Chương 2280, Tiêu Hàn. Ô Vân làm việc rất ra ngoài ý định, đây là liệt nhật đại đế rất rõ ràng, tại chỗ người cũng rõ ràng. Hồng Thiên cùng Hoa Mị Nương không biết, bọn họ hơi kinh ngạc, thực lực này không yếu hơn bọn họ người là người nào. Bọn họ nhìn về phía liệt nhật đại đế, hỏi thăm hắn ý tứ, muốn hay không ra tay ngăn lại đối phương. Liệt nhật đại đế lắc đầu, hắn cảm thấy không có vấn đề gì, Ô Vân không sẽ như thế nào, mà lại liền xem như có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể giải quyết. Đối phương cuối cùng không phải Tiêu Hàn, chẳng lẽ còn có thế đoạt hắn tân nương tử hay sao? Ô Vân đạo hưu, ngươi muốn làm gì? Liệt nhật đại đế trên mặt còn mang theo nụ cười đâu. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, tận khả năng xem ra tràn ngập thiện ý. Sau một khắc, liệt nhật thì cười không nổi, bởi vì Tiêu Hàn trực tiếp một tay lấy Nguyên Vương kéo qua đi, sau đó kéo vào trong ngực, sau đó tay không ngừng đập tại Nguyên Vương trên thân. Ô Vân, ngươi làm gì? Liệt nhật lần này thật sự là giận. Tiêu Hàn dù cho là nhằm vào hắn, hắn cũng không đáng kể, nhưng là bây giờ đối phương vợ y ma thật đoạt hắn tân nương tử, khiến liệt nhật tức giận. Đoạt tân nương tử a, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra thật ốc? Tiêu Hàn cảm thán, một mặt xem thường. Lúc này, Nguyên Vương trên thân khí tức bị triệt để phóng thích, nàng ánh mắt sắc bén. Tiêu Hàn, giết hắn. Nguyên Vương nhìn chằm chằm liệt nhật, sắc ý ngập trời. Tiêu Hàn. Xưng hô thế này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, bọn họ nhìn về phía Ô Vân, chẳng lẽ người này cũng là Tiêu Hàn? Liệt nhật đại đế cũng có chút không rõ, Tiêu Hàn thật đến, hắn lại chính là Ô Vân, cái này sao có thể? Nhâm ngã ý không phải chính miệng nói cho hắn biết, cái này Ô Vân là thật Ô Vân, không phải cái gì Tiêu Hàn. Hắn là Ô Vân, không phải Tiêu Hàn. Liệt nhật đại đế còn tại kiên trì. Ngươi là một kẻ ngu ngốc. Nguyên Vương nhìn về phía liệt nhật đại đế ánh mắt tràn ngập xem thường cùng tức giận, nàng tại trên mỗi ngôi sao này lịch luyện, kết quả lại bị liệt nhật đại đế khống chế lại, sau đó đối phương vợ y ma muốn cùng nàng xưng hô. Để Nguyên Vương may mắn là, đối phương mặc dù là một cái tiểu nhân, lại muốn làm quân tử, cho nên không hề động nàng, nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Có điều, hắn đúng là một kẻ ngu ngốc, tự cho là đúng ngu ngốc. Tiêu Hàn mỉm cười. Sau đó lộ ra diện mục thật sự. Nhìn đến hắn dung mạo, hỗn độn tử bọn họ cười, Tiêu Hàn quả nhiên tới. Bọn họ liền biết, Tiêu Hàn nữ nhân xảy ra chuyện, Tiêu Hàn không có khả năng không xuất hiện, hơn phân nửa là cũng sớm đã đi vào liệt nhật thần thành bên trong, tùy thời mà động. Tiêu Hàn. Liệt nhật đại đế sắc mặt tái xanh. Luyện thiên tâm sắc mặt cũng thay đổi, ma đế càng là ánh mắt tâm trầm. Tiêu Hàn nhìn một chút Lục Diệp, thần sắc hắn như thường, ngồi ở chỗ đó. Con ngươi sâu thẳm, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ một ít gì. Khiến Tiêu Hàn trong lòng có chút thổn thức, hắn coi trọng nhất cũng là cùng Lục Diệp quan hệ. Phụ thân. Tiêu Băng cùng Tiêu Cung đồng thời hô, bọn họ một mặt vui mừng. Hai người có một đoạn thời gian không có nhìn thấy cha mình, hiện tại nhìn thấy, tự nhiên cao hứng. Không tệ, không hổ là ta Tiêu Hàn nhi tử nữ nhi, vợ y ma xử lý Đông Hoàng tử cái kia chim nhỏ người. Xem ra các ngươi những năm này cũng bên trong có hoa phế, rất tốt. Tiêu Hàn khích lệ hai người, hắn là thật rất hài lòng. Hai người tiến vào trí cường giả cảnh giới không nói, liên thủ phía dưới, tuyệt đối có chém giết Đông Hoàng tử thực lực, điểm này Tiêu Hàn nhìn đến vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên sau cùng Đông Hoàng tử là bởi vì vận dụng U Minh tuyệt vụ bị phản phệ, nhưng Tiêu Hàn biết, bọn họ liền xem như chiến đấu tiếp, Đông Hoàng tử cũng tuyệt đối không sống, không phải hai người đối thủ. Kém không ít. Cảm ơn lão ba khích lệ. Hai người vui mừng nhướng mày, Tiêu Hàn rất ít khích lệ bọn họ, hiện tại một tiếng khích lệ, để bọn hắn thật cao hứng. Tốt, không cùng các ngươi nói nhảm, ta xử lý trước gia hỏa này, sau đó lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tiêu Hàn đem ánh mắt quăng tại liệt nhật đại đế trên thân. Hắn lời nói để liệt nhật đại đế bọn họ cười rộ lên, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập trâm trọc. Tiêu Hàn! Ta nghe nói qua ngươi là một cái cùng nhân, không nghĩ tới ngươi vợ y ma thật cuồng vọng như vậy. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Nơi này người nào thực lực so ngươi yếu? Ngươi dựa vào cái gì? Liệt nhật đại đế cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường, chỉ điểm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn muốn giết hắn, liệt nhật đại đế cũng muốn giết Tiêu Hàn. Trên thực tế, đây vốn chính là nhằm vào Tiêu Hàn một cái bẫy. Chỉ là, liệt nhật đại đế xác thực coi trọng Nguyên Vương, cho nên muốn cưới Nguyên Vương. Một đám ô hợp mà thôi, giết các ngươi như đồ heo chó. Tiêu Hàn đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua mấy người, thần sắc ngạo nghễ. Khiến chư hùng rung động, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tiên tinh chi chủ quả nhiên như là nghe đồn rằng một dạng, cường thế dị thường, không phải người bình thường. Đối mặt mấy cái vô địch giả lục trọng thiên cao thủ, hắn lại còn có thể cường thế như vậy, thật sự là quá có khí phách. Cái kia ma đế, hôm nay liền ngươi cùng một chỗ giết, Đông Nhạc đại đế hẳn không có mặt trở ra cứu ngươi đi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía ma đế, đây là hắn muốn giết người. Tiêu Hàn chạm thần nữ, cũng sớm đã cùng ma đế ở giữa không chết không thôi. Cuồng vọng. Ma đế hừ lạnh, bây giờ hắn cũng là vô địch giả lục trọng thiên, tự tin thực lực không thể so với Tiêu Hàn ý hế u bao nhiêu, mà lại bọn họ bên này còn có như thế hơn cao thủ trợ trận. Tiêu Hàn, trước đó ngươi phục sát ta, lần này lại đánh lén làm tổn thương ta, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi làm một cái kết. Luyện thiên tâm nộ hống. Hắn không sẽ cùng ngươi làm kết, cùng ngươi làm một cái kết người là ta. Một thanh âm truyền đến, để trong lòng mọi người chấn động, bọn họ biết, lại có cao thủ buông xuống. Quả nhiên, một thanh niên xuất hiện, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm luyện thiên tâm, sát ý ngập trời. Người điên Tô Ly. Người tới thân phận bị nhận ra, mọi người nhất thời lộ ra giật mình thần sắc, luyện thiên tâm cùng Tô Ly ở giữa cừu hận, mọi người đều biết. Tô Ly vẫn muốn đánh giết luyện thiên tâm, có một cái cơ hội như vậy, hắn tự nhiên muốn xuất hiện. Lần trước để ngươi đào tẩu, lần này cần làm một cái kết, ngươi không chết, chính là ta vong. Tô Ly lạnh lùng nói, hắn cũng sớm đã đến, một mực đi theo tại luyện thiên tâm chung quanh, tìm cơ hội. Hiện tại tình thế, hắn vừa vặn có thể xuất thủ. Tô Ly, ngươi điên, vì một nữ nhân đáng giá không chẳng lẽ ngươi quên, hai nhà chúng ta là chân chính minh hữu. Nếu là bởi vì hai người chúng ta ở giữa Na Ho Bang, các ngươi nhất mạch kia đều chưa hẳn có thể giữ được. Luyện thiên tâm giận dữ hét. Đối mặt Tô Ly, hắn có chút tâm hỏng, đồng thời cũng tương đương tức giận. Những năm gần đây, hắn không có cái gì thành tích, đều là bởi vì Tô Ly quấn lấy khác nguyên nhân. Tăng thêm lần trước Tô Ly phục kích hắn, kém một chút thành công, luyện thiên tâm trong lòng đối Tô Ly cũng là tràn ngập phẫn hận. Ta chỉ muốn giết ngươi. Tô Ly lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt kiên định, hiển nhiên chỉ có dạng này một mục tiêu, làm sao cũng sẽ không cải biến. Luyện thiên tâm hít một hơi thật sâu, hắn biết không có khả năng thuyết phục Tô Ly. Vậy liền ra tay đi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì giết ta. Luyện thiên tâm thần sắc băng lãnh. Chương 2281, Lao Đệ, xuất thủ. Hai người trực tiếp bạo phát đại chiến, sau đó đánh đi ra. Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ. Mà chính là nhìn chằm chằm liệt nhật đại đế, trên người hắn khí thế dần dần cường thịnh lên. Hiển nhiên, Tiêu Hàn cũng muốn xuất thủ, đánh giết liệt nhật đại đế. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết người cái này cái gọi là tiên tinh chi chủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, dám cường thế như vậy. Hồng Thiên cười lạnh, hắn nhìn Tiêu Hàn rất không vừa mắt, sở dĩ chủ động nên đón. Một đầu huyền hoàng thần hùng hiện lên, đó là hắn chân thân, bây giờ hóa thành pháp tướng, hướng Tiêu Hàn chấn áp xuống. Tiêu Hàn vận chuyển chiến quyết, hắn trực tiếp đánh ra nhất kích vô thượng thần quyền. Nhất tôn to lớn tiên vương hư ảnh hiện lên, cùng hắn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Pháp tác sôi trào, ngưng tụ tại Tiêu Hàn trên nắm tay, không gì không phá. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa nghiêng đổ, huyền hoàng thần hùng nổ tung, một đạo huyết quang bạo phát, lộ ra Hồng Thiên chân thân. Hồng Thiên cánh tay vặn mèo, quyền đầu trực tiếp bị đánh bạo, máu tươi chảy xuôi. Lộ ra vô cùng đáng sợ. Trung quanh lặng ngắt như tờ, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, đối với Tiêu Hàn thực lực, tất cả đều cảm giác được chấn kinh. Đồng dạng là vô địch giả lục trọng thiên chiến lực, nhưng là Hồng Thiên lại căn bản cũng không như Tiêu Hàn, nhất quyền thì bị đánh nát quyền đầu, thụ thương thương tổn. Thi liên liệt nhật đại đế ánh mắt đều biến, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn thực lực vậy mà như thế mạnh. Cái này cùng hắn cùng luyện thiên tâm chiến đấu đến lúc đó hoàn toàn không giống, quá cường thế, tuy nhiên cũng là vô địch giả lục trọng thiên, nhưng là loại kia đáng sợ trùng kích lực, lại làm cho thuộc về cấp số này cường giả đều ha y hu nở dê khi hệ tờ VA xem ra chúng ta là không dùng ra tay. Hỗn độn tử cảm thán nói, hoàng tước ngồi ở chỗ đó, hắn yên tĩnh im lặng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thì trên cơ bản không nói gì. Hoa mỹ nương có chút hoa dung thất sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế cường thế. Hồng Thiên thực lực không kém gì nàng, nhưng là bây giờ lại không ngăn được Tiêu Hàn nhất kích. Giết! Hồng Thiên hắn không sợ, vô cùng dữ dằn, xuất thủ lần nữa. Lúc này, Liệt Nhật Đại Đế kịp phản ứng, hắn không chần chờ chút nào, ngang nhiên xuất kích. Ma Đế cùng Hoa Mị Nương cũng động, bốn đại cường giả vây công Tiêu Hàn. Bọn họ chiến lực chân chính, cũng sẽ không yếu Tiêu Hàn nhiều ít. Hiện ta Y Bo Nở Hà Nở đồng loạt ra tay, đủ để đối Tiêu Hàn sinh ra chí mạng nguy hiếp. Trận. Tiêu Hàn thi triển chữ trận chân ôn, có thể hiểu rõ nhân tâm, dự phán đối phương chiêu thức. Khiến hắn không sợ vây công, có thể tại cùng cấp số cường giả vây công phía dưới liệu địch tiên cơ. Tiêu Hàn đối mặt bốn đại cường giả vây công, hắn rất thong dong, theo bọn họ trong công kích xuyên qua, không có một chút miễn cưỡng. Đấu. Tiêu Hàn trên thân khí tức tăng vọt, triển khai sắc bén phản kích, thẳng hướng Hồng Thiên. Hồng Thiên không có tranh né, hắn thôi động một thân thực lực, cùng Tiêu Hàn cứng đối cứng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Hồng Thiên bay rớt ra ngoài, hắn toàn bộ cánh tay đều nổ tung, nửa người máu thịt bé bét. Lần thứ hai va chạm, Hồng Thiên vẫn không có chiếm được tiện nghi, bị Tiêu Hàn lần nữa kích thương. Cái này khiến người khác thần sắc lẫm liệt, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Tiêu Hàn thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Sau một khắc, Ma Đế đột nhiên đưa tay, hướng Hoa Mị Nương đánh ra nhất kích. Hoa Mị Nương kinh hô, nàng ngăn trở Ma Đế công kích, nhưng là tự thân cũng có chút cố hết sức, kém một chút bị thương. Cái này biến cố để bọn hắn đều sắc mặt đại biến, Liệt Nhật Đại Đế càng là nhìn chằm chằm Ma Đế, hắn coi là Ma Đế cũng làm phản. Ta không chế không nổi chính ta, vừa mới ta không phải cố ý, Ma Đế hoảng sợ nói. Hắn vừa mới không tự chủ được xuất thủ, đánh về phía Hoa Mị Nương, đây không phải hắn bản ý, bất quá Hoa Mị Nương sắc mặt lại cực không dễ nhìn, cái gì gọi là không phải cố ý, chẳng lẽ dung mạo của nàng cũng là như thế thiếu đánh sao? Ngay lúc này, Liệt Nhật Đại Đế thân thể run lên, kém một chút ra tay giết hướng Hoa Mị Nương. Có điều hắn chung quy là một cái tâm trí siêu phàm hạng người, sinh sinh khống chế loại kia xúc động, nguyên thần chi lực bạo phát, khu trục rơi cái kia một cỗ lực lượng. Là cửu tự chân ngôn, Tiêu Hàn hội cửu tự chân ngôn. Liệt Nhật Đại Đế mở miệng, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Cửu tự chân ngôn vô cùng thần bí, là đạo gia vô thượng thần thông, liền xem như bọn hắn cũng đều chỉ là nghe nói qua, không có được chứng kiến. Hiện tại cửu tự chân ngôn vậy mà tại Tiêu Hàn trong tay lại hiện ra, điều này có ý vị gì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Tiêu Hàn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Khắc thủ đoạn quá kinh người. Không tệ, cũng là cửu tự chân ngôn, thật tốt hưởng thụ đi. Tiêu Hàn cười to, hắn hào hùng kinh người, mặc dù một đôi chết, cũng cực kỳ cường thế, chủ động xuất kích. Người tới, giết bọn hắn. Liệt Nhật Đại Đế chỉ Tiêu Băng bọn họ. Một đám cường giả xuất động, bên trong không thiếu chân chính cao thủ. Bọn họ trực tiếp hướng Tiêu Băng bọn họ vồ giết tới, chặn đánh giết bọn hắn. Liệt Nhật Đại Đế làm như vậy. Chủ yếu là vì loạn Tiêu Hàn tâm thần. Mà lúc này đây, vực ngoại cũng truyền tới một cỗ khí tức cường đại, Hoa Mị Nương cùng Hồng Thiên trên mặt lộ ra cười lạnh, Nhân Vương Điện cùng yêu vực cường giả tới. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn, chủ động xuất thủ, thẳng hướng Liệt Nhật Đại Đế bọn họ. Đại chiến bạo phát, những cái kia khách mời đều rút đi, dạng này chiến đấu, bọn họ tự nhiên không muốn bị cuốn vào, cũng không có loại thực lực đó cuốn vào. Nhân Vương Điện cùng yêu vực cường giả, hết thể có 10 cái vô địch giả, tất cả đều phóng xuất ra kinh người sát ý, hướng Tiêu Băng bọn họ giết đi qua. Những người này thực lực mạnh nhất cũng có vô địch giả ngũ trọng thiên, đều tương đương đáng sợ, khiến hỗn độn tử bọn họ thần sắc đều ngưng trọng lên. Hỗn độn tử bọn họ xuất thủ, ngăn trở những người này, bất quá hình thức lại không phải rất tốt, rơi vào hạ phong. Đây là hai cái trung cực truyền thừa 8 thành lực lượng, tương đương đáng sợ. Bọn họ có thể ngăn trở cũng không tệ. Tiêu Hàn con ngươi băng lãnh, hắn có chút gấp. Lao đệ, xuất thủ. Tiêu Hàn nhìn Lục Diệp liếc một chút, hắn còn ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì động tác. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Liệt Nhật Đại Đế cười, hắn cùng Tiêu Hàn đối nhất trưởng, giữa bọn hắn hư không nổ tung, sau đó mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói, sáu Diệp đạo hưu trước đó là chịu đến ngươi lừa bịp, cho nên mới sẽ trợ giúp ngươi. Hắn hiện tại biết ngươi là Tiêu Hàn, làm sao có thể còn giúp ngươi? Bọn họ những người này đều biết, Lục Diệp muốn giết Tiêu Hàn, thay vô thượng thần hoàng chiếm lấy tiên tinh, nàng tự nhiên là sẽ không xuất thủ trợ giúp Tiêu Hàn. Ngay tại Liệt Nhật Thần Đế vừa dứt lời, một bóng người lao ra, trực tiếp thẳng hướng yêu vực cùng Nhân Vương Điện cường giả. Chỉ là trong nháy mắt, thì có một cái chí cường giả bị đánh giết, khiến Liệt Nhật Đại Đế nụ cười cứng ở trên mặt. Tiêu Hàn thì là cười rộ lên, hắn không có nhìn lầm người. Lục Diệp, ngươi điên. Liệt Nhật Đại Đế nộ hống. Hắn đem ta ngủ, ta tự nhiên muốn giúp hắn, hắn gạt ta sổ sách, về sau tự nhiên sẽ tính toán, nhưng là bây giờ lại không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Lục Diệp lạnh lùng nói, xuất thủ bén nhọn hơn. Có điều hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng lớn, thì liền Hỗn Độn Tử bọn họ đều một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn lại còn tốt cái này một miệng. Chương 2282, chém giết đối thủ. Tiêu Hàn mặt cũng vặn mẹo, Lục Diệp lời này làm sao nghe được cổ quái như vậy, nghĩa khác quá lớn. Nếu không phải Tiêu Hàn phi thường khẳng định chính mình không có nhìn lầm, hắn là một người nam tử, hắn còn tưởng rằng Lục Diệp muốn để cho mình phụ trách đây. Đây là một cái hiểu lầm. Tiêu Hàn vừa giải thích một câu, thì không kịp nói chuyện, bởi vì Liệt Nhật Đại Đế bọn họ công kích đã tới. Có Lục Diệp xuất thủ, Tiêu Hàn không còn có bất kỳ băn khoăn nào, hắn toàn lực bạo phát. Tất cả mọi người không biết Tiêu Hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào, trên thực tế, thì liền Tiêu Hàn chính mình cũng khó mà nói từ viễn cổ sau khi trở về, chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, hiện tại mọi người đều biết. Bởi vì bốn đại cường giả bị đánh lui lại, bọn họ liên thủ phía dưới, vờ ơ y ma áp chế không Tiêu Hàn. Đặc biệt là Hồng Thiên, hắn vốn là huyền hoàng thần hùng, thể phách cường hãn, thích nhất cứng đối cứng chiến đấu. Nhưng là vào hôm nay, lại tương đương bi thảm, bởi vì thể chất cường hãn nữa cũng không có khả năng hơn được Tiêu Hàn. Kết quả mấy lần ngạnh binh phía dưới, kém một chút bị đánh tàn, cả người đều cơ hồ muốn phế rơi. Hoa Mị Nương lúc này thật đầy mặt nở hoa, bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh trực tiếp hủy dung nhan, khuôn mặt biển dạng. Cái này để người ta rất im lặng, đối mặt dạng này mỹ nữ, Tiêu Hàn vờ ơ y ma không có chút nào lưu tình, trực tiếp đánh nát tuyệt mỹ khuôn mặt. Ma đế thảm hại hơn, hắn bị Tiêu Hàn xé rách, nguyên thần đều kém một chút chém giết. Liệt Nhật Đại Đế toàn thân hỏa diễm khủng bố, thiêu đốt hết thảy, hắn hóa thành một vành mặt trời, chấn áp tới. Kết quả, Tiêu Hàn bạo phát, thi triển cửu tự chân ngôn, mấy loại chân ngôn cùng một chỗ bạo phát, vờ ơ y ma hóa thành một loại đáng sợ thần thông. Đem Liệt Nhật Đại Đế kém một chút rào sát. Tiêu Hàn chủ động xuất kích, hắn cường thế vô song, lúc này vờ ơ y ma một người áp chế bốn cái vô địch giả lục trọng thiên cao thủ, đánh bọn hắn không ngừng ho ra máu. Không có khả năng, ngươi sao có thể mạnh như vậy? Ma đế nộ hống, tràn ngập không cam lòng. Hắn cũng đột phá vô địch giả lục trọng thiên, cùng Tiêu Hàn chiến lược tương tự, nhưng là giao dưới tay, lại thê thảm vô cùng, bốn người đồng loạt ra tay đều bị áp chế. Lại, Ma đế còn nghĩ tới một kiện chuyện kinh khủng, Tiêu Hàn còn có luyện yêu hồ không có sử dụng, nếu là hắn vận dụng luyện yêu hồ, đến cùng có đáng sợ đến bực nào hắn quả thực không dám nghĩ. Liệt Nhật Đại Đế ngang dọc, hắn vận dụng một kiện pháp khí đáng sợ, phía trên kia tiên quang quấn quanh, có quân vương khí tức rủ xuống, cái này là một thanh chiến kiếm, cái thế vô cùng, có thể chém vỡ càn khôn vạn cổ. Vừa nhìn thấy Liệt Nhật Đại Đế vận dụng dạng này pháp khí, Ma đế trong lòng nhảy một cái, hắn biết không tốt. Đây không phải đang cấp Tiêu Hàn nhắc nhở đó sao? Quả nhiên, luyện yêu hồ hiện lên, treo ở Tiêu Hàn đỉnh đầu, ngăn trở chiến kiếm công kích, mà nghiêng về sau chảy nước ra vô lượng tiên quang, đem Liệt Nhật Đại Đế bao phủ. Liệt Nhật Đại Đế chiến kiếm trong tay quang mang ảm đạm, sau đó đột nhiên bay khỏi hắn trường khống, trong nháy mắt phá vỡ không gian biến mất. Khiến Liệt Nhật Đại Đế có chút ngộng, hắn trong nháy mắt ý thức được chuyện gì phát sinh. Tiên quân, ngài tại sao muốn thu hồi pháp khí? Ta là tại dựa theo ngài phân phó làm việc, chẳng lẽ ngài muốn thả vứt bỏ ta sao? Liệt Nhật Đại Đế thần sắc đạn nở dê cha tờ bất quá, hắn cũng không có cơ hội nữa nói cái gì. Sau một khắc, hắn bị luyện yêu hồ công kích bao phủ, trực tiếp đánh hắn sụp đổ. Tiêu Hàn thân hình nhất động, thi triển nghịch thiên thất bộ, một chân giẫm tại Liệt Nhật Đại Đế tổn hại nguyên thần phía trên. Phúc! Liệt Nhật Đại Đế nguyên thần tiêu tán, bị Tiêu Hàn đánh giết. Hồng Thiên bọn họ sắc mặt đại biến. Liệt Nhật Đại Đế chết, để trong lòng bọn họ bịt kín một tầng bóng ma, vừa 14 người đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, ba người bọn họ lại như thế nào có thể đánh thắng được hắn. Tiên tinh chi chủ, chúng ta đồng thời không phải là muốn cùng ngươi là địch, chỉ là chịu đến Liệt Nhật Đại Đế mê hoặc, bây giờ đã tỉnh ngộ, còn mời tiên tinh chi chủ tha thứ, chúng ta nguyện ý hướng tới ngươi chịu nhận lỗi. Hoa Mị Nương đột nhiên mở miệng, hướng Tiêu Hàn chịu thua. Mà lại, chúng ta đều là nhân tộc. Không cần thiết lẫn nhau trinh phạt. Hoa Mị Nương nói tiếp. Nàng biết Tiêu Hàn rất bảo trì tiên tinh nhân tộc, cho nên muốn dùng nhân tộc tên tuổi, để Tiêu Hàn không muốn hướng chính mình động thủ. Hoa Mị Nương lời nói để Ma Đế sắc mặt khó coi, liền xem như Tiêu Hàn cùng Hoa Mị Nương hai người hòa giải, nhưng là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, chỉ còn lại có một mình hắn, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, tuyệt đối ra chết chắc. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, khiến Hoa Mị Nương trong lòng vui vẻ, nàng cảm thấy Tiêu Hàn là phải đáp ứng. Ta không tiếp thụ. Câu nói này theo Tiêu Hàn trong miệng nói ra, Hoa Mị Nương sắc mặt nhất thời cứng đờ, nàng vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì. Ngươi cần gì khinh người quá đáng, Hoa Mị Nương tức giận nói. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn qua Hoa Mị Nương trong ánh mắt mang theo một tia đùa cợt, nếu là ta thực lực không đủ chống cự các ngươi hội làm thế nào hội làm thế nào. Hoa Mị Nương trong lòng cơ hồ không có một chút chần chờ, tự nhiên là giết Tiêu Hàn, thậm chí giết bên cạnh hắn tất cả mọi người, điểm này nàng có thể khẳng định. Hoa Mị Nương không có nói ra, bởi vì mọi người đều lòng dạ biết rõ, cho nên, nàng biết căn bản cũng không có hòa giải khả năng. Chiến đấu lần nữa bạo phát, nhưng là so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Ba người đều liều mạng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này nếu là không giết chết Tiêu Hàn, bọn họ không ai có thể sống sót. Bọn họ tại Liệt Nhật Thần Thành bên trong kịch chiến, lại không có dung chuyển Liệt Nhật Thần Thành, nơi này kiên cố bất hủ, không phải thực lực bọn hắn có thể dung chuyển. Khiến Tiêu Hàn giao chiến thời điểm, đều có chút giật mình, Liệt Nhật Thần Thành quá bất phàm. Bất quá, khiến Tiêu Hàn càng thêm không có kiên kỵ, hắn các loại thủ đoạn bạo phát, đại chiến ba người, thậm chí vận dụng luyện yêu hồ, đánh ra nhất kích lại nhất kích. Mất đi hy vọng về sau, ba cái vô địch giả lục trọng thiên cường giả liều mạng, Tiêu Hàn tự nhiên cũng không có khả năng không việc gì, hắn cũng chịu thương tổn, trên thân thể đều là vết thương. Nhưng là so ra mà nói, hắn thương vô cùng nhẹ, căn bản cũng không tính là gì. Phúc! Hồng Thiên bị đánh giết, một đầu to lớn huyền hoàng thần hùng ngã xuống, đầu lâu bị hoàn toàn đánh nát, nguyên thần hủy diệt, trên thi thể tất cả đều là vết máu. Sau một khắc, Tiêu Hàn toàn lực quanh sát Hoa Mị Nương. Hoa Mị Nương vẫn lạc, nàng tự nhiên cũng không địch lại Tiêu Hàn, muốn chạy trốn, cũng không có khả năng, bị Tiêu Hàn ngăn lại, cản hái nàng phía trước. Hai người giao thủ, Tiêu Hàn lấy cửu tự chân ngôn oanh sát đối phương, trực tiếp để Hoa Mị Nương vẫn lạc. Nhân Vương Điện cao thủ mạnh nhất, lúc này bị Tiêu Hàn đánh giết, cái này để người ta Vương Điện cường giả bị thương, bất quá bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, bị Lục Diệp giết tổn thất nặng nề. Cao y củ ổ y cu nở dê ma đế. Thần sắc hắn đau thương, đến nước này, hắn ngược lại không sợ hãi cái chết. Người giết ta đi. Hắn từ bỏ chống lại, đối mặt Tiêu Hàn công kích, không lại ra tay. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ, hắn triển khai tuyệt sát. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên thu tay lại, hắn nhìn chằm chằm một chỗ hư không, giận dữ hét, Đông Nhạc Đại Đế, ngươi còn muốn chút mặt không? Lần này ngươi muốn là ra mở tiếp tu cờ ra tay, ta không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn mời người giết ngươi, ta nói được thì làm được. Tiêu Hàn thật giận, hắn cảm ứng được Đông Nhạc Đại Đế khí tức, hắn muốn xuất thủ, ngăn trở Tiêu Hàn giết Ma Đế. Hôm nay chỉ những thứ này, điều chỉnh một chút, ngày mai đổi mới càng nhiều điểm, càng sớm một chút hơn. Chương 2283, đương thế vô địch giả chết. Đông Nhạc Đại Đế xuất hiện, mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười. Bất quá, hắn ý tứ rất rõ ràng, vẫn là muốn cứu chính mình cái này đệ tử. Tiểu hữu, đệ tử ta không nhiều, thì mấy cái như vậy, coi như cho lão phu một bộ mặt, thả hắn đi. Đông Nhạc Đại Đế ngượng ngùng nói ra. Hắn cũng có chút xấu hổ, bởi vì thật sự là quá mất mặt, 5 lần 7 lượt xuất thủ, nhúng tay tiểu bối ở giữa tranh đấu, dù cho là tiên chủ, có thể xưng vô sỉ, đều không có làm qua dạng này sự tình, nhiều nhất chỉ là phái gia nhân thủ. Ngươi đệ tử không nhiều, thì không cần phải để bọn hắn lại tới tìm ta phiền phức. Ngươi không có ngăn cản bọn họ, đây chính là tại để bọn hắn chịu chết, đã ngươi đều không trân quý chính mình đệ tử, ta đương nhiên sẽ không khách khí, giết lại nói. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Lần này Tiêu Hàn là quyết ý muốn chém giết Ma Đế, người nào cu nở dê không thế ngăn cản. Tiểu hữu, ta tốt xấu là một cái quân vương, ngươi liền điểm này mặt mũi cũng không cho ta sao cùng người thuận tiện, chính là cho chính mình thuận tiện. Đông Nhạc Đại Đế mặt mũi có chu tờ không nhịn được. Hắn tự mình xuất hiện, phải cứu đi Ma Đế, Tiêu Hàn lại khắc ý, này bằng với ơ chửa cờ mặt đánh hắn mặt. Ta đã cho ngươi thuận tiện, nhưng là ngươi lại quên, ta đã từng buông tha ngươi hai cái đệ tử, ngươi thiếu ta hai cái nhân tình, chẳng lẽ Đông Nhạc Đại Đế lao hồ đồ, vờ ơ y ma quên hai chuyện này? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế cau mày, hắn không thể nào phản bác, vấn đề này tự mình làm xác thực không xinh đẹp. Chỉ là, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy ma đế đi chê tờ, cho nên hắn không thể nhượng bộ, dù cho thân thủ chém giết Tiêu Hàn. Tinh không bên trong cường giả đều nhìn đâu, chúng ta cùng thế hệ cạnh tranh, hắn thậm chí sớm đã trở thành vô địch giả, ta cũng không chiếm tiện nghi, dạng này ngươi còn xuất hiện, ngày sau chẳng phải là nói những lao gia hỏa kia đều có thể bắt trước, ta ngay cả mình địch nhân đều giết không, quả thực buồn cười. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Đông Nhạc Đại Đế, đối phương một hai lần đánh vỡ quy tắc, thật sự là quá phận. Cái này đầu không thể lái, nếu không lời nói, về sau những lao gia hỏa kia đều sẽ xuất động, Tiêu Hàn hội có phiền toái rất lớn. Phương diện này Đông Nhạc Đại Đế nói không lại Tiêu Hàn, có điều hắn cũng không có ý định nói đạo lý gì. Ta chỉ là muốn dẫn đi hắn, người nào cũng không thể ngăn cản. Đông Nhạc Đại Đế trầm giọng nói. Thật sao? Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nhất tôn ma ảnh theo trong vũ trụ đứng lên, toàn thân tinh hà quấn quanh, to lớn ngôi sao, chỉ là treo ở hắn lông tóc ở giữa, lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé. Simu, ngươi vợ ơ y ma phục sinh. Đông Nhạc Đại Đế giật mình, có chút rung động. Đây là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cương giả, nhưng là mặc dù bọn họ bước vào quân vương hàng ngũ người, cũng không dám khinh thị. Nếu không có năm đó tàn khốc nhất chiến, Sivu thân vẫn, hắn chỉ sợ sớm đã đặt chân hàng ngũ mạnh nhất người hàng ngũ, sẽ không thua bọn họ. Ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, chúc mừng Sivu đạo hữu phục sinh. Đông Nhạc Đại Đế cảm thán nói ra, xưng hô Sivu là đạo hữu, không dám thất lễ. Ta sở dĩ phục sinh, tất cả đều bởi vì Tiêu Hàn đạo hữu nguyên nhân, tuy nhiên chân thân chấn thủ biên cương, không cách nào đến đây. Nhưng là ta lại muốn nói một câu lời nói. Sivu to lớn đại pháp tướng mở miệng, con ngươi nhìn chằm chằm Đông Nhạc Đại Đế. Nói. Đông Nhạc Đại Đế nụ cười trên mặt biến mất, hắn đại khái đoán được trong lời nói cho. Tiêu Hàn tại ta có ân, tại hắn trở thành vô địch giả trước đó, hàng ngũ mạnh nhất người không cho phép xuất thủ nhằm vào hắn. Nếu không lời nói, ta tuy nhiên không phải quân vương, nhưng là muốn lôi đi quân vương một cái mạng, cũng không phải là không được sự tình. Sivu thanh âm truyền đến, hắn mặc dù là vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, nhưng lại dám trực tiếp uy hiếp quân vương, đến mức quân vương phía dưới, Sivu còn không để trong mắt. Đông Nhạc Đại Đế hít một hơi thật sâu, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, một cái ngươi còn chưa đủ. Hắn trung quy là quân vương, mà lại còn là cực mạnh loại kia, tuy nhiên Sivu uy hiếp rất có cường độ, nhưng là còn không có để hắn sợ hai bước. Thêm một cái ta đây. Ngay lúc này, lại là một thanh âm vang lên, đạm mạc cùng cực. Càn qua xuất hiện, y hề nguyên dơ bẩn như vậy, nhưng là đứng ở trong vũ trụ, trường thương chỉ Đông Nhạc Đại Đế, sát ý ngập trời. Tiên chủ nhi tử. Đông Nhạc Đại Đế con người đóng băng. Hắn nhận ra càn qua thân phận, nhưng lại không sợ. Còn chưa đủ. Đông Nhạc Đại Đế nói tiếp. Tiêu Hàn không có động thủ, hiện tại hạt bụi chưa định, một khi xuất thủ, sẽ khiến tối cường giả xuất thủ. Một khi Đông Nhạc Đại Đế nhằm vào hắn, Tiêu Hàn ngăn không được. Tiêu Hàn thực lực cuối cùng không đủ, khoảng cách loại này cường giả, không kém dừng một điểm. Ngay lúc này, một cái cự nhân xuất hiện, hắn dung mạo phong cách cổ xưa, xem ra rất chất phác. Đông Nhạc Đại Đế, nhị thìa u ra nói, Tiêu Hàn là hắn em rể, ngươi nếu dám không biết xấu hổ, hắn thì dám không cho ngươi mặt mũi. Cự linh nết miệng cười một tiếng, đem Kim Long mang đến lời nói nói ra. Sau đó, cự linh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra, ta hẳn là không quên cái gì đi. Đông Nhạc Đại Đế sắc mặt đã không phải là âm trầm đơn giản như vậy, hắn không sợ Sivu, không sợ Càn Qua, không sợ Kim Long bên trong bất kỳ một cái nào. Nhưng là, một khi bọn họ liên thủ, thì liền hắn đều không dám tùy tiện phát tác. Ta chỉ cần đệ tử sống sót. Đông Nhạc Đại Đế nói ra, nhị thỉa u ra còn nói, ngươi muốn nói câu nói mới vừa rồi kia. Mà lại ma đế nếu là sống sót, hắn thì giết ngươi các đệ tử, sau đó lại liên thủ với người xử lý ngươi. Cự linh nói tiếp. Đông Nhạc Đại Đế triệt để giận, hắn trung quy là một cái quân vương, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ba người bọn hắn sao muốn giết ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cự linh lúc này một mặt nghiêng đeo thần sắc, cảm thán nói, nhị thìa u ra lại tính tới ngươi muốn nói gì, hắn để cho ta sau cùng mang cho ngươi mấy câu, huyết nhục bên trong chẳng thiên. vô thượng nguyên thần tố càn khôn, vô thượng quá sâu vi diệu pháp, hàng trăm ức kiếp nạn bị diệt. Đông Nhạc đại đế toàn thân rung mạnh, trên người hắn buộc phát ra kinh người khí tức, hoảng sợ nói ra, hắn phá cảnh thành công. Tại Đông Nhạc đại đế trên mặt, khó có thể che giấu đi rung động thần sắc. Cái này vài câu là trở thành quân vương quan trọng, không tiến vào quân vương cảnh giới, không cách nào lĩnh ngộ cái này quan trọng. Cự Linh lần này không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Đông Nhạc đại đế đứng ở nơi đó, sắc mặt hắn âm tình bất định, sau cùng nhìn Ma đế liếc một chút, bên trong dứt khoát ánh mắt, để Ma đế trong lòng chợt lạnh. Ma đế biết, Đông Nhạc đại đế làm ra quyết định, hắn từ bỏ chính mình. Sư tôn, thật xin lỗi, đệ tử làm ngươi khó xử, hy vọng có kiếp sau, ta nguyện ý làm tiếp ngươi đệ tử. Đông Nhạc đại đế nhắm mắt lại, hắn không đành lòng lại nhìn. Ma đế lúc này, đống nhiên nổ tung, nguyên thần thiêu đốt, rất nhanh liền biến mất. Thiên địa chấn động, Ma đế nói giữa thiên địa tiêu tán. Đương thế vô địch giả vẫn lạc, tất cả mọi người có thể cảm giác được, rất nhiều người lộ ra thần sắc kích động, không có đương thế vô địch giả áp chế, bọn họ đều có cơ hội thành đạo. Tất cả mọi người đang chuẩn bị, muốn ơ thơ y điếm na y thành đạo. Chương 2284, thân nữ nhi. Ma đế vẫn lạc, làm Đông Nhạc đại đế mở ra con ngươi thời điểm, con ngươi bên trong tất cả đều là một mảnh lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, từ tốn nói, ta còn sẽ có đệ tử xuất thế, cùng ngươi phân một cái cao thấp. Sau đó, Đông Nhạc đại đế rời đi. Sivu pháp tướng biến mất, càn qua nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, khẽ gật đầu, cũng rời đi nơi này. Cự Linh nết miệng cười một tiếng, hắn xoay người rời đi, không nói lời gì. Chỉ còn lại có Liệt Nhật đại đế bọn họ nhân mã, còn tại cùng Hỗn Độn tử bọn họ đại chiến. Lúc này, Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía bọn họ. Những người kia hoảng, biết không tốt. Bất quá, lúc này muốn chạy trốn, đã là không thể nào. Tiêu Hàn giết đi qua, vốn là những người kia hoảng hốt, lúc này Tiêu Hàn tiến lên, bọn họ càng là như vậy, đều muốn chạy trốn. Lúc này, Hỗn Độn tử bọn họ ngược lại bắt đầu phát lực, ngăn trở bọn họ, không để bọn hắn bất cứ người nào đào tẩu. Chiến đấu so vừa rồi còn khốc liệt hơn, bất quá lại là những người kia rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tiêu Hàn mỗi lần xuất thủ, tất yếu mang đi một cái mạng, mặc dù người mạnh nhất, tại vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả, cũng ngăn không được hắn 10 chiêu, liền sẽ bị hoành giết. Cuối cùng, những người này đều bị giết sạch. Không có người chạy đi, Tiêu Hàn bọn họ đều là trải qua núi thây biển máu người, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Đa tạ chư vị viện thủ. Tiêu Hàn hướng Hỗn Độn tử bọn họ lời nói tạ. Không cần khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, cần phải. Hỗn Độn tử mở miệng, trên mặt hơi lộ ra một vệt ý cười. Hoàng tước gật đầu, hắn không có cái gì biểu thị. Đến mức ba thần, thì là bĩu môi, giống như là đối Tiêu Hàn lời nói có chút khinh thường. Nàng chiến giáp đỏ lòm phía trên nhuốm máu, trên người có mấy đạo thương thế, lại không phải quá nghiêm trọng, hơi vận chuyển huyền công, thì có thể khôi phục. Ngược lại là Lục Diệp, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt có chút quật cường cùng lạnh lùng. Mọi người nhớ tới vừa mới Lục Diệp lời nói, bọn họ thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm hai người. Thì liền Tiêu Cung cùng Tiêu Băng đều là giống nhau ánh mắt, bọn họ lo lắng cho mình phụ thân thật có cái gì không bình thường sự định hướng. Như thế tới nói, bọn họ thực sự là không thể tiếp nhận. Khu khu, lão đệ, ta không phải cố ý lừa ngươi, ta lúc trước thật không biết ngươi chính là Lục Diệp. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, có chút xấu hổ nói ra. Hắn tự nhiên biết, Lục Diệp xuất thế, mục tiêu cũng là hắn, muốn vì vô thượng thần hoàng cầm xuống tiên tinh. Ha ha! Lục Diệp cười lạnh. Tiêu Hàn xấu hổ, mặc dù lấy hắn ra mặt, cũng có chút không biết nên nói cái gì. Lục Diệp có lúc, cũng là một cái khiến người ta không lời nào để nói người. Ngươi định làm như thế nào? Lục Diệp hỏi thăm. Tiêu Hàn có chút mờ mịt, không biết Lục Diệp là có ý gì. Lục Diệp trên mặt lộ ra một vệt nộ khí, hắn lạnh lùng nói, ngươi ngủ ta, còn hỏi cái gì? Ngươi coi ta là gì? Người người chung quanh tất cả đều trừng to mắt, thì liền yêu thần cùng Hỗn Độn tử dạng này người, bọn họ đối bắt quái một chút hứng thú đều không có, nhưng là lúc này cũng không có lập tức rời đi, mà chính là nhìn qua hai người, muốn biết một kết quả. Tiêu Hàn có một loại muốn thổ huyết xúc động, hắn nhịn không được kêu hoan, nói ra, lao đệ, không, ta hô đại ca ngươi. Ngươi là một cái nam a, hai nam nhân bất quá là nằm tại trên một cái giường ngủ một giấc, chỉ là thuần túy ngủ một giấc mà thôi, ta phụ cái gì trách nhiệm? Tiêu Hàn thật sự là phiền muộn, đối Lục Diệp lời nói tương đương không hiểu. Hắn luôn để cho mình phụ trách, Tiêu Hàn thật chết lặng, hắn cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Diệp, rất muốn biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Vị này sáu Diệp thúc thúc, hai nam nhân, là không thể cùng một chỗ. Tiêu Băng rất nghiêm túc nói. Lục Diệp liếc nhìn nàng một cái, không có cái gì tâm tình, chỉ là từ tôn nói, ta biết cho nên, cha ta không thể đối ngươi phụ trách. Tiêu Băng hướng dẫn từng bước. Không được. Lục Diệp trực tiếp phủ quyết. Chúng người không lời, đều cảm thấy Lục Diệp quả thật có chút không bình thường. Mọi người đều biết, Tiêu Hàn ưa thích mỹ nữ, giống như là nguyên vương dạng này nữ tử, mà không phải nam nhân. Đối điểm này, mọi người không có chút nào hoài nghi. Tiêu Băng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói cái này thúc thúc thật sự là quá ngưu bức. Ai nói ta là nam nhân? Lục Diệp mở miệng lần nữa, khiến mọi người khẽ giật mình. Tiêu Băng nghiêm túc dò xét, sau đó cau mày nói ra, sáu Diệp thúc thúc, phụ thân ta là thần y y, y thuật thông thần, nếu là ngươi là nữ tử lời nói, hắn cần phải có thể thấy được, ta tuy nhiên tại y thuật phía trên thành liền không có phụ thân lợi hại như vậy, nhưng là cũng có thể thấy được, ngươi chính là một cái thân nam nhi. Cái này cũng là mọi người cái nhìn, tuy nhiên Lục Diệp gầy yếu, nhưng là bọn họ lại có thể cảm giác được, Lục Diệp đúng là một người nam tử, tuyệt đối không có khả năng là nữ tử. Lục Diệp không nói gì, hắn theo chính mình trên cổ lấy rơi một cái khuyên thai ngọc. Sau một khắc, Tiêu Hàn trừng to mắt, mà Tiêu Băng bọn họ cũng giống như vậy. Lục Diệp dung mạo vẫn là cái kia dung mạo, nhưng lại cùng vừa mới cảm giác hoàn toàn không giống, không chỉ là thanh tú, ngược lại cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, lại có một ít không dễ cảm thấy điều khiển tinh vi, nhưng là cũng là điểm này điều khiển tinh vi, lại giống là hoàn toàn cải biến Lục Diệp dung mạo một dạng, để hắn, hoặc là nói là nàng trong nháy mắt mỹ đâu chỉ gấp trăm lần. Thì liền dung mạo xuất chúng như nguyên vương, tư thế hiên ngang như ba thần, lúc này đều có một loại kinh diễm cảm giác. Đây đúng là một cái mỹ nữ, tuyệt thế giai nhân. Ở đâu đều mỹ hệ nở không trêu hoa ghẹo nguyệt. Nguyên vương cười lạnh. Tiêu Hàn cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn căn bản cũng không có nhìn ra Lục Diệp chân thân, chẳng qua là cảm thấy đây là một cái cùng chung chí hướng huynh đệ, kết nếu như đối phương lại là một nữ tử. Sáu Diệp A Di thật xinh đẹp. Tiêu Băng cảm thán. Tiêu Hàn chừng nàng liếc một chút, để cho nàng không cần nói. Không dám. Tiêu Hàn cũng giống như vậy cảm giác, lúc này Lục Diệp thật rất xinh đẹp, giống là mình đã từng cùng bực này nữ tử cùng giường chung gối, Tiêu Hàn trong lòng thì hơi khác thường cảm giác. Tiêu Hàn cũng rõ ràng, chính mình nhìn không ra Lục Diệp chân thân, cùng cái kia khuyên thai ngọc tuyệt đối có quan hệ, cái kia khuyên thai ngọc cải biến Lục Diệp khí tức, để cho nàng giống như là một người nam nhân, thì liền Tiêu Hàn đều nhìn không ra. Hiện tại ngươi có thể phụ trách ra. Lục Diệp một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ý tứ rất rõ ràng. Là nam nhân Tiêu Hàn không dùng phụ trách, nhưng là nàng xác thực một cái hàng thật giá thật nữ nhân, Tiêu Hàn đem nàng ngủ, tự nhiên muốn phụ trách. Ngươi để cho ta làm sao phụ trách? Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt cười khổ. Rất đơn giản, đem tiên tinh nhường lại, cho sư tôn ta, sau đó cưới ta. Lục Diệp nói thẳng, nàng mục đích thực rất rõ ràng, chủ yếu vẫn là vì tiên tinh. Tiêu Hàn sầm mặt lại, hắn vô cùng kiên định lắc đầu, nói ra, cưới ngươi có thể, tiên tinh không thể để cho, cái này là ranh giới cuối cùng. Vậy ta thì giết ngươi, sau đó chiếm cứ tiên tinh, đem tiên tinh đưa cho sư tôn về sau lại tự sát. Lục Diệp sắc mặt lạnh lẽo, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thái độ rất kiên quyết. Ngươi đến cùng thích ta vẫn là ngươi sư tôn? Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Lục Diệp không nói gì, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khí tức ngập trời. Chương 2285, tranh giành tình nhân. Nàng xuất thủ, sáu cái lá cây bay múa, hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua đi. Thật đối mặt Lục Diệp thời điểm, Tiêu Hàn mới có thể cảm nhận được nàng cường đại. Sáu cái lá cây hình thành một cái đáng sợ trận pháp, rào sát hết thảy, mang theo ngập trời thần lực oanh kích tới. Tiêu Hàn không có nên đón, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, Tiêu Hàn đã xuất hiện tại mặt khác địa phương. Ta không cùng ngươi đánh. Tiêu Hàn hô to. Ta muốn cùng ngươi đánh. Lục Diệp lạnh lùng nói, nàng mặt không biểu tình. Sáu cái lá cây chi phóng xuất ra sáng chói ánh sáng, mang theo kinh người pháp tắc, đem Tiêu Hàn bao phủ ở phía dưới. Tiêu Hàn xuất thủ, vô thần quyền bạo phát, trực tiếp ngăn trở một kích này. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước, một mặt bất đắc dĩ. Có cần giúp một tay hay không? Hỗn độn tử hỏi thăm. Không dùng, cha ta đây là tại cùng Lục Diệp A-di liếc mắt đưa tình đâu, bọn họ sẽ không liều mạng. Tiêu Băng một mặt tự tin nói ra. Mọi người gật đầu, rất tán thành. Bất quá, tại Tiêu Băng vừa dứt lời thời điểm, Lục Diệp cùng bạo, nàng giống như một đầu mẫu bạo long, toàn diện bạo phát, đầy trời thần lực đem Tiêu Hàn bao phủ, tất cả mọi người nhìn ra, Lục Diệp là thật một điểm đều không có nương tay. Băng băng, người hố cha A Tiêu Hàn kêu thảm truyền đến, nhưng là mọi người không có chút nào đồng tình, ngược lại nhịn không được cười ha hả. Tiêu Băng le lưỡi, nàng cũng không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Chiến đấu tiếp tục một đoạn thời gian, Lục Diệp rốt cục vẫn là đình chỉ công kích, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt không có một chút biểu lộ. Vừa mới nàng dùng hết toàn lực, cũng không có làm bị thương Tiêu Hàn phòng thủ quá lợi hại, hắn toàn lực phòng thủ, xem như Lục Diệp muốn công phá, QNZ không dê ra NZ, cần phải hao phí cực lớn đại giới. Lão đệ, a không đúng, Lục Diệp muội tử, chúng ta không đánh được thôi, bất quá ngươi điều kiện kia, ta thật không có cách nào đáp ứng, ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ nói ra. Vậy được, ngươi tự sát đi. Lục Diệp mặt không biểu tình. Tiêu Hàn không nói gì, Nguyên Vương bất mãn, nàng lạnh lùng nói, Lục Diệp muội tử, Tiêu Hàn không chỉ là thuộc về một mình ngươi, xem như ngươi đến trong Tiêu gia, cũng chỉ là tiểu lão bà, lại còn để cho mình nam nhân chết, ngươi có hiểu quy củ hay không? Cái kia còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này quản. Lục Diệp phản kích, dị thường sắc bén. Nguyên Vương khí nói không ra lời, hai người trừng trong mắt, nhìn chằm chằm đối phương, chỗ nào giống như là hai người tu luyện giới cao thủ, quả thực là hai cái tranh giành tình nhân tiểu nữ nhân, để tất cả mọi người vô cùng im lặng. Tất cả mọi người rất im lặng, đứng ở một bên, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là hỗn độn tử bọn họ nhìn say sưa ngon lành, loại này tranh giành tình nhân sự tình, đặc biệt là phát sinh ở hai nữ tính thiên kiêu thân thể, còn thật không phổ biến. Tiêu Hàn cũng là đau đầu, hắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Đối với Lục Diệp, Tiêu Hàn quả thật có chút tâm hỏng, nhưng là đối mặt Nguyên Vương, Tiêu Hàn cũng không thể nói cái gì, hắn đứng ở nơi đó, một mặt xấu hổ. Nguyên Vương A-di, Lục Diệp A-di, Tiêu Cung có kiện sự tình muốn mời hai vị A-di hỗ trợ. Tiêu Cung đột nhiên mở miệng, hướng hai người nói. Sự tình gì? Nguyên Vương cùng Lục Diệp chăm miệng một lời hỏi. Các nàng sau khi nói xong, phát hiện không ổn, nhất thời chừng đối phương liếc một chút. Ta nhìn một nữ tử, nhưng lại không biết nên như thế nào đi để thân, hy vọng hai vị A-di giúp ta một chuyện, giúp ta để thân. Tiêu Cung sắc mặt có chút thường đỏ. Hắn rất không có ý tứ. Tiêu Hàn trừng to mắt, hơi kinh ngạc, Tiêu Cung đều người có quyết tâm, hắn thật sự là lớn lên. Không có vấn đề, người kia là ai? Nguyên Vương hỏi thăm, đối Tiêu Cung sự tình, nàng rất tâm, là xuất phát từ nội tâm ưa thích tiểu gia hỏa này. Ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi ưa thích, nàng muốn gả cho ngươi, ta cam đoan nàng không dám cự tuyệt ngươi. Lục Diệp từ tốn nói, mặc dù là nữ tử, nhưng là ngôn ngữ chi bá đạo cùng cường thế. Lại đồng dạng nam tử đều muốn kinh người. Tại chỗ người lại không có một chút quái cảm giác, Lục Diệp có thực lực kia. Vô luận là thần hoàng đệ tử, vẫn là một cái vô địch giả lục trọng thiên cường giả, Lục Diệp cũng dám nói như thế tới nói. Quá tốt, Tiêu Cung cảm ơn trước hai vị A-di, nàng là Thái Bạch Tinh quá trắng thánh nữ lâm lực làm. Tiêu Cung có chút xấu hổ nói, nhưng là vẫn nói ra mình thích tên người chữ. Nghe được lâm nhược làm cái tên này, Nguyên Vương cùng Lục Diệp đều có chút giật mình. Thái Bạch Tinh thần chi, chỉ có một cái tông môn, đó là Quá Trắng Thánh Địa, mà Quá Trắng Thánh Địa thánh nữ, là phải thừa kế toàn bộ Quá Trắng Thánh đạo thống người, có thể nói nhất định là một hành tinh cổ chủ nhân. Dạng này nữ tử, bình thường không biết hôn phối, xem như hôn phối, cũng sẽ chỉ ở Quá Trắng Thánh Địa chi tìm vợ, không biết gả ra ngoài. Nghĩ đến các nàng lời mới vừa nói, bao quát Lục Diệp đều cau mày một cái. Chuyện này không dễ giải quyết. Hai vị A-di nếu là khó xử lời nói, không chi phí tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tiêu Cung gặp hai người khó xử, hắn vội vàng nói. Thực tế, hắn vừa mới xách đi ra chuyện này, cũng chỉ là vì Tiêu Hàn giải vây, để hai nữ nhân không muốn giằng co. Là so sánh khó, nhưng cũng không phải là không được sự tình. Quá Trắng Thánh Địa tuy nhiên cường đại, nhưng là ta mặt mũi vẫn là muốn cho một điểm. Lục Diệp từ tốn nói. Ngữ khí chi tràn ngập tự tin. Quá Trắng Thánh Nữ lại như thế nào? Ngươi là ta Trung Cực Thần Điện đệ tử, tương lai càng có thể là tiền tinh chi chủ cùng trung cực thần điện chi chủ, cưới nàng một cái quá tráng thánh nữ, đó là dư xài, yên tâm, chuyện này Nguyên Vương A-di nhất định thay người hoàn thành. Nguyên Vương cũng mở miệng, nàng tuy nhiên tâm không chắc, nhưng lại không cam lòng yếu thế. Bất quá, nàng nói cũng không phải nói dối, Tiêu Cung thân là Tiêu Hàn con trai trưởng, tương lai tất yếu phải thừa kế Tiêu Hàn truyền thừa, thân phận của hắn lên quá trắng thánh nữ, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không nên quên, Tiêu Cung còn có một cái thần đế tổ phụ, đây chính là hàng ngũ mạnh nhất người chi người nổi bật. Trong thiên hạ, ai dám nói có thể chiến thắng vị này thần đế, chỉ sợ xem như chí cao thiên đế cũng không dám nói như thế tới nói. Những yếu tố này chung vào một chỗ, lại thêm có nàng và Lục Diệp cùng một chỗ tiến về, quá trắng thánh địa đáp ứng tỷ lệ phi thường lớn. Dù sao, hiện tại đại thế như ca, thực tế cũng có thể nói đúng loạn thế, nhưng cái kia quân vương đệ tử xuất thế, muốn chiếm cứ một chút cổ tinh thần, quá trắng thánh địa chưa hẳn có thể an ổn chiếm cứ quá trắng cổ tinh. Bọn họ cần ngoại viện, mà vô luận là tiên tinh một mạch, vẫn là không có thần hoàng một mạch, đều là tốt nhất minh hữu. Tiêu Cung nghe hai người nói như thế, hắn nhất thời lộ ra thần sắc kích động, hướng hai người nói, đa tạ hai vị A-di. Không cần khách khí, cảm ơn ta được, nữ nhân kia căn bản không có tác dụng gì. Lục Diệp liếc Nguyên Vương liếc một chút, một mặt cao ngạo. Ngươi mới vô dụng đây, ngươi đừng nghe nữ nhân này, nàng bất quá sẽ chỉ múa mép khua môi, không có có bản lĩnh gì. Nhìn Nguyên Vương A-di thế nào giúp ngươi đem cái này hôn sự định ra tới. Nguyên Vương cười lạnh nói, nàng và Lục Diệp tranh phong trái ngược nhau. Điều chỉnh thời gian thất bại, còn có đây này, ngay tại viết, muộn tinh thần, ai? Chương 2286, nhân ngã ý bị thương. Hai người đối chọi gay gắt, lại đồng thời đáp ứng, nhất định muốn đem chuyện này làm được. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, rốt cục đem sự tình khống chế lại. Ta đề nghị kia, ngươi lại suy nghĩ một chút, không phải vậy lời nói, ta thì cử binh tấn công tiên tinh, đồng dạng có thể đem tiên tinh cầm xuống. Lục Diệp đi, chuẩn bị cho Tiêu Cung đề thần, bất quá trước khi rời đi, vẫn là nói một phen. Khoan lác. Nguyên Vương cười lạnh, nàng chỗ nào nghe không hiểu, cái này là tiểu nữ người hờn dỗi lời nói, để lộ tầng kia ngụy trang. Lục Diệp cũng bất quá chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi, nếu là tiên tinh thật dễ dàng như vậy lấy xuống. Tiêu Hàn cũng sớm đã không phải tiên tinh chi chủ. Chúng ta cũng trở về đi, Nguyên Vương ngươi cũng không cần về thân điện, cùng ta cùng một chỗ hồi tiên tinh, còn có băng băng các ngươi, cũng về thăm nhà một chút đi, lấy các ngươi thực lực bây giờ, cũng coi là không tệ, tin tưởng Tử Viễn sẽ không lại trách cứ các ngươi cái gì. Tiêu Hàn nhìn hai đứa bé liếc một chút, để bọn hắn cu nở dê theo một lu cờ về nhà. Tiêu Băng cùng Tiêu Cung nhất thời lộ ra thần sắc kích động, bọn họ ngược lại là nghĩ muốn về nhà, nhưng là Cung Tử Huyền một mực không để bọn hắn trở về, tại bọn họ trưởng thành trước đó, là không dám về nhà. Hiện tại Tiêu Hàn mở miệng, bọn họ rốt cục có thể đi trở về. Hỗn độn tử đạo hữu, hoàng tước đạo hữu, bá thần, cùng đi tiên tinh làm khách như thế nào? Tiêu Hàn hỏi thăm ba người. Bá thần trừng Tiêu Hàn liếc một chút, hiển nhiên đối với hắn không xưng hô chính mình đạo bạn có chút bất mãn, có điều nàng rất nhanh liền minh bạch. Tiêu Hàn đây là cảm thấy nàng thân cận hơn, bởi vì độc cô quan hệ, bọn họ càng là người một nhà, tự nhiên là không dùng đạo hữu xưng hô. Khiến ba thần sắc mặt nhu hòa xuống tới, nàng từ tốn nói, không có vấn đề, ta vừa vặn cũng muốn đi tiên tinh nhìn một chút độc cô, có chút tin tức muốn nói cho hắn biết. Đến mức hôn độn tử cùng hoàng tước, bọn họ thì là lắc đầu, hiển nhiên không có ý định đi tiên tinh. Ma đế vẫn lạc, chính là thành vì muốn tốt cho vô địch giả cơ hội. Chúng ta không muốn bỏ qua. Hỗn độn tử mở miệng, hắn muốn thừa cơ hội này, xông vào vô địch giả hàng ngũ. Không tệ, nếu là có người thành đạo phía trước, muốn xông ra thiên địa áp chế, cũng quá khó, chúng ta muốn tìm cơ hội thành đạo. Hoàng tước cũng là đồng dạng ý nghĩ. Trở thành vô địch giả, đối với bọn hắn tới nói, có to lớn dụ hoặc. Bởi vì chỉ có trở thành vô địch giả, mới có thể trên một con đường này đi càng xa. Bọn họ đã cảm giác được trí cường giả hạn chế, tiềm lực không đủ, áp chế quá lợi hại, mỗi đi một bước, đều bước đi liên tục khó khăn. Hai người nếu không phải thiên phú đều quá nghịch thiên, tăng thêm có chút lớn cơ duyên, chưa hẳn có thể đi đến bây giờ một bước này. Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị. Tiêu Hàn gật đầu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái máu me khắp người bóng người rơi vào Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ, đáng sợ khí thế phát ra. nhất thời để Tiêu Hàn bọn họ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a nhâm ngã ý hỗn độn tử bọn họ ánh mắt hừng hực lên, bởi vì đều biết nhâm ngã ý cùng Tiêu Hàn là địch nhân, hắn hiện tại xuất hiện, mà lại một bộ thụ thương bộ dáng, chính là giết hắn cơ hội tốt. Là người một nhà. Tiêu Hàn khoát tay, ngăn lại hỗn độn tử bọn họ động tác. Khiến hỗn độn tử bọn họ kinh ngạc, nhâm ngã ý lu cờ na ho thành là người mình bất quá, Tiêu Hàn đã nói như vậy. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi, lập tức buông xuống công kích dự định. Người nào có thể đưa ngươi bị thương thành bộ dạng này? Tiêu Hàn một mặt giật mình, hắn nhưng là biết nhâm ngã ý thực lực chân chính, đó là một cái quân vương, tại trong vũ trụ danh xưng hàng ngũ mạnh nhất người, cái thế vô song, thế gian lại có người nào có thể thương tổn hắn liệt nhật đại đế hậu trừa nờ dê tiên quân, hắn vừa mới vượt giới xuất thủ, muốn giết ngươi, bị ta ngăn trở, tên kia xác thực lợi hại. Muốn không phải hắn tại tiên vực bên trong xuất thủ không tiện, lao tử còn thật không phải đối thủ của hắn. Nhâm ngã ý nhe răng trợn mắt, có điều hắn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì xấu hổ thần sắc, bại bởi tiên quân không có cái gì thật là mất mặt, cái kia gia hỏa tại tiên vực bên trong đều có thể hoành hành, năm đó có thể cùng tôn chủ dạng này tồn tại bình khởi bình tọa. Tiêu Hàn lúc này mới nghĩ đến một chi tiết, hắn giết liệt nhật đại đế thời điểm, chiến kiếm trong tay của hắn đột nhiên rời đi. Cho nên Tiêu Hàn mới giết đối phương thuận lợi như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là nhâm ngã ý cùng tiên quân lúc chiến đấu, tiên quân triệu hoán chiến kiếm, này mới khiến liệt nhật đại đế mất đi pháp khí. Tiên quân lợi hại như vậy Tiêu Hàn chấn kinh. Cũng không phải, hắn tuy nhiên làm tổn thương ta, nhưng là cũng không chịu nổi, muốn vượt giới xuất thủ, cần phải hao phí to lớn đại giới, tăng thêm hắn đánh với ta một trận, cũng bị ta kích thương, đếm trong vòng trăm năm. Hắn cần phải cũng không còn có thể lực vượt giới xuất thủ. Nhâm ngã ý cười lạnh, hắn cũng là quân vương, chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế, đối phương tự nhiên cũng không chịu nổi. Mấy trăm năm thời gian, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Hắn vì cái gì thiết kế giết ta? Tiêu Hàn hỏi thăm. Liệt nhật đại đế làm sự tình, hiển nhiên là có dự mưu, mà hậu trường hắc thủ, chính là cái này tiên quân. Nhưng là để Tiêu Hàn kỳ quái là, chính mình cùng cái này tiên quân ở giữa. Có thể nói chưa từng gặp mặt, đối phương vợ y ma phải hao phí khí lực lớn như vậy thiết kế chính mình, cái này liền có chút không tầm thường. Ai để ngươi giết hắn sứ giả, còn nhớ rõ cái kia quân thiên dù cho sao cũng là tiên quân thủ hạ. Nhân ngã ý cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn giật mình, thế mới biết đối phương vì cái gì xuống tay với chính mình. Liền xem như dạng này, ta nghĩ ta còn chưa có tư cách để tiên quân ra tay với ta à? Tiêu Hàn vẫn có chút không hiểu. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì ngươi là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, vẫn là tôn chủ coi trọng người, tiên quân đang sợ, hắn lo lắng xuất hiện cái thứ hai Tiêu Chiến Thiên. Nhâm ngã ý tán thưởng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, đây cũng là nhâm ngã ý nguyện ý cùng Tiêu Hàn kết minh nguyên nhân. Thì ra là thế, Tiêu Hàn sờ mũi một cái, là hắn biết quang là bởi vì chính mình trước đó động tác, là không thể nào để tiên quân dạng này đối phó chính mình. Ta không phải là cái thứ hai Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Hàn lắc đầu. Nhâm ngã ý bọn họ đều có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ Tiêu Hàn đối với mình không có lòng tin sao? Bất quá nghĩ đến Tiêu Chiến Thiên cường đại, bọn họ cũng thoải mái. Mạnh như vậy một người, chỉ sợ thế gian không có mấy người dám nói tương lai mình có thể sánh ngang hắn đi. Ta muốn siêu việt phụ thân ta. Tiêu Hàn mở miệng lần nữa, thần sắc hắn kiên định. Đây mới là trong lòng của hắn lời nói thẳng ra, không có một chút che giấu, lộ ra như vậy đương nhiên. Dạng này Tiêu Hàn, mới thật sự là Tiêu Hàn. Châu. Nhâm ngã ý rôi ra ngón tay cái, siêu việt Tiêu Chiến Thiên, trong thiên hạ, dám nói lời này người, không dám nói không có, nhưng là tuyệt đối phượng mao lân rác. Mà lại, đại bộ tờ HN đều là đang khoác lác mà thôi. Nhưng là Tiêu Hàn lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ có một ít tin phục, cảm thấy hắn có loại kia tiềm lực. Hỗn độn tử bọn họ cũng cảm thán. Bọn họ tuyệt đối không dám nói ra như thế tới nói, huống chi tự tin như vậy. Tiêu Chiến Thiên, đối với tu luyện giả tới nói, đó là một cái chỉ có thể nhìn lên thần thoại, bọn họ chỉ dám truy đuổi, tại truy đuổi phía trên Tiêu Chiến Thiên trước đó, tuyệt đối không dám nói ra như thế tới nói, như thế chỉ sẽ có vẻ rất buồn cười. Chương 2287, Đại Thánh lại hiện ra. Tiêu Hàn cũng không có bởi vì nhâm ngã ý tán thưởng, mà có bất kỳ kích động tâm tình. Hắn biết mình nói ra vừa mới lời nói, không thể là nói xuông, cần thời gian đi thực hiện. Đây là một kiện cực gian chuyện khó, thời gian thiên kiêu vô số, nhưng lại không người dám nói có thể làm đến. Tiêu Hàn tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể thành công, bởi vì hắn là Tiêu Hàn. Nơi này sự tình xem như kết thúc, ta cũng muốn đi, yên tâm, tại ngươi trở thành vô địch giả trước đó, không có quân vương hướng ngươi xuất thủ. Nhâm Nga ý hướng Tiêu Hàn làm ra cam đoan, sau đó rời đi. Tiêu Hàn hướng hắn rời đi phương hướng thi lễ, xem như cảm tạ. Tuy nhiên đối Nhâm Nga ý người minh hữu này, Y Lì Hải Nguyên không cách nào 100% tín nhiệm, nhưng là Tiêu Hàn Y Lì Hải Nguyên cảm kích đối phương vì chính mình làm sự tình. Nhâm Nga ý rời đi, hỗn độn từ bọn họ cáo tử. Nơi này chỉ còn lại có Tiêu Hàn cùng Nguyên Vương còn có Tiêu Băng huynh muội bốn người. Nguyên Vương nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, chuẩn bị rời đi. Ta nói qua để ngươi cùng ta hồi tiên tinh. Tiêu Hàn giữ chặt Nguyên Vương, nghiêm túc nói. Cùng ngươi hồi tiên tinh làm cái gì? Nguyên Vương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, yếu đuối khuôn mặt lúc này lại có vẻ hơi lạnh lẽo cứng rắn. Làm ta tiểu lão bà. Tiêu Hàn cười hì hì trả lời, cùng Nguyên Vương nghiêm túc hoàn toàn không giống. Một cái bàn tay rút đi qua, lại bị Tiêu Hàn né tránh, hắn cũng không có bị bạt thai thói quen. Đúng. Đây là Tiêu Hàn động thủ, bất quá đánh lại là Nguyên Vương cái mông. Nguyên Vương phát điên, nàng xấu hổ đều nhanh chảy máu. Tiêu Hàn vờ ơ y ma ngay trước Tiêu Cung cùng Tiêu Băng hai người mặt đánh nàng, thật sự là quá xỉ nhục. Ngươi lưu manh. Nguyên Vương đỏ mặt mắng. Không có một chút sát thương tính. Tiêu Hàn cảm thán, sau đó lắc đầu. Ngươi là hỗn đản. Nguyên Vương tiếp tục mắng. Tiêu Hàn im lặng, hắn nhắc nhở lần nữa, muốn chút mới mẻ. Hắn vừa dứt lời, Nguyên Vương một chân đạp ra ngoài. Đụng. Một tiếng vang trầm, Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn bưng bít lấy một nơi nào đó, trực tiếp đổ vào tinh không chi, đến mức lôi kéo Nguyên Vương tay cũng bung ra. Nguyên Vương giật mình, bất quá sau đó nàng nghĩ rõ ràng, lấy Tiêu Hàn thực lực, xem như bị đá bạo, cũng có thể tái tạo, căn bản không cần lo lắng. Hừ, bản cô nương mới không có đần như vậy, muốn bản cô nương làm ngươi tiểu nữ nhân, xuất ra ngươi thành ý đi ra. Nguyên Vương rời xa Tiêu Hàn, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Hàn sắc mặt tái xanh, hắn bất diệt kim thân đạt tới tầng thứ 8, đương nhiên sẽ không bị một chân đá bể. Nhưng là loại kia đau đớn, thật sự là khó có thể dễ dàng tha thứ, hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này, tuyệt đối không phải nam nhân có thể nhịn thụ. Tiêu Băng cùng Tiêu Cung hai mặt nhìn nhau, hai người đứng ở một bên, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn cái này mới phản ứng được, hắn đứng lên. Nhưng là tư thế còn có chút vặn mẹo. Chúng ta về nhà. Tiêu Hàn thở một cái nói ra. Lão ba, ngươi không sao chứ? Tiêu Cung lo lắng hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cắn răng nói ra, không có việc gì, ta đùa nàng chơi, đi thôi. Gặp Tiêu Hàn sắc mặt, Tiêu Cung không dám hỏi nhiều, bọn họ theo Tiêu Hàn rời đi nơi này. Liệt Nhật cổ tinh nhất chiến, Liệt Nhật đại đế bị giết, thậm chí đương thế vô địch giả cũng vẫn lạc, còn có Đông Hoàng tử. Sau cùng, lại có một tin tức truyền tới, Tô Ly đánh giết Luyện Thiên Tâm, tự thân cũng bị thương nặng, tung tích không rõ, có thể là đã vỡ lạc. Nghe tới tin tức này về sau, Tiêu Hàn hơi hơi trầm mặc một chút, lòng hắn có chút đáng tiếc, bất quá lại cũng cảm thấy, đối với Tô Ly tới nói, chưa hẳn không phải tốt nhất kết cục. Bất quá, chung quy là khá là đáng tiếc, đây vốn là một cái tiền đồ vô hạn người. Vâng, thiên địa rung mạnh, có người tại nếm thử thành đạo. Tại tinh không kịch liệt độ kiếp. Đó là đáng sợ nhất thiên kiếp, muốn trở thành vô địch giả. Tại vô địch giả nói vừa mới tiêu tán thời điểm lựa chọn đột phá, cần trải qua kịch liệt nhất thiên kiếp. Tiêu Hàn chưa từng có nghĩ tới hiện tại đột phá, bởi vì không cần thiết, hắn trở thành vô địch giả về sau, liền quân vương đều có thể hướng hắn xuất thủ, đây không phải Tiêu Hàn nguyện ý nhìn đến. Cho nên, Tiêu Hàn tại tích lưu ý, hắn muốn sau khi đột phá, có để quân vương đều không dám tùy tiện động đến hắn thực lực. Đánh giết ma đế, hiện tại thành đạo, tuy nhiên nhìn như là một cái cơ hội tốt, nhưng là Tiêu Hàn lại không muốn. Thiên kiếp như thác nước, rơi xuống, tại có một cường giả, cưỡng ép trùng kích vô địch giả cảnh giới. Rất nhiều người chú ý, đều có chút khẩn trương, người này muốn thành công lời nói, bọn họ đều sẽ không có cơ hội. Khẳng định phải thất bại. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn ra, tuy nhiên ma đế đạo tiêu tán, nhưng là tại một đoạn thời gian bên trong, thiên địa đối người vẫn là có áp chế. Cái này cá nhân thực lực, muốn thành công xông vào vô địch giả cảnh giới, còn kém không ít. Quả nhiên, Tiêu Hàn lời mới vừa vang lên không đến bao lâu, thiên kiếp kết thúc, cường giả kia tại thiên kiếp chi vẫn lạc, bị đánh một cái thịt nát xương tan. Vũ trụ chi yên tĩnh im ắng, phải biết vừa mới cái kia cá nhân thực lực, chí ít tương đương với vô địch giả tam trọng thiên, nhưng là vẫn không có thành công. Hắn chí cường giả lạnh cả người, cường giả như vậy đều không thể thành công, huống chi là bọn họ, càng là khó có thể thành công. Ngươi chẳng lẽ không thừa cơ hội này thành đạo sao? Thiên Tà Y Y nhắc nhở chính mình cái này đệ tử. Không được, ta tích lũy còn chưa đủ, trở thành vô địch giả chỉ làm cho chính mình đưa tới tai họa, chờ một chút. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn có chút đáng tiếc. Lấy hắn thực lực, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, muốn đột phá, cũng không phải là một việc khó, nhưng là hắn lại không có làm như vậy, bởi vì Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình tích lũy còn chưa đủ. Thực tế, đoạn thời gian này, vũ trụ chi đô vô cùng an bình, trí cường giả thậm chí ngay cả chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, đều đang chuẩn bị, muốn tìm tới cơ hội độ kiếp, trở thành vô địch giả. Cũng có người điên cuồng, sớm độ kiếp, kết quả lại bị vỡ nát, vẫn lạc tại tinh không chi. Cái này đến cái khác trí cường giả điêu linh, vẫn lạc tại vô địch giả con đường chi. Vũ trụ chi an tĩnh lại, tại chết hơn 10 vị cường giả về sau, bọn họ rốt cục bình tĩnh. Đều đang đợi áp chế biến mất ngày đó. Liền Tiêu Hàn đều cảm thấy, tinh không chi hẳn không có người hội dò xét tiến vào cảnh giới kia. Ơ thơ y điếm na y, một đầu cự đại viên hầu, tại vũ trụ chi đứng lên, nó dẫn động thiên kiếp, muốn xông ra thiên địa áp chế. Thề thiên đại thánh. Tiêu Hàn giật mình, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc. Đây là thề thiên đại thánh, hắn lại hiện ra thế gian, lại muốn thành đạo. Hắn cường giả cũng kinh sợ. Bởi vì Tề Thiên Đại Thánh thật phi thường cường đại, thực lực chân chính, tiếp cận vô địch giả thất trọng thiên, loại thực lực này, có khả năng rất lớn sẽ thành công. Một chút cường giả ngồi không yên, bọn họ không muốn mất đi cái này hy vọng, cho nên bọn họ tiến lên, chuẩn bị giết Tề Thiên Đại Thánh, ngăn cản nó trở thành vô địch giả. Tề Thiên Đại Thánh gặp nguy hiểm, ta đi giúp hắn một chút. Tiêu Hàn mở miệng, không có một chút chần chờ. Bởi vì Tề Thiên Đại Thánh đã từng ra tay giết qua Đông Hoàng Thái Nhất, hơn nữa còn là Hôn Thiên Đại Thánh huynh đệ kết nghĩa. Hôm nay những thứ này nhìn, ngủ ngon. Chương 2288, độc đấu quần hùng. Tinh không bên trong, có rất nhiều cường giả giết đi qua, bọn họ muốn ngăn cản Tề Thiên Đại Thánh thành đạo. Vô số thần thông bạo phát, chui vào thiên kiếp bên trong. Một cái thiết côn hung hăng ép xuống, lại muốn đối cứng tất cả mọi người. Vâng! Những công kích kia sụp đổ, một đầu bạo viên theo tinh không bên trong đứng lên, nó ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân sát khí như có thực chất. Người khác biến sắc, bọn họ tại Tề Thiên Đại Thánh trên thân cảm nhận được kinh người áp bách lực, đây không phải là bọn hắn có thể sánh ngang. Còn có một số cường giả, bọn họ sắc mặt băng lãnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lúc này liên thủ giết tới, chặn đánh giết Tề Thiên Đại Thánh. Bạo viên vẻ mặt nghiêm túc, nó cảm nhận được cự đại uy hiếp. Vâng. Ngay lúc này, vô cùng tiên quang bạo phát, chút xuống tới, đem những người kia tất cả đều đẩy lui. Tiêu Hàn cản tại những cái kia người phía trước, hắn trong tay cầm luyện yêu hồ, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm những cường giả kia, không có phóng xuất ra bất luận cái gì sát ý, lại làm cho tất cả mọi người lẫm liệt. Những người này đều có một loại cảm giác, nếu là mình dám tiến lên, khẳng định sẽ gặp được trước mắt người này lôi đỉnh một kích. Cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Tiêu Hàn, có là bị hậu nhân vừa mới thức tỉnh, ở thời đại này xuất thế. Cũng có người mới từ tu luyện địa phương đi tới, đã có hơn ngàn năm không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng là bọn họ lại đều cảm giác được trở thành vô địch giả hy vọng, muốn ở thời đại này thành đạo. Bây giờ lại có người muốn đoạt tại trước mặt bọn họ thành đạo, bọn họ tự nhiên không nguyện ý, muốn đến đây ngăn cản. Tiêu Hàn độc đấu quần hùng, hắn rất thong dong. Chỉ cần những người kia không xuất thủ, Tiêu Hàn thì sẽ không xuất thủ. Tránh ra, ngươi cũng là một cái trí cường giả, đây là chúng ta duy nhất thành đạo hy vọng, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt thành toàn người khác? Một cái lao giả nói ra, hắn cực kỳ mạnh mẽ, chiến lược chí ít tương đương với vô địch giả ngũ trọng thiên, nhưng là lúc này hắn lại vô cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lao giả rõ ràng, mình đã không còn trẻ nữa, lại bắt không được cơ hội lần này lời nói, chờ đợi hắn chỉ có vẫn lạc. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, Tề Thiên Đại Thánh cùng trưởng bối tại hạ bạn cũ, tính toán là trưởng bối tại hạ, tự nhiên không cho phép người khác ở thơ y điếm na y quay rời hắn, đến mức trở thành vô địch giả, ta không quan tâm. Tiêu Hàn tự nhiên không quan tâm, hắn có là thời gian, mà lại liền xem như không trở thành vô địch giả, hắn chỉ cần bước vào bất diệt kim thân tầng thứ 9, đồng dạng cái thế vô song. Đến lúc đó Tiêu Hàn muốn lại trở thành vô địch giả, khẳng định tương đương dễ dàng. Ngươi muốn cản chúng ta thành đạo những người kia ánh mắt băng lãnh. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu, kiên định lạ thường. Giết. Lao giả cười lạnh, sát ý ngập trời, hắn cái thứ nhất hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Người khác theo hắn công kích, cũng triển khai đáng sợ công phạt. Vô số đạo thần thông bao phủ kín nơi này, vũ trụ tinh không tất cả đều bị đánh nát. Tiêu Hàn cản tại phía trước, hắn sừng sững bất động, sau đó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong tay luyện yêu hồ phóng đại, phun ra nuốt vào vô lượng tiên quang, như một đạo cuồn cuộn, chiếu nghiêng xuống. Vâng! Những cái kia thần thông vỡ nát, bất quá Tiêu Hàn cũng lui lại, huyết khí bốc lên. Trung quy là một đám cường giả đồng loạt ra tay, nếu không có nắm giữ luyện yêu hồ, Tiêu Hàn đều muốn tránh mũi nhọn. Hiện tại hắn lại không dùng, bởi vì ngăn trở bọn họ những người này công kích. Lao giả bọn họ hoảng sợ, một mặt khó có thể tin. Bọn họ một cái thực lực có lẽ không bằng Tiêu Hàn, nhưng là đồng loạt ra tay, lại tuyệt đối không phải một cái trí cường giả có thể chống đỡ được. Trong tay hắn là luyện yêu hồ, truyền thuyết đó là tiên vực bên trong vô thượng truyền thừa vô thượng trí bảo. Có người nhận ra luyện yêu hồ lai lịch, phát ra một tiếng kinh hô. Nhất thời, càng nhiều ánh mắt hừng hực lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay luyện yêu hồ, bọn họ lộ ra tham lam thần sắc. Liền tiên vực bên trong vô thượng truyền thừa, đều muốn chi xem như vô thượng trí bảo, loại vật này nếu là đạt được, tương đương với đạt được tiên duyên, bọn họ có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ được trường sinh bất hủ pháp môn. Trên thực tế, trừ phi tiên chủ dạng này tồn tại, có thể để đệ tử thành tiên, người khác thành tiên, tại tiên vực không có mở ra trước đó, đều là cực khó khăn, cần chính mình đi tìm tòi. Muốn trường sinh bất tử, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Một cái tiên vực bên trong vô thượng trí bảo, giá trị đến bọn hắn đi liều mạng. Muốn luyện yêu hồ, chỉ sợ các ngươi còn không có loại thực lực đó. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra trong mắt mọi người một màn kia nóng rực, nhưng là Tiêu Hàn lại không thèm để ý, những người này thực lực đều không mạnh, tối cường giả bất quá vô địch giả ngũ trọng thiên, tự nhiên đoạt không rơi hắn luyện yêu hồ. Ha ha, ta cũng không tin nhiều người như vậy giết không ngươi một cái. Lao giả cười lạnh. Tiêu Hàn theo dõi hắn, hắn con ngươi đột nhiên sắc bén, khiến lao giả trong lòng cuồng loạn. Sau một khắc, Tiêu Hàn giết ra ngoài, hắn thi triển vận chuyển chiến quyết, thôi động vô thượng thần quyền, mang theo luyện yêu hồ, trực tiếp vanh sát xuống tới. Chẳng ai ngờ rằng ơ thơ y điếm na y, Tiêu Hàn còn dám chủ động công kích, lao giả càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn muốn lui lại, lại phát hiện bốn phía không gian đều bị phong tỏa, luyện yêu hồ quá mạnh, để hắn liền tránh né đều làm không được. Không. Theo lão giả một tiếng kinh sợ giống to, lão giả bị Tiêu Hàn công kích đánh trúng, hắn trong nháy mắt nổ nát vụn. Một người cường giả vẫn lạc, thực lực chí ít tại vô địch giả ngũ trọng thiên. Khiến hắn sợ hãi, tối hôm qua đây hết thảy, Tiêu Hàn trở lại vừa mới vị trí phía trên, tiếp tục vì Tề Thiên Đại Thánh hộ pháp. Ai còn muốn luyện yêu hồ? Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn cười lạnh hỏi. Không người nào dám nói chuyện, một cái thực lực tương đương tại vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả. Cứ như vậy bị giết, bọn họ cái nào cũng không dám nói mạnh hơn đối phương. Đối phương không nói lời nào, Tiêu Hàn cũng không nói chuyện, hắn cũng không muốn thật chọc giận những người này, thật liều mạng lời nói, hắn thật đúng là có chút nguy hiểm, đối phương nhân số quá nhiều. Trên thực tế, nếu không phải có luyện yêu hồ, Tiêu Hàn cũng không dám nói có thể chống đỡ được những người này. Tựa như là lúc trước Lục Thừa Phong một dạng, đường đường vô địch giả lục trọng thiên cao thủ, liền trực tiếp bị đánh bại. Căn bản là ngăn không được nhiều cường giả như vậy liên thủ. Bây giờ những người này thực lực chung vào một chỗ, so với lúc trước Tiêu Hàn bọn họ mạnh hơn nhiều. Tề Thiên Đại Thánh còn đang trùng kích, không qua thiên kiếp đã nhanh phải kết thúc, tất cả mọi người có thể cảm giác được, Tề Thiên Đại Thánh khí tức cùng thiên địa tương liên, hắn sắp hóa thành chính thức vô địch giả. Không thể để cho hắn thành đạo, không phải vậy chúng ta không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Có chí cường giả ngồi không yên, bọn họ ánh mắt đều đỏ. Mất đi một cơ hội này, không biết còn muốn chờ đợi bao lâu. Bọn họ không muốn đợi thêm, một thế này tiên môn mở rộng, bọn họ muốn hóa thành vô địch giả, tăng lên chính mình thực lực, sau đó ở thời đại này, cường thế đánh vào tiên vực bên trong thành tiên, thậm chí tại tiên vực bên trong xưng tôn. Cho nên, những cường giả này tất cả đều điên cuồng, vọt tới bên này. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết lớn nhất khảo nghiệm đến, một khi gánh không được những người này, không chỉ là hắn, thì liền Tề Thiên Đại Thánh cũng gặp nguy hiểm. Luyện yêu hồ phóng đại, Tiêu Hàn muốn đại khai sát giới. Vâng! Ngay lúc này, lại là một đạo khí tức tại nơi sâu xa trong vũ trụ dâng lên, cùng thiên địa tương hợp. Cái gì còn có một người? Mọi người giật mình, thì liền Tiêu Hàn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 2289, Liên Hoa Thiên Đế. Cố khí tức này rất bá đạo, so Tề Thiên Đại Thánh còn ở kinh khủng hơn. Một đạo khí tức này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng cùng thiên địa tương hợp, sinh sinh đem Tề Thiên Đại Thánh nói theo trong thiên địa gạt ra. Tề Thiên Đại Thánh thân thể run lên, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, khủng bố thiên kiếp chưa từng làm bị thương hắn, nhưng là đối mặt một đạo khí tức này áp chế, hắn vờ ơ y ma bị thương. Mọi người hoảng sợ, đây là người nào thực lực vậy mà như thế khủng bố. Vâng! Vũ trụ chấn động, tinh không bên trong gót sen trải rộng, vô địch giả khí tức ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Vô tận sinh linh run rẩy, thậm chí ngay cả chuẩn vô địch giả đều quỳ sát xuống. Có thể sừng sững bất động cũng chỉ có trí cường giả. Cái này để người ta hoảng sợ, dù cho là có người trở thành vô địch giả, cũng không nên cường đại như thế mới đúng, cái kia một đạo khí tức quá kinh khủng. Đến cùng là ai? Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có một loại cảm giác, người kia khí tức quá bá đạo, có thể sừng khủng bố, mặc dù vô địch giả thất trọng thiên đều không thể so xa nhờ cùng nhau, hẳn là vô địch giả thất trọng thiên phía trên cường giả, hắn cái này một thành nói. Thì càng khủng bố hơn, chiến lược thẳng tới vô địch giả cựu trọng thiên. Đây là một cái khủng bố cải biến, thì liền Tiêu Hàn lúc này nếu là hóa thành vô địch giả, thực lực nhiều nhất tăng lên một cái cấp độ, đạt tới vô địch giả thất trọng thiên thì không dậy nổi. Nhưng là đối phương lại trực tiếp phía trên cựu trọng thiên, điều này nói rõ đối phương tại trí cường giả cảnh giới bên trong đi đủ xa, thậm chí có thể xưng khủng bố cấp độ. Người khác cũng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Bọn họ biết chính mình hy vọng sụp đổ, tuy nhiên Tề Thiên Đại Thánh không có thành đạo, nhưng là người khác lại thành đạo. Lại, cái kia cá nhân thực lực càng kinh khủng. Từ hôm nay trở đi, ta vì Liên Hoa Thiên Đế. Vũ trụ tinh không bên trong truyền tới một thanh âm, đây là một nữ tử, lời nói thanh thúy, có chút lạnh lẽo, nhưng lại bá khí mười phần. Vừa thành đạo thì tự xưng Thiên Đế, cái này là bực nào tự tin bất quá vô luận là ai đều không thể phản bác. Đối phương quá cường thế, thành đạo thơ y điếm, trực tiếp trở thành vô địch giả cựu trọng thiên, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Mặc dù trí cao thiên đế bọn họ thành đạo, trực tiếp phá vỡ mà vào trí cao vô thượng cảnh giới, cũng không có khủng bố như vậy, đạt tới cựu trọng thiên cần thời gian. Tề Thiên Đại Thánh thiên kiếp Tiêu Hàn, hắn rơi vào Tiêu Hàn bên người, con người bên trong kim quang lấp lóe, nhìn chằm chằm nơi xa tinh không, hắn nhìn đến cái kia cái thế vô song nữ đế. Thái cổ một cây sen, trí cao thiên đế không nét mặt tươi cười, không nghĩ tới nàng lại còn sống, tích lưu y khủng bố như vậy về sau thành đạo, bại bởi nàng ta không tính oan. Tề Thiên Đại Thánh cảm thán. Chư hùng cũng nghe được Tề Thiên Đại Thánh cảm thán, rất nhiều người biến sắc, bọn họ có chút là theo xa xôi cổ đại phong ấn lại, lúc này bọn họ nghĩ đến một chút nghe đồn. Là cái kia một đóa liên hoa, chắc không được khủng bố như vậy. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt thất lạc lại biến mất, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng. Thái cổ một cây sen, nàng làm sao có thể còn sống sót đâu, cái này quá không công bằng, chúng ta làm sao có thể dạy đến qua nàng. Hắn sắc mặt người lớn tiếng phàn nàn. Tiêu Hàn kinh ngạc, cái này thái cổ một cây sen rất lợi hại phải không, nhìn những người kia bộ dáng, nghe được cái tên này, vậy mà đều gần như tuyệt vọng. Gặp Tiêu Hàn thần sắc không hiểu, Tề Thiên Đại Thánh biết hắn không rõ ràng. Hắn cười khổ giải thích nói, truyền ngôn trí cao thiên đế thành đạo trước đó, hoành tảo thiên hạ, cùng giai bên trong không có một cái nào đối thủ, so trong truyền thuyết con ở kinh khủng hơn nhiều. Tiêu Hàn yên tĩnh lắng nghe, hắn biết chắc còn có khác lời nói. Quả nhiên, Tề Thiên Đại Thánh tiếp tục nói, thế nhưng là, hắn sau cùng gặp phải một nữ tử, đó là một đóa hỗn độn kim liên biến hóa, vô cùng cường đại, cùng trí cao thiên đế chiến đấu đến trí cường giả cảnh giới, đều không có phân ra thắng bại. Niên đại đó, trí cao thiên đế nhức đầu nhất cũng là gặp phải hỗn độn kim liên. Tiêu Hàn cái này tránh thức giật mình, liền trí cao thiên đế đều không thể chiến bại nữ tử, cái này hẳn là khủng bố, khó trách có thể áp đảo Tề Thiên Đại Thánh, ở thời đại này thành đạo. Nếu là đổi lại người khác, căn bản liền không khả năng làm đến điểm này. sau cùng hỗn độn kim liên vẫn là chiến bại. Tiêu Hàn nói ra, nếu không lời nói chi cao thiên đế cũng không có khả năng thành đạo. Đúng, bọn họ sau cùng quyết chiến, đánh 3 năm, cuối cùng hỗn độn kim liên bị đánh bại, chí cao thiên đế thành đạo, trở thành vô địch giả, đến mức hỗn độn kim liên, nàng trọng thương ngã gục, sau đó thì biến mất, tất cả mọi người cảm thấy nàng chết, không nghĩ tới vợ y ma lần nữa trở về, còn trở thành vô địch giả. Thế thiên đại thánh cảm thán, bại bởi dạng này nữ tử, hắn không có chút nào cảm thấy oan uổng, đối phương thật quá mạnh. Đó là một cái để trí cao thiên đế đều tẳng đỉnh đau đầu cường đại tồn tại. Hỗn độn kim liên thành đạo, chúng ta nơi nào còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Người khác như cha mẹ chết. Trừ phi chờ đến hỗn độn kim liên chém dụng chính mình dung hợp tại thiên địa chi nửa đường, hoặc là liên hoa thiên đế vẫn lạc, bọn họ mới có thành đạo cơ hội. Một cái vô địch giả cựu trọng thiên nói, áp chế thật sự là quá lợi hại. Muốn xông ra loại này áp chế, cơ hội là không thể nào. Ta một mực tại do dự pha y chăng trở thành vô địch giả, hiện tại xem ra, liên hoa thiên đế cho ta lựa chọn. Tề thiên đại thánh ngược lại là một chút mất mát đều không có, hắn ý liền nguyên chiến ý 10 phần, rất có đấu trí. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, vô địch đường đoạn, chẳng lẽ tề thiên đại thánh muốn đi thành tiên pháp nhìn đến tiêu Hàn biểu lộ, tề thiên đại thánh giống như là đoán được khác ý nghĩ, hắn vừa cười vừa nói, cái gì thành tiên pháp, tu luyện vật kia ngược lại là có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng là ta không cần, tiên môn nhanh muốn mở ra, ta muốn tại tiên môn mở ra thời điểm hóa tiên, thành là chân chính tiên nhân, cái này cùng vô địch giả cũng không có gì khác nhau. Nhìn ra, Tề Thiên Đại Thánh vô cùng tự tin, mặc dù không có coi trở thành vô địch giả, cũng không có chút nào thất lạc. Trở về đi. Tề Thiên Đại Thánh nói với Tiêu Hàn. Đại Thánh muốn đi đâu không trở về tiên tinh sao? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Lắc đầu, Tề Thiên Đại Thánh nói thẳng. Không quay về, ta còn có khác việc cần hoàn thành, ở nơi đó ta tiến bộ càng nhanh. Hắn ánh mắt kiên định, nhìn về phía nơi xa, Tiêu Hàn giật mình, không biết Tề Thiên Đại Thánh đến cùng nói là địa phương nào, nhưng là hắn có thể khẳng định, Tề Thiên Đại Thánh trong miệng cái chỗ kia, nhất định vô cùng hiểm ác. Tiêu Hàn cùng Tề Thiên Đại Thánh phân biệt, hắn trở lại tiên tinh. Đợi đến Tiêu Hàn rơi xuống tiên tinh thời điểm, lại phát hiện một người đã trở về. Độc cô theo bê quan bên trong đi tới. Bên người còn theo Tiêu Chính Bình, Trần Phi chờ thập nhị thần tướng, bọn họ đều đột phá, tất cả đều là trí cường giả. Gặp Tiêu Hàn trở về, bọn họ nhất thời quỳ trên mặt đất hô, gặp qua thiếu chủ. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian phát ra một cỗ thần lực, đem bọn hắn nâng đỡ, hắn có chút xấu hổ nói ra, tất cả mọi người là Tiêu Hàn trưởng bối, tuyệt đối không nên dạng này. Dù sao, độc cô bọn họ đều là mấy vạn năm trước cổ nhân, những người này cho Tiêu Hàn hành lễ. Hắn suy nghĩ một chút đều khó chịu. Ha ha, thiếu chủ còn lúc trước thiếu chủ, bây giờ chúng ta đột phá, rốt cục có thể giúp thiếu chủ phân ưu. Tiêu Chính Bình cười to, lộ ra thật cao hứng. Chương 2290, tích xúc. Tiêu Hàn mỉm cười, đồng thời không nói lời nào. Ngược lại là độc cô, hắn liếc Tiêu Chính Bình liếc một chút, khinh thường nói ra, ngươi cái kia một chút thực lực, còn chưa đủ thiếu chủ một bàn tay đập đâu, còn giúp trợ thiếu chủ phân ưu. Ngươi không sợ người khác cười đến rụng răng làm sao có thể ta đã trở thành trí cường giả, bình thường vô địch giả hai tầng cường giả ta đều có thể chiến bình. Tiêu Chính Bình có chu tờ không phục. Hắn mấy người cũng giống như vậy, thực lực bọn hắn tại sau khi đột phá, đều trở nên mạnh phi thường. Đồng dạng trí cường giả sau khi đột phá, khoảng cách vô địch giả chiến lực, còn sẽ có một khoảng cách, khó có thể đạt tới sức chiến đấu như thế. Nhưng là bọn họ lại từng cái đều có vô địch giả nhị trọng thiên chiến lực, cái này rất kinh người. Loại này chiến lực, vô luận để ở nơi đâu, đều tính toán là cường giả chân chính. Nhưng là hiện tại độc cô lại chế rêu bọn họ, nói thực lực bọn hắn không được, khiến Tiêu Chính Bình bọn họ rất bất mãn. Cũng không phải là bọn họ không tôn trọng độc cô người đại ca này, chủ yếu nhất là bọn họ cảm thấy mình thực lực bây giờ xác thực không kém. Ha ha! Ngươi nếu như biết rõ hiện tại thiếu chủ giết vô địch giả lục trọng thiên cường giả, đều không phí cái gì lực ý, không biết ngươi còn cảm thấy mình rất mạnh sao? Độc cô cười lạnh hỏi. Tiêu Chính Bình bọn họ trợn mắt hốt mồm. Bọn họ biết Tiêu Hàn thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, hắn lại có thể giết vô địch giả lục trọng thiên cường giả. Vô địch giả nhị trọng thiên cùng lục trọng thiên ở giữa, căn bản không có có thể tính, bọn họ vừa mới lời nói, quả thực là một chuyện cười. Hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại là lớn nhất không được, liền thiếu chủ đều cần cù chăm chỉ, các ngươi vậy mà như thế cuồng vọng, quả thực buồn cười, đều cút trở về cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 2 tháng, nghĩ rõ ràng mới ra ngoài. Độc cô sầm mặt lại, đột nhiên quát lớn. Không người nào dám phản bác, bao quát Tiêu Chính Bình ở bên trong, bọn họ đều xám xịt rời đi. Độc cô cái này lão đại thực nổi giận, Tiêu Chính Bình bọn họ ai cũng không dám rủi ro. Độc cô cần gì phát lớn như vậy lửa, bọn họ cũng chỉ là hảo ý. Tiêu Hàn cười lắc đầu, hắn ngược lại là cảm thấy không cần thiết như thế. Bất quá, cái này nếu là độc cô quyết định, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đi phản bác hắn. Một đám gia hỏa, không biết tiến, Luca Na Ho mới có thể trưởng thành, ta không muốn sau cùng bọn họ đều trở thành thiếu chủ vương hữu. Độc cô thật sự nói. Tiêu Hàn không nói gì nữa, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Theo Tiêu Hàn thực lực tăng lên, hắn địch nhân càng ngày càng mạnh, trí cường giả lộ ra nhưng đã không đủ, cần càng cường đại người. Liên độc cô, trước đó đều không giúp được cái gì, huống chi là Tiêu Chính Bình bọn họ. Bây giờ thực lực của ta đạt tới vô địch giả ngũ trọng thiên chiến lực, lại vững chắc một đoạn thời gian, cần phải có thể bước vào lục trọng thiên hàng ngũ, đến lúc đó liền có thể giúp thiếu chủ làm một ít chuyện. Độc cô cảm thán nói, hắn lần này làm ra đại đột phá, hơn nữa còn tại tăng lên chi. Tính toán là như vậy, hắn vẫn là không Tiêu Hàn, bị hắn siêu việt. Tốt, có ngươi tại, ta yên tâm. Tiêu Hàn từ đáy lòng nói. Bất quá, bây giờ không chỉ là độc cô tại, tứ đại người thực lực cũng tăng lên tương đương khủng bố. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, thiên tà y thực lực hơn phân nửa sắp bước vào vô địch giả ngũ trọng thiên, kém một bước. Hắn người sư tôn này, thiên phú cũng không hắn y hế u bao nhiêu, mà lại một mực vô cùng ổn định tiến bộ, đẩy thăng thật nhanh. Hắn ba vị người, cũng đều bước vào vô địch giả tứ trọng thiên hàng ngũ, tại hắn thời đại, đều có thể gọi là trí cao không, nhưng là hiện tại, lại thật không được, bởi vì cường giả quá nhiều. Chư hạo kiếp trước đó, chưa từng có dạng này đại thế, cường giả như mây, giống như là cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Đừng nói là trí cường giả, dù cho là vô địch giả, đều không ít, lộ ra rất bình thường. Tranh thức được xưng cao thủ người, ít nhất cũng phải vô địch giả lục trọng thiên lấy, mới có tư cách như vậy. Thậm chí, liền quân vương cường giả như vậy, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, có thể xưng dọa người. Phải biết tại khác thời đại, liền vô địch giả đều ẩn nặc không ra, một thời đại có đương thế vô địch giả cũng không cao hơn 10 cái trí cường giả, đã tính được sáng chói. Bất quá, loại kia sáng chói cùng hiện tại tướng, lộ ra vô cùng ảm đạm, không có bất kỳ cái gì quan mang. Tiêu Hàn thực lực bọn hắn tại vững bước tăng lên, nhưng là hiện tại thiếu thốn nhất vẫn là thời gian. Bọn họ không có càng nhiều thời gian trưởng thành, chỉ có thể tận khả năng tăng lên chính mình. Lần này đáng tiếc, thiếu chủ nếu là tiến vào vô địch giả hàng ngũ, lấy ngươi thiên phú, rất nhanh có thể đạt tới vô địch giả cửu trọng thiên. Độc cô có chút cảm thán nói ra, sợ đến lúc đó những cái kia tiểu nhân vô sỉ, sẽ không chờ ta trưởng thành. Tiêu Hàn mắt tinh quang lấp lóe. Hắn nói ra một ít chuyện, đây đều là độc cô không hiểu. Lúc này độc cô mới biết được vì sao Tiêu Hàn không trùng kích vô địch giả tầng thứ, lại còn có dạng này nguyên nhân. Chỉ cần hắn bước vào vô địch giả tầng thứ, liền quân vương đều có thể hướng hắn xuất thủ, kết quả này thật đáng sợ. Ta muốn tích lũy ý, đợi đến đột phá thời điểm, liền quân vương cũng không dám ra tay với ta, đây mới là chính đạo. Tiêu Hàn mắt tinh quang lấp lóe. Đến mức vô địch giả cửu trọng thiên cường giả áp chế, Tiêu Hàn không quan tâm, hắn tuyệt đối có thể đánh vỡ loại này áp chế, đây là hắn đối với mình tự tin. Phải như vậy, thiếu chủ nhất định có thể. Độc cô vì Tiêu Hàn động viên, thực tế hắn cũng coi là vì chính mình động viên, bởi vì độc cô tâm rất rõ ràng, muốn làm đến Tiêu Hàn nói cái kia một điểm, là bực nào khó khăn. Quân vương cường giả uy hiếp, quả thực là một cái khó giải cục. Bá thần đến, ngươi đi gặp một chút nàng đi. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn mỉm cười. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, độc cô sắc mặt tối đen, nếu nói hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy người là người nào, bá thần tuyệt đối là một trong. Chỉ là, nàng hiện tại xuất hiện, độc cô tự nhiên muốn đi gặp một lần, nếu không lời nói, nàng cái này hậu nhân, chỉ sợ đối với hắn tâm càng có oán nghiệm. Nghĩ tới đây, cô đọc một bộ xúc động nghĩa bộ dáng, hắn tìm tơ y bá thần khí tức, muốn đi gặp một lần bá thần. Tiêu Hàn, ngươi qua đây. Có chút việc thương lượng với ngươi. Thiên tử truyền tin, để Tiêu Hàn tiến về Thái Sơn. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, bình thường đều là thiên tử tự mình truyền tin, hiện tại làm sao chỉ là truyền âm chính mình, mang có chút cổ quái tâm tình, Tiêu Hàn tiến về Thái Sơn. Hắn trực tiếp tiến vào thiên tử chỗ địa phương, khi thấy cung điện chi có một người mặc hoàng bào nữ tử thời điểm, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Thiên tử, ngươi tìm ta làm cái gì? Vị mỹ nữ kia là ai? Thật xinh đẹp a. Tiêu Hàn tán thưởng, bởi vì cái này nữ tử xác thực vô cùng xinh đẹp, tư sắc xuất chúng tới cực điểm. Thiên tử đứng ở một bên, hắn hướng Tiêu Hàn làm một cái ánh mắt, để Tiêu Hàn không nên nói lung tung. Ngươi con mắt làm sao xảy ra vấn đề? Tiêu Hàn nhỏ hơi kinh ngạc. Thiên tử trực tiếp lật một cái liếc mắt, hắn không muốn nói cái gì. Tiêu Hàn cái này mới phát hiện ra có chút không đúng, nơi này bầu không khí có vẻ như khá là áp lực ngọn nguồn thì là hắn miệng mỹ nữ kia. Chương 2291, ta muốn ngươi. Vị mỹ nữ kia là? Tiêu Hàn nhìn qua nữ nhân hỏi. Lúc này, hắn mới chính thức đánh giá nữ nhân kia, một thân kim sắc hoàng bào, đầu đội hoàng quan, ngũ quan đều vô cùng tinh xảo, nhưng lại tuyệt đối không yếu đuối, ngược lại có một loại sắc bén cảm giác. Đây là một cái vô địch giả, Tiêu Hàn làm ra phán đoán, sau đó hắn đột nhiên trừng to mắt, thực lực đối phương hắn vờ ơ y ma nhìn không thấu. Không thể nào. Tiêu Hàn rút lui mấy bước, hắn muốn đi. Thiên tinh chi chủ đã đến, cần gì gấp gáp như vậy rời đi. Nữ tử nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn ngừng cước bộ, hắn làm vừa cười vừa nói, ta đột nhiên nhớ lại còn có một chút sự tình, cáo tử. Hắn muốn đi, bởi vì phán đoán ra thân phận đối phương, nếu thật là người kia lời nói, hội vô cùng phiền phức. Tiên tinh chi chủ nếu là rời đi lời nói, ta liền xem như là đúng bản đế bất mãn, đến lúc đó hội có kết quả gì, bản đế không dám hứa chắc. Nữ tử tiếp tục, nàng một đôi mắt là kim sắc, lộ ra cao quý vô cùng. Lúc này nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Loại cảm giác này, Tiêu Hàn vô cùng không thích. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Tiêu Hàn nụ cười trên mặt biến mất, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi đang uy hiếp ta? Nếu như tiên tinh chi chủ hiểu như vậy lời nói, cái kia chính là đi. Nữ tử cười khẽ. Tiêu Hàn cũng cười, hắn hướng nữ tử so một ngón giữa, sau đó trực tiếp mắng, ngươi tính la ca y gì chứ? Nữ tử vốn là đang cười, nhưng là lúc này biểu hiện trên mặt lại cứng đờ. Nàng thân là vô địch giả cửu trọng thiên cương giả, quân vương phía dưới mạnh nhất, người khác cần phải đối nàng tràn ngập kính sợ mới đúng, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn cũng dám sỉ nhục nàng. Khí tức cực lớn từ trên người nữ tử phóng xuất ra, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn không sợ, cùng nữ tử giằng co, luyện yêu hổ phù hiện trong tay hắn, chống lại ở nữ tử khí thế. Ngươi dám nhục ta, đáng chém. Nữ tử lạnh lùng nói. Tiêu Hàn mỉm cười, thần sắc hắn có chút trào phúng, ngươi quá đem chính mình coi ra gì, ta dám nói ngươi giết không ta, mà lại ngươi dám hướng ta xuất thủ, ngươi chưa hẳn có thể sống sót. Ngươi nói là càn qua cái kia phế vật sao? Nữ tử thần sắc khinh thường, nhìn chằm chằm tinh không bên trong. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới đối phương vờ ơ ý ma biết càn qua. Không chỉ là hắn, còn có Simu, Kim Long cùng Long Lão Bản, thậm chí Tử Dực Ma bằng tứ đại chiến thần. Ngươi nếu là có thể chống đỡ được những người này đánh giết, tính ngươi lợi hại, nhưng là ngươi cũng không sống. Tiêu Hàn bình tĩnh nói, hắn không nói ra một người, đều bị nữ tử mi đầu nhẹ nhàng nhảy một cái. Những người này thực lực đều là cực mạnh, nàng đối lên một cái, đều không có nắm chắc tất thắng. Nếu là những người này đồng loạt ra tay, thì lại càng không cần phải nói, nàng tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, Tiêu Hàn lại nói nàng liền xem như đánh bại những người này cũng không sống, khiến nữ tử có chút khinh thường. Trừ mấy người này, nàng không cảm thấy Tiêu Hàn bên người còn có thế đánh bại người nàng. Phụ thân ta là người nào? Tiêu Hàn hỏi ra một vấn đề. Nữ tử thân thể khẽ run lên, nàng mặc dù cao ngạo, nhưng là đối mặt cái kia truyền kỳ thần đế, cũng khó có thể che giấu đi lòng kính sợ. Ngươi sẽ chỉ ỷ vào ngoại nhân sao? Nữ tử lạnh lùng hỏi. Tiêu Hàn cười, hắn quét nữ tử liếc một chút, đáp lại nói, nếu là có ngươi sống một số không đầu lớn như vậy, ta hiện tại để ngươi quỳ xuống hát chính phủ. Thiên tử trợn mắt hốt mồm, đối Tiêu Hàn bưu hãn, thật không lời nào để nói, hắn ở trong lòng hướng Tiêu Hàn dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Liền xem như hắn đối mặt vị này, cũng không dám nói thêm cái gì, Tiêu Hàn thật sự là quá bưu hãn. Như thế không khách khí, thật đúng là Tiêu Hàn phong cách, bất quá thật rất khó tưởng tượng nữ tử đến cùng có thế không thể chịu được loại kích thích này. Nữ tử trong mắt hàn quang lấp lóe, nàng thật giận, động sát ý Tiêu Hàn không hề sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm nữ tử, trên mặt vờ ơ y ma câu lên một điểm mỉm cười. Thiên tử thân sắc có chút khẩn trương, sợ không cẩn thận thì máu tươi tại chỗ. Liên Hoa Thiên Đế, ngươi không lại dùng thăm dò, nói ra ngươi mục đích, ta không muốn cùng ngươi chậm trễ thời gian. Tiêu Hàn hơi không kiên nhẫn, hắn hô ra thân phận đối phương. Liên Hoa Thiên Đế, nàng vậy mà tại trở thành vô địch giả về sau, liền đến tiên tinh bên trong, hiển nhiên là có mục đích. Ta muốn một vật. Liên Hoa Thiên Đế nói ra, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bình tĩnh nói. Cựu tự chân ngôn. Liên Hoa Thiên Đế nói ra bản thân yêu cầu. Thiên tử lộ ra giật mình thần sắc, có chút khó tin, cựu tự chân ngôn loại này cấp bậc thần thông, làm sao có thể tùy tiện đưa người Liên Hoa Thiên Đế có chu tờ si tầm vọng tưởng. Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Liên Hoa Thiên Đế, hỏi, ngươi dùng cái gì đến đổi ngươi muốn cái gì? Liên Hoa Thiên Đế đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi, đây là Tiêu Hàn đáp án, hắn vờ ơ ý ma muốn Liên Hoa Thiên Đế. Thiên tử trừng to mắt, hắn triệt để bị trấn trụ, lúc này thiên tử đều muốn nói một câu Tiêu Hàn sắc đảm ngập trời, hắn chẳng lẽ cũng không biết người trước mắt này là ai, vờ ơ ý ma nói ra như thế tới nói. Liên Hoa Thiên Đế cũng có chút sững sờ, nàng nhìn qua Tiêu Hàn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có người dám cùng nàng nói loại lời này. Sau đó, Liên Hoa Thiên Đế nổi giận phừng phừng, trong mắt nàng sát ý ngập trời. Mặc dù Tiêu Hàn là thần đế Tiêu Chiến Thiên nhi tử, nàng cũng muốn giết người, cái này thật sự là quá sỉ nhục người. Ngươi thật đang tìm cái chết, cũng dám nhục ta. Liên Hoa Thiên Đế ánh mắt cực băng lãnh, nàng thì muốn xuất thủ. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên một mặt giật mình, sau đó lộ ra ghét bỏ thần sắc, người nữ nhân này đang suy nghĩ gì, làm sao có thể như thế dơ bẩn. Tại chỗ hai người đều có chút choáng, là Tiêu Hàn nói muốn Liên Hoa Thiên Đế, lúc này vờ ơ y ma nói đối phương dơ bẩn, thiên tử đều cảm thấy cái thế giới này thật quá điên cuồng. Ta cho là ngươi là thánh khiết Liên Hoa, không nghĩ tới ngươi tư tưởng như vậy dơ bẩn, ta chỉ là muốn ngươi làm ta hai vợ sư phụ, các nàng là Tịnh Đế Liên. Cùng ngươi xem như cùng nhất tộc quần, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Hàn một mặt thật không thể tin giải thích, hắn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ta hiện tại ngược lại là muốn suy tính một chút, vạn nhất ngươi làm ta hai vợ sư phụ, đem ta hai vợ làm hư, chẳng phải là siêu cấp không đáng. Tiêu Hàn một mặt khó xử, hắn vờ ơ ý ma thật tại nghiêm túc suy nghĩ. Lúc này, Liên Hoa Thiên Đế cùng thiên tử cũng kịp phản ứng, Tiêu Hàn cái gọi là muốn Liên Hoa Thiên Đế, không phải muốn nàng người này, mà chính là muốn nàng trở thành vợ hắn sư phụ. Đây là hai người hiểu sai, nhưng là Tiêu Hàn vừa mới lời nói, khẳng định là cố ý, hắn cố ý để cho hai người hiểu sai. Có người hay không nói qua ngươi là hôn đả? Liên Hoa Thiên Đế sắc mặt khó coi hỏi. Nàng biết Tiêu Hàn là cố ý tại bẩn thỉu chính mình, có điều nàng ngược lại không tức giận, gia hỏa này không có ý nghĩ xấu là được rồi. Mà lại, cựu tự chân ngôn quý giá, Tiêu Hàn nếu thật là đưa ra loại kia yêu cầu, nàng cũng cần phải cân nhở à cờ, đối với rất nhiều người mà nói, loại yêu cầu này thực đồng thời không quá phận. Loại này khích lệ ta thường xuyên nghe. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Liên Hoa Thiên Đế im lặng, loại này ra mặt, nàng cam bái hạ phong. Chương 2292, song Liên rời đi. Đối Tiêu Hàn yêu cầu, Liên Hoa Thiên Đế tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là nàng vẫn có chút hồ nghi. Tiêu Hàn thật dễ dàng như vậy đem cựu tự chân ngôn truyền thụ cho chính mình. Liên thiên tử đều có chút khó tin, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, thật muốn đem cựu tự chân ngôn truyền đi. Dù sao Liên Hoa Thiên Đế đồng thời không phải người của mình, mà lại thiên tử còn biết, Liên Hoa Thiên Đế còn là cha mình người cạnh tranh, này bằng với tại lớn mạnh chính mình địch thủ. Thiên tử bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cao ý gì, nhưng là cuối cùng cũng không nói đến đi. Vì cái gì hiện tại ngược lại là đến phiên Liên Hoa Thiên Đế nghi hoặc? Ta nhìn ngươi giống như là một người tốt. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Một người tốt, Liên Hoa Thiên Đế thần sắc cổ quái, lần thứ nhất có người nói như vậy nàng. Thực tế, có thể cùng chí cao Thiên Đế cạnh tranh đến sau cùng, nàng tuyệt đối tính toán không một người tốt, tay mệnh không biết có bao nhiêu. Tiêu Hàn nói như vậy, để cho nàng có một loại rất cảm giác cổ quái. Vậy ngươi đem cửu tự chân ngôn truyền thụ cho ta đi. Ta lĩnh ngộ cửu tự chân ngôn, đi thu lão bà ngươi làm đệ tử. Liên Hoa Thiên Đế rất trực tiếp, đã Tiêu Hàn nguyện ý truyền thụ nàng, nàng hiện tại muốn. Được. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đánh ra một vệt ánh sáng, chui vào Liên Hoa Thiên Đế mi tâm. Đạo ánh sáng này chi bao hàm tất cả cựu tự chân ngôn tin tức, tin tưởng lấy Liên Hoa Thiên Đế bản lĩnh, hẳn là có thể đầy đủ rất nhanh lĩnh ngộ. Liên Hoa Thiên Đế nhắm mắt, nửa ngày, nàng mới mở to mắt, cảm thán nói, cựu tự chân ngôn quả nhiên không hổ là cựu tự chân ngôn. Sau đó, Liên Hoa Thiên Đế đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, ta tại Thái Sơn tĩnh tu mấy ngày, sau đó sẽ đi ngươi chỗ ở tìm ngươi, đem thê tử ngươi mang đi, thu làm đệ tử. Các ngươi có thể muốn có một đoạn thời gian không thấy mặt, các nàng thực lực không đạt được ta yêu cầu, ta sẽ không đưa các nàng thả đi. Lấy Liên Hoa Thiên Đế thực lực, thân nghiệm đảo qua, đã biết Tiêu Hàn nói hai vợ là ai, đối hai người tư chất, càng là vừa nhìn thấy ngay, khiến Liên Hoa Thiên Đế cũng có chút mừng rỡ, đây tuyệt đối là vô cùng tốt hai cái truyền nhân. Căn này đại điện nhường cho Thiên Đế. Thiên tử mở miệng, sau đó cùng Tiêu Hàn lui ra nơi này. Tuy nhiên Liên Hoa Thiên Đế là hắn bại tướng dưới tay phụ thần, nhưng là thiên tử lại không phải Liên Hoa Thiên Đế đối thủ, hắn biết phải nên làm như thế nào. Ngươi làm sao đem cửu tự chân ngôn truyền thụ cho nàng đâu, ngươi biết nàng đạt được cửu tự chân ngôn muốn làm gì sao ra đại điện, thiên tử truyền âm, có chút oán trách. Là chí cao thiên đế cùng sư tổ ta để cho ta truyền thụ. Tiêu Hàn nói cho thiên tử. Vừa mới hắn nghe được hai người truyền âm. Để hắn truyền thụ cửu tự chân ngôn cho Liên Hoa Thiên Đế, bọn họ rất xem trọng Liên Hoa Thiên Đế, đồng thời hy vọng nàng trưởng thành. Thiên tử hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới lại là hai người phân phó xuống tới. Ta biết Liên Hoa Thiên Đế tâm đối phụ thân ngươi có oán khí, dù sao nàng vô địch đường là phụ thân ngươi gây mất, nàng muốn học tập cửu tự chân ngôn, cũng là bởi vì muốn đối phó phụ thân ngươi, nhưng là ngươi không được quên, phụ thân ngươi là chí cao thiên đế. Chẳng lẽ còn sợ một cái Liên Hoa Thiên Đế hay sao? Tiêu Hàn cười nói, hắn tự nhiên biết thiên tử lo lắng là cái gì. Thiên tử chủ yếu là lo lắng Liên Hoa Thiên Đế học hội cửu tự chân ngôn về sau, đi đối phó hắn phụ thân chí cao thiên đế. Bây giờ nghe Tiêu Hàn kiểu nói này, thiên tử cũng cảm thấy mình có chút quá mức sầu lo. Lấy chí cao thiên đế thực lực, làm sao biết lo lắng Liên Hoa Thiên Đế uy hiếp đây? Là ta lo ngại. Thiên tử cười khổ. Hắn không có Tiêu Hàn như thế lồng lực, kém một chút. Kẻ ngu ngàn lo, cuối cùng có được một, ngươi không nên nản chí, suy nghĩ nhiều mấy lần được. Tiêu Hàn vỗ vỗ thiên tử bả vai. Lan. Thiên tử một chân đạp ra ngoài. Hạ hạ. Tiêu Hàn cười to, rời đi nơi này. Trở lại tiên cung chi, Tiêu Hàn tìm Tơ Y Tuyết Liên cùng Mặc Liên các nàng, nói cho các nàng biết chuyện này. Tốt, ta bái nàng vì sư. Tuyết Liên ngược lại là không chần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng. Ngược lại là Mặc Liên, có chút không tình nguyện, nàng nhịn không được nói lầm bầm, ngươi dạy cho chúng ta không cũng giống như vậy. Nhìn ra, nàng không muốn rời đi, đối với cùng Liên Hoa Thiên Đế cùng một chỗ tu luyện, cũng không phải là rất nóng lòng. Ta tạm thời còn không bằng nàng, mà lại Liên Hoa Thiên Đế cùng các ngươi là bản gia, nàng muốn là dạy bảo các ngươi, hội để cho các ngươi tăng lên thật nhanh. Ta hy vọng các ngươi có nhất định năng lực tự vệ. Tiêu Hàn thật sự nói, hắn đem hết toàn lực bảo toàn chính mình nữ nhân, nhưng là Tiêu Hàn nhưng cũng lo lắng, vạn nhất chính mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các nàng có năng lực tự vệ. Lại, một cái vô địch giả cựu trọng thiên sư tôn làm hậu thuẫn, đối cho các nàng tới nói, cũng là một kiện cực sự tình tốt. Gặp Tiêu Hàn thật tình như thế, xem như Mặc Liên đều không dám nói gì, sau cùng chỉ có gật đầu. Các nàng rõ ràng hiện tại tình cảnh, Tiêu Hàn đây là vì muốn tốt cho các nàng. Mà lại, nếu là các nàng trở thành Liên Hoa Thiên Đế đệ tử, tương đương với để Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế ở giữa có một mối liên hệ, như thế tới nói, có thể tranh thủ Liên Hoa Thiên Đế đứng tại bọn họ một phương này, đối với Tiêu Hàn tới nói, là vô cùng có lợi. Gặp hai người đáp ứng, Tiêu Hàn một tay ôm một cái, tại các nàng mặt hôn một cái, biểu đạt chính mình cao hứng. Tuyết Liên sắc mặt tường đỏ. Tuy nhiên đã cùng với Tiêu Hàn thời gian rất lâu, nhưng là vẫn là không nhịn được ngượng ngùng. Không ra ba ngày, Liên Hoa Thiên Đế xuất hiện, trực tiếp mang đi Tuyết Liên cùng Mặc Liên. Hai người tương đương không muốn, có điều các nàng cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Tiêu Hàn ngược lại là yên tâm, bởi vì nhìn Liên Hoa Thiên Đế bộ dáng, hiển nhiên đối hai cái này đệ tử, đều là tương đương hài lòng. Khổ Tuyết Liên các nàng. Triệu Quyên nói ra, cảm thấy có chút khó chịu. Không khổ, các nàng thành đương thế vô địch giả đồ đệ, đây là một loại may mắn, làm sao hồi khổ đây. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười an ủi Triệu Quyên, cũng là nói cho mọi người nghe. Mọi người có chút im lặng, theo các nàng, rời đi Tiêu Hàn xem như khổ. Đương nhiên, loại lời này các nàng chỉ là để trong lòng, sẽ không nói ra, bớt để Tiêu Hàn có gánh nặng trong lòng. Hắn là hùng ưng, hắn là chân long, phải có lấy thuộc về mình bầu trời ngao du. Liên Hoa Thiên Đế thành đạo, đoạn rất nhiều người đường, đương nhiên, cũng có cường giả không phục, môn khiêu chiến. Bất quá kết quả đều vô cùng thê thảm, những người kia bị đánh giết, Liên Hoa Thiên Đế không có chút nào khách khí, quét ngang rất nhiều địch thủ, giết bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Huyết sắc nhuộm đỏ tinh không, cái kia là cường giả bị ca. Tiêu Hàn ngược lại là phi thường bình tĩnh, bây giờ Liên Hoa Thiên Đế thành đạo, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, hắn ngược lại là có thể an tĩnh tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Thiên Lộ Chi, hai người ngay tại đối ứng. Đây là đời thứ nhất Thiên Lộ Chi chủ cùng một thanh niên tướng mạo bình thường, nhưng là thân thể lại quấn quanh lấy tiên đạo khí tức, rất là siêu phàm thoát tục. Tiêu Hàn, ta tất phải giết, đây là sư tôn mệnh lệnh. Thanh niên nhàn nhạt nói, mắt lóe ra kinh người sát ý, hiển nhiên hắn đối cứng rơi Tiêu Hàn là nhất định phải được. Ngủ, ngủ ngon. Chương 2293, bị người thổ lộ. Liên Hoa Thiên Đế thành đạo, ngược lại là không có chinh chiến, rất hiển nhiên nàng đối với xương bá, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, chỉ là muốn tăng lên chính mình thực lực. Tất cả mọi người biết, đã từng bị Chí Cao Thiên Đế đánh bại, Liên Hoa Thiên Đế lòng có một cái kết, nàng muốn đánh bại Chí Cao Thiên Đế, chứng minh chính mình. Nhưng là, nàng cuối cùng trở thành vô địch giả quá muộn, cách nhau vạn cổ năm tháng, lúc này Chí Cao Thiên Đế, đã sớm cao không thể chạm. Mặc dù vô địch giả cửu trọng thiên, cũng khó có thể nhìn bóng lưng. Bất quá, Liên Hoa Thiên Đế lòng có đại trí, nàng sớm tôi muốn đuổi theo, cùng người kia quyết đấu, mặc dù cách nhau vạn cổ, nàng cũng muốn chứng minh, chính mình cũng không hắn yếu. Đây cũng là Liên Hoa Thiên Đế ẩn núp đến vô địch giả bắt trọng thiên chiến lược nguyên nhân, một cái trí cường giả muốn là đem thực lực tăng lên đến nước này, có thể nói là cực khó khăn, dù cho là ngút trời mới cũng rất khó thành công. Nhưng là nàng làm đến, trở thành vô địch giả về sau, một lần hành động hướng cửu trọng thiên, mà lại thực lực còn tại tiến bộ. Chí cường giả khuyết thiếu tiềm lực, đạt tới Liên Hoa Thiên Đế trở thành vô địch giả trước đó thực lực, có thể nói là kinh hãi thế tục. Bất quá, khi biết Liên Hoa Thiên Đế không biết tranh bá giờ vũ trụ đợi, tất cả mọi người buông lòng một hơi. Dạng này một cái khủng bố vô địch giả, thật muốn tranh bá tinh không lời nói, ai có thể cản trừ phi là quân vương tự mình xuất thủ. Nếu không lời nói, không ai ngăn nổi Liên Hoa Thiên Đế cước bộ. Chỉ là, dù cho là quân vương, cũng không dám nói Liên Hoa Thiên Đế sẽ không trở thành quân vương cường giả. Nàng thế nhưng là đã từng cùng Chí Cao Thiên Đế tranh bá tồn tại, tuy nhiên bại trận, nhưng là Chí Cao Thiên Đế thắng lợi cũng không phải cỡ nào nhẹ nhõm. Dạng này người, có tiềm lực làm xảy ra chuyện gì, bao quát trở thành quân vương cường giả. Tiêu Hàn vui nhẹ nhõm, chiến hỏa sẽ rất ít lan đến gần tiên tinh chi. Bởi vì nơi này đã từng hoang vu, có rất ít cường đại tu luyện giả, toàn bộ tinh hà đều không rơi, không giống như là tình không chi chỗ khác, cường giả như mây, tại cái này đại thế chi đi tới, bắt đầu tranh bá. Diệp Dương theo tinh không chi trở về, bây giờ hắn cũng bước vào trí cường giả hàng ngũ, tuổi còn trẻ, khá kinh người. Hắn tại tinh không chi xông ra không nhũ danh đầu, được xưng Diệp Dương chiến tôn, lấy chiến nổi tiếng, là khá cường đại nhân tài mới nổi. Sư đệ sư muội, các ngươi cũng đột phá, quá tốt, ngày sau chúng ta liên thủ, cùng một chỗ quét ngang sư tôn địch nhân, thế sư tôn phân ưu. Diệp Dương nhìn thấy Tiêu Cung hai huynh muội, gặp bọn họ cũng đột phá, hắn lộ ra một vẻ vui mừng. Bây giờ Diệp Dương phong thần tuấn lãng, anh tuấn uy vũ bất phàm, khí chất trầm ổn, tướng khi còn bé, thân thể cu nở dê tìm không được cờ nư a một điểm ngang bướng chi khí, hắn phun ra lời nói như thế, lòng tin mười phần. Tốt lắm, bất quá bây giờ ngươi loại thực lực này không thể được, còn cần tăng lên. Vô Đức vô vô Diệp Dương bả vai, hắn vừa cười vừa nói. Diệp Dương gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch. Có thể bị Tiêu Hàn xem như địch thủ, tự nhiên cũng khá cường đại, hắn tuy nhiên đột phá, nhưng là cùng như thế cao thủ tướng, còn kém một chút. Từng cái mới, theo thiên lộ hoặc là tinh không chi trở về. Tiêu Hàn nhìn thấy rất nhiều cố nhân, Tề Thiên Xu, Hắc Nhân. Lưu đống các loại, còn có một cái Tiêu Hàn không nghĩ tới người, đó là Long Đầu. Hắn chính là nhưng đã đột phá, bây giờ là một cái trí cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá lúc này, hắn cùng Tiêu Hàn gặp gỡ, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt khá phức tạp. Lúc trước Tiêu Hàn kém xa Tít Tắp hắn, hắn tùy ý có thể đánh giết, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn thực lực siêu việt hắn rất nhiều, mặc dù Long Đầu trở thành trí cường giả, cũng vô pháp cùng Tiêu Hàn sánh ngang, kém rất xa. Hiên Viên Nhân Vương cũng cảm ứng được Long Đầu khí tức, hắn cũng chạy tới, một đôi mắt rơi tại đầu rồng thân thể, mang theo một tia chiến ý, ta vẫn muốn cùng ngươi phân một cái cao thấp. Hiên Viên Nhân Vương nói ra, hắn đã từng là bộ Long Đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực rất có một ít biệt khuất. Cùng Long Đầu phân ra một cái cao thấp, là Hiên Viên Nhân Vương cho tới nay ý nghĩ. Còn tất yếu sao? Long Đầu cười nhạt một tiếng. Bây giờ thời gian cũng đã qua mấy chục năm, bọn họ cảnh giới không giống nhau, năm đó một chút cựu oán, hiện tại nhớ tới, đều cười một tiếng phai mờ. Chỉ là luận bàn. Hiên Viên Nhân Vương ánh mắt sáng ngời. Được. Long Đầu đáp ứng, bọn họ tiến vào tinh không trì, không biết đi nơi nào luận bàn đi. Tiêu Hàn cũng không lo lắng, hắn tại hai người thân thể, không có cảm giác sát ý trở lại Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn chưa từng tiến vào tiên cung, hắn đi tại đường cái, bây giờ thật hoàn toàn không giống, cảnh còn người mất. Thiên Dương Đại học, làm Tiêu Hàn nhìn đến một chỗ thời điểm, hắn lộ ra nụ cười, rất lâu không có đi tới nơi này. Có rất nhiều học sinh tại ra ra vào vào, bọn họ chuyện trò vui vẻ, cùng bọn hắn niên đại đó một dạng, vô cùng hài hòa an bình. Tiêu Hàn tâm vốn là có một ít tiêu điều, trong nháy mắt biến mất, có lẽ đây là hắn nỗ lực tăng lên chính mình, tiến đến chiến đấu nguyên nhân đi. Tuy nhiên Tiêu Hàn xưa nay không thừa nhận chính mình là vì thủ hộ tiên tinh sinh linh mà chiến, chỉ nói là vì tự vệ, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, mình thích nhìn đến loại cảnh tượng này. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, không chỉ là Thiên Dương thành phố, liền Hồng Hoang Chi Đô là như vậy cảnh tượng, bên ngoài tới tu luyện người, cũng không dám tùy tiện ở chỗ này gây chuyện, đây hết thể đều là bởi vì Tiêu Hàn. Xoái ca, có bạn gái sao không có lời nói ngại hay không có một cái, nếu là có lời nói, ngại hay không thêm một cái một người dáng dấp vô cùng ra các cô gái đi tới, hướng Tiêu Hàn thổ lộ. Đám người chung quanh kém một chút nổ tung, đó là bọn họ Hoa Khôi Y Lìa Đồng, bình thường phi thường cao lạnh, không nghĩ tới hôm nay vợ ơ y ma chủ động cùng người khác thổ lộ. Tiểu cô nương, ta làm ra ra ngươi đều đầy đủ, ngươi nói ta có bạn gái sao? Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Y Lìa Đồng trừng to mắt, sau đó có chút hầm hừ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ chi có chút ủy khuất, ngươi không thích người ta, cũng không cần dạng này à, lại còn mắng người ta. Nàng có chút buồn bực, nàng vừa mới liếc một chút nhìn Tiêu Hàn, trong nháy mắt nhi tờ tim đờ ập tờ lợi hại, sau đó không chút do dự đến thổ lộ, lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma cự tuyệt nàng, hơn nữa còn nói có thể làm ra ra của nàng. Mặc dù bây giờ người thọ mệnh đều kéo dài, nhưng nếu là 70 tuổi người, làm sao cũng cần phải là 5 người bộ dáng, Tiêu Hàn bộ dáng xem ra, bất quá mới chừng 20, xem như nàng lớn, cũng lớn không bao nhiêu mới là. Ý Ghi Đồng rất bất mãn, nhíu lại cái mũi nhỏ. Hắn không có lừa ngươi, hắn xác thực có thể làm ra ra ngươi, ngươi nghĩ như thế nào vừa đi vừa về chừa nở dê ho cờ nhìn một chút. Tô Toàn Trung đi tới, bây giờ cũng là 20 tuổi bộ dáng. Bất quá những học sinh này đều biết, chính mình hiệu trưởng là một người tu luyện người, tuổi tác tuy nhiên rất lớn, nhưng lại không phải dựa vào bề ngoài có thể nhìn ra, hắn đã nói người trước mắt này nói là nói thật, vậy khẳng định là thật. Y Lìa Đồng tốt trừng to mắt, người này đến cùng là ai cũng là một người tu luyện người sao? Trở lại thăm một chút, không nghĩ tới bị người thổ lộ, xem ra ta mị lực không giảm năm đó. A Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, cười hì hì nói. Tô Toàn Trung mít hắn một cái, sau đó nói với mọi người, tốt, tất cả mọi người tán đi, cái kia Y Lìa Đồng, ngươi cũng đi thôi, các ngươi không thích hợp. Đối mặt cái này uy nghiêm hiệu trưởng, mọi người tự nhiên không dám nói thêm cái gì, trực tiếp tán. Bọn họ đẹp mắt Tiêu Hàn liếc một chút, đều trong lòng suy đoán Tiêu Hàn thân phận. Chương 2294, không biết cường địch. Tất cả mọi người đi, Y Lìa Đồng không có đi, nàng nhìn chằm chằm Tô Toàn Trung, muốn hắn cho mình một cái công đạo, vì cái gì không thích hợp. Nhìn đến Y Lìa Đồng bộ dáng, Tô Toàn Trung có chút đau đầu, nha đầu này quá bướng bỉnh. Y Lìa Đồng xem như hắn trường học một cái đại tài nữ, đồng thời còn là hắn Côn Lôn Tiên Cung một cái cùng hắn giao đệ tử giỏi nữ nhi, chỉ là nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, không cách nào tu luyện, cho nên mới phóng tới trần thế chi lai. Hắn gọi là Tiêu Hàn, ngươi hiểu chưa? Tô Toàn Trung cười khổ nói. Y Dì Đồng sững sờ một chút, Tiêu Hàn, là cái này nhân tộc thống lĩnh, thực tế tiên tinh chi chủ, nàng lộ ra chấn kinh thần sắc, rốt cục từ bỏ. Bọn họ là hai thế giới người, hoàn toàn không có khả năng. Thật xin lỗi, quấy rầy. Y Dì Đồng nói xong, quay người đi, vô cùng gọn gàng. Là mầm mống tốt. Tiêu Hàn ánh mắt quét Y Dì Đồng liếc một chút, có chút sợ hãi thán phục nói ra. Bất quá. Hắn cũng cảm giác được Y Dì Hải Đồng không có bất kỳ cái gì tu vi, có thể nói rõ châu bị long đong. Nàng không thể tu luyện. Tô Toàn Trung cười khổ nói. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Hàn nói là Y Dì Hải Đồng dung mạo, chỉ là dung mạo tới nói, Y Dì Hải Đồng tuyệt đối không thua Tô Mộc Thanh. Mà lại, Y Dì Hải Đồng vô cùng thông minh, nhưng là như vậy một cái tư sắc xuất chúng nữ tử, lại không thể tu luyện, đúng là đáng tiếc. Làm sao có thể Côn Lôn Tiên Cung đều là heo sao? Tiêu Hàn một mặt giật mình. Tô Toàn Trung ngạc nhiên, sau đó hắn liền ý thức được Tiêu Hàn ý tứ, chẳng lẽ Y Lìa Đồng có thể tu luyện tự nhiên có thể tu luyện, thật tốt thiên tiên linh thể, lại bị xem như không thể tu luyện ta thật không nói gì, chỉ cần có trí cường giả lấy cao thủ đem trong cơ thể nàng tiên khí tăng ra, Y Lìa Đồng có thể tại cực trong thời gian ngắn trở thành tu luyện giới cao thủ. Tiêu Hàn lật một cái liếc mắt. Lúc này, đến phiên Tô Toàn Trung mắt trợn trắng, hắn tức giận nói, Côn Lôn Tiên Cung không có trí cường giả. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn gần nhất tiếp xúc không phải trí cường giả là vô địch giả, bản năng cảm thấy loại nhân vật này cũng coi như không cái gì, vợ ơ y ma quên Côn Lôn Tiên Cung không có trí cường giả. Xem như hắc nhân bước vào trí cường giả hàng ngũ, nhưng là cũng chỉ là vừa mới trở về, hiển nhiên không biết ý gì ở đồng sự tình. Hắc nhân trở về. Mang đến cho hắc nhân. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn không có xuất thủ dự định. Không tệ. Tô Toàn Trung nhãn tình sáng lên. Hắn không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra, cho Y Lìa Đồng gọi điện thoại. Điện lời nói sau khi nói xong, Tô Toàn Trung nhìn về phía Tiêu Hàn. Đu nờ dê, ngươi tới nơi này làm gì chỉ là đi một chút, ngươi mau lên. Tiêu Hàn khoát khoát tay, hắn rời đi nơi này. Tiêu Hàn hướng trong trường học đi đến, hắn nhìn đến một người. Huyết ma lúc này không còn là lão giả bộ dáng, trở nên phi thường trẻ tuổi. Bây giờ hắn thực lực cũng bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu một chút, muốn trở thành một trưởng lão cấp cường giả. Bất quá Tiêu Hàn không biết, lấy huyết ma thủ đoạn, chắc là có thể uy hiếp được cảnh giới kia tồn tại. Máu ma tiền bối. Tiêu Hàn chắp tay, cung kính dị thường, hắn y ghi nguyên xưng hô huyết ma vì tiền bối, bởi vì địa phương từng tại hắn yếu khi còn bé trợ giúp qua hắn. Đã lâu không gặp, bây giờ ngươi thật trưởng thành. Huyết ma cảm thán, hắn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt có chút thâm thúy. Còn muốn đa tạ năm đó tiền bối bảo vệ. Tiêu Hàn từ đáy lòng nói. Huyết ma cười nhạt một tiếng, hắn có chút sầu não nói ra, ta cái kia hai cái không nên thân tiểu tử đều chết. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, ngụy lớn mạnh bọn họ lại nhưng đã chết, tin tức này để hắn rất khiếp sợ. Tiêu Hàn những năm gần đây, căn bản không có nghe được tin tức này. Hắn còn tưởng rằng hai người thật tốt đâu, kết quả lại vẫn lạc, khiến Tiêu Hàn có chút khổ sở. Là ai giết bọn hắn? Tiêu Hàn mắt lệ quang lóe lên, hắn muốn vì hai người báo thù. Huyết ma lắc đầu, cười khổ nói, cùng người khác không có quan hệ, là chính bọn Hàn ở tại lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đợi đến phát hiện thời điểm, hai cái người cũng đã qua đời. Lại là dạng này, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn hướng huyết ma an ủi, tiền bối nén bi thương. Đều là thật lâu chuyện khi trước, ta đã sớm không thương tâm, không nghĩ tới hôm nay ngươi vợ ơ y ma đi tới nơi này, vừa vặn thuận tiện hướng ngươi cáo biệt. Huyết ma cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hỏi, tiền bối muốn đi đâu thiên lộ chi đi một đoạn, nhìn có thể hay không trở thành trí cường giả. Huyết ma nhìn lên bầu trời, từ tốn nói. Hiện tại thiên lộ không lấy trước, vô cùng nguy hiểm, bởi vì có diêm dạ trưởng khống thiên lộ. Lúc này thiên lộ cùng thiên nguyên trưởng khống thời điểm hoàn toàn không giống. Tiền bối đi cẩn thận, nhất thiết phải cẩn thận. Tiêu Hàn nói ra. Huyết ma khoát khoát tay, hắn quay người rời đi, hướng nơi xa đi đến. Tiêu Hàn cũng là không thập phần lo lắng, lấy huyết ma thực lực tiến vào thiên lộ chi, sẽ không có quá đại nguy hiểm, hắn chỉ thiếu một chút, có thể trở thành trưởng lao cấp cường giả. Trưởng lao cấp cường giả, tại thiên lộ chi cũng coi là cường giả. Tiêu Hàn nhìn lấy trước mắt trường học, vẫn là cái kia Thiên Dương Đại học, nhưng là người đã không phải là lúc trước những người kia, đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, đều mai táng ở chỗ này, bây giờ lại đến, rõ mồn một trước mắt, thoáng như cách một ngày. Tiêu Hàn thật sâu hít một hơi, hắn rời đi nơi này, đi qua chung quy là đi qua, hắn cần nhìn về phía trước, từ đó lúc bắt đầu, lòng hắn sẽ không bao giờ lại có chút gợn sóng. Thẳng tiến không lùi, cử thế vô địch. Thiên Dương Đại học một hàng, để Tiêu Hàn đạo tâm càng thêm kiên định. Tinh không chi chiến hỏa lan tràn, rốt cục lan tràn đến tiên tinh chi. Từng chiếc chiến thuyền lái vào cái này cái tinh hệ, có đáng sợ cường giả tọa chấn, bọn họ áo giáp rõ ràng, sát khí đằng đằng, có một loại khí tức khủng bố, sát khí ngưng tụ thành thực chất, là đỏ như máu, như cùng một mảnh tinh vân, theo tinh không chi bay tới, đến cái này một mảnh tinh không. Tiêu Hàn đứng lên, hắn nhìn về phía tinh không, cảm ứng được cường địch xâm phạm. Không bao lâu, thiên tử cũng đứng lên, ánh mắt đầu nhập tinh không chi. Chiến trường sinh vẻ mặt nghiêm túc, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tinh không, mắt tinh quang lấp lóe. Tinh không chi, từng chiếc màu đen chiến giáp, ùn ùn kéo đến, như là hải dương, mang theo ngập trời màu đo sát khí lái tới, cường thế tới cực điểm. Tiêu Hàn đằng không mà lên, cùng lúc đó, thiên tử cùng chiến trường sinh cũng bay ra tiên tinh. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn nhìn hướng thiên tử, thiên đế các hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra mới đúng. Không biết. Kết quả, thiên tử lại cho một cái hoàn toàn không giống đáp án. Thật là khủng khiếp nhân mã, đây là đâu một cái thế lực cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chiến trường sinh vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng có một chút thủ đoạn, có thể theo tinh không chi nhận được tin tức, nhưng lại chưa từng nghe qua dạng này thế lực. Thiên đế các không có cho ta bất luận cái gì tình báo. Nói rõ bọn họ cũng không rõ ràng, đây là nơi nào chui ra người. Thiên tử cũng vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, tiên tinh chi càng ngày càng nhiều cường giả cảm ứng được đây hết thảy, bọn họ hoảng sợ nhìn qua tinh không, chỗ đó tụ tập một cỗ lực lượng kinh khủng. Chương 2295, Huyết Linh Nhất Tộc. Chuyện gì xảy ra không có ai biết, chỉ là biết có lực lượng cường đại tiến vào cái này một mảnh tinh không, rất là khủng bố. Dù cho là chuẩn vô địch giả cũng thay đổi nhan sắc. Bọn họ cảm nhận được cái kia một cỗ kinh khủng áp chế, bọn họ đều không thể chống lại, quá kinh người. Thần phục, hoặc là hủy diệt. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở trong hư không, cái kia một đám chiến trong thuyền, lại truyền đến dạng này lời nói. Tiêu Hàn cười lạnh, đối phương khẩu khí thật là lớn. Ngu ngốc. Thiên tử cũng cười lạnh một tiếng, đối phương đem bọn hắn làm cái gì quả hồng mềm sao bọn họ muốn quá ngây thơ. Lan ra ngoài mảnh này tinh hệ. Tiêu Hàn đáp lại. Vô cùng trực tiếp bá đạo. Đối phương mặc dù cường đại tới đâu, hắn cũng không sợ, càn qua không có xuất thủ. Điều này nói rõ nhóm người kia bên trong không có sẽ vượt qua vô địch giả thất trọng thiên phía trên cường giả. Đến mức những cái kia đáng sợ chiến thuyền, số lượng kinh người cường giả, đó cũng không phải uy hiếp. Nếu là tu luyện giả là dựa vào nhân số thủ thắng lời nói, liền sẽ không có vô địch giả xưng tôn loại thuyết pháp này, mà là người nào nhiều, người nào thì ngư bức. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không có khinh thị đối phe nhân mã, hắn có thể cảm ứng được, đối phương chiến thuyền phía trên đều không phải là người yếu, thực lực tương đương cường đại. Tiêu Hàn vừa dứt lời, chỉ ít hơn vạn chiếc chiến thuyền tất cả đều phát sáng, trực tiếp buộc phát ra hủy diệt tính quang mang. Vũ trụ hư không từng khúc băng liệt, hơn vạn đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, giống như một đạo ngân hà tại trong vũ trụ sáng lên, kinh người tới cực điểm, hướng Tiêu Hàn bọn họ bên này hoành kích tới. Ngăn trở. Tiêu Hàn uống lớn, hắn trực tiếp tế ra luyện yêu hồ, lấy chiến quyết cùng đấu tự chân ngôn thôi động, bộc phát ra khủng bố thần năng. Thiên tử cùng chiến trường sinh cũng xuất thủ, đánh ra tối cường công kích, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhiều như vậy chiến thuyền cùng một chỗ bạo phát, tuyệt đối khủng bố. Vâng! Cái kia một vệt ánh sáng cùng bọn hắn va chạm, Tiêu Hàn bọn họ toàn thân rung mạnh, huyết khí bốc lên. Thậm chí chiến trường sinh cùng thiên tử khỏe miệng đều có máu tươi tràn ra. Bọn họ vừa mới bị thương. Tiêu Hàn giật mình, mới vừa rồi không có tránh thức cùng bọn hắn tương đương cường giả xuất thủ, nhưng lại làm cho bọn họ ứng phó rất khó khăn. Vốn là Tiêu Hàn không có đem những thứ này chiến thuyền để ở trong mắt, bây giờ lại có hoàn toàn không giống ý nghĩ. Những thứ này chiến thuyền, đối bọn hắn rất có uy hiếp. Cái này rốt cuộc là ai sao có thể mạnh như vậy? Chiến trường sinh hoảng sợ nói ra. Quản hắn là cái gì, đánh lại nói. Tiêu Hàn quyết tâm. Hắn trực tiếp lao ra đi. Chiến trường sinh cùng thiên tử theo sát về sau, bọn họ muốn khoảng cách gần đánh nát những thứ này chiến thuyền. Cự ly xa bị bọn họ tập trung quan sát, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có chu tờ quá ăn thiệt thòi. Đến mức tiên tinh an nguy, bọn họ không lo lắng, dù cho là quân vương đến đây, muốn hủy đi một ngôi sao này, đều chưa hẳn có thể làm đến. Lúc này, 6 bóng người theo chiến thuyền phía trên bay ra ngoài, bọn họ thẳng hướng Tiêu Hàn bọn họ. Vâng! Chiến đấu bạo phát, Tiêu Hàn một người độc đấu 5 đại cao thủ. Hắn có chút chấn kinh phát hiện, đây đều là vô địch giả lục trọng thiên tồn tại, lại cực kỳ cường đại, đều kinh lịch không biết bao nhiêu huyết chiến, vô luận là chiến đấu ý thức vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, đều vô cùng phong phú. Tiêu Hàn vận dụng luyện yêu hồ, nhưng là đối phương lại cộng đồng trưởng khống một lá cơ tử, phía trên là màu đỏ tươi, giống như là có máu tươi đang chảy, lúc này bạo phát đi ra huy năng, vờ ơ y ma không chút nào thấp hơn luyện yêu hồ. Tiêu Hàn vốn là cho là mình có thể áp chế đối phương, nhưng là lúc này lại hoàn toàn không được. Cái kia đỏ như máu quân cờ đối phương không có hoàn toàn trưởng khống, lại như cũ rất khủng bố, bởi vì là 5 người liên thủ thi triển, cùng Tiêu Hàn luyện yêu hồ hình thành trạng thái giằng co. Một phương khác, thiên tử cùng chiến trường sinh đối đầu cao y cù ô y cù nở dê cứng, giả, hai người bọn họ liên thủ, áp chế đối phương, đánh đối phương không ngừng lui lại. Hai người bọn họ huyết mạch chi lực cực mạnh, tuy nhiên chỉ có vô địch giả ngũ trọng thiên chiến đấu lực, nhưng là biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng, nhưng vượt xa cảnh giới này. Luyện yêu hồ cùng huyết sắc quân cờ dây dưa, Tiêu Hàn một người ngăn trở 5 đại cường giả. Bọn họ điên cuồng đại chiến, vờ ơ ý ma cân sức ngang tài. Bất quá Tiêu Hàn muốn kiến công, cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, thực lực đối phương quá mạnh, hắn lấy một địch 5, đã đạt đến cực hạn. Đổi lại người khác, muốn tại ngang nhau chiến lực bên trong ngăn trở 5 cái cùng giai cường giả, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đối phương hiển nhiên cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế dũng mãnh. Bọn họ đại chiến, đều đánh ra chân hỏa, các loại thần thông bạo phát, nơi này thần lực sôi trào. Thiên tinh bên trong có cường giả lao ra, bọn họ muốn chiến đấu. Lúc này, những cái kia chiến thuyền cũng hướng về phía trước lái tới, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Vâng! Ngay lúc này, Tiêu Hàn cùng 5 đại cường giả ngạnh bính nhất kích, bọn họ đồng thời thối lui. Bọn họ không tiếp tục xuất thủ, mà chính là đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm song phương, tất cả đều sát khí đằng đằng. Chiến trường sinh cùng thiên tử cũng cùng đối phương tách ra, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Vừa mới hai người tuy nhiên áp chế đối phương, nhưng là muốn giết chết đối phương lời nói, lại cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Các ngươi là người phương nào, vì sao muốn công kích tiên tinh thiên tử quát hỏi, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe. Huyết linh nhất tộc, tinh không cộng chủ. Đối phương một cường giả đứng ra, lớn tiếng nói, thanh âm hắn trong tinh không truyền đến, cái này giống là một loại tuyên thệ, có đáng sợ ma tính, làm cho cả thiên địa đều cùng cộng hưởng theo. Huyết linh nhất tộc, Tiêu Hàn bọn họ cao mày, chưa từng có nghe qua cái này tộc quần. Dù cho là thiên tử cũng giống như vậy, hắn tiếp nhận thiên đế cát, biết đồ vật đủ nhiều, nhưng lại chưa từng có nghe qua huyết linh nhất tộc tên. Gây nên thiên địa cộng minh, nói rõ bọn họ giống như nhân tộc, từng tại nào đó một thời đại, là toàn bộ trong vũ trụ nhân vật chính, thống ngự toàn bộ vũ trụ. Thiên tử giải thích, loại tin tức này, cũng chỉ có hắn có thể biết, người khác không rõ ràng. Địa cầu xuống dốc thời gian quá lâu, khuyết thiếu truyền thừa cùng một chút nhận biết. Mặc dù lấy Tiêu Hàn thực lực, đối với mấy cái này cũng không phải rất giải. Làm sao chưa từng có nghe qua bọn họ truyền thuyết Tiêu Hàn có chút giật mình. Trong vũ trụ nhân vật chính, chắc không được đối phương cường đại như vậy. Hẳn là tại hạo kiếp trước đó, hạo kiếp về sau chuyện lớn, thiên đế các đều có ghi chép. Thiên tử mở miệng. Thiên tử trả lời để Tiêu Hàn chấn động trong lòng. Tại hạo kiếp trước đó thành vì dẫn đầu thế giới, cái kia càng thêm đáng sợ. Phải biết thuần huyết nhân tộc theo xuất hiện bắt đầu, cơ hồ một mực thống ngự lấy vũ trụ, huyết linh nhất tộc vờ ơ y ma có thể tại một thời đại nào đó thay thế đi thuần huyết nhân tộc, cái này khá kinh người. Hiện ta y bo nờ hà nờ xuất hiện lần nữa, hiển nhiên là vì lần nữa thống ngự tinh không. Nếu là không có đầy đủ thực lực lời nói, bọn họ tuyệt đối ra không biết tùy tiện xuất hiện. Bị huyết linh nhất tộc để mắt tới, Tiêu Hàn không biết tiên tinh là cần phải vinh hạnh vẫn là phải phiền muộn. Hiện tại đã không phải là các ngươi thời đại, chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng là các ngươi cũng không cần muốn xâm lấn chúng ta, tinh không lớn như vậy, nơi nào không phải là các ngươi nhà, thật muốn nhất chiến lời nói, chẳng tốt cho ai cả. Tiêu Hàn mở miệng, hắn ý đồ thuyết phục đối phương. Đương nhiên, Tiêu Hàn trong lòng mình cũng rõ ràng, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2296, thề sống chết nhất chiến. Chương 2296, thề sống chết nhất chiến thần phục, hoặc là hủy diệt. Cái này là đối phương đáp lại, vẫn là một câu kia, lại làm cho Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Bằng các ngươi, chỉ sợ còn không có thực lực kia. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn thật có chút giận, sát khí đằng đằng. Đối phương phi thường cường đại không tệ, 6 tôn vô địch giả lục trọng thiên, thêm chiến thuyền chi những cường giả kia, xác thực có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là uy hiếp, muốn bắt lại tiên tinh, bọn họ loại này lực lượng chưa hẳn có thể làm đến, chỉ là Tiêu Hàn là một cái không thể vượt qua đại sơn, hắn không ngã xuống, những người này tiến vào không tiên tinh. Mà còn có thiên tử bọn họ, cái nào cũng không yếu, bây giờ tiên tinh cường thịnh lên, trí cường giả cũng không chỉ một vị, thật chiến đấu, tiên tinh không sợ bọn họ. Tiêu Hàn không muốn đánh lên, chủ yếu là bởi vì sợ bị tổn thương, tiên tinh mới quật khởi, tích lưu y không đủ. Cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhờ ở cờ đối phương chủ soái mở miệng, hắn gọi là Hạ Ứng, là huyết sắc đại quân chủ soái, cũng là một nhóm người này mạnh nhất tồn tại, huyết sắc quân cờ trưởng khống tại đối phương tay. Tiêu Hàn bọn họ trầm mặc, không nói gì. Chiến hạm chậm rãi lui ra Thái Dương hệ, nhưng là y y nguyên triển khai quân ở nơi đó, tản mát ra kinh người sát khí, uy hiếp địa cầu. Tiêu Hàn bọn họ trở về tiên tinh, tề tụ Long Cung Chi, rất nhiều môn phái cùng gia tộc đều người tới, bọn họ lo lắng. Người nào cũng không muốn đại chiến, dù sao loại này quy mô đại chiến, mang ý nghĩa tử vong cùng tổn thương. Tất cả mọi người chờ mong Tiêu Hàn có biện pháp, bọn họ trông mong nhìn qua Tiêu Hàn. Đến mức Tiêu Hàn, thì là ngồi ở chỗ đó, ánh mắt không có tiêu cự. Không người nào dám nói chuyện, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn đang tự hỏi, đang suy nghĩ một vài thứ. Bọn họ đều sợ phát ra âm thanh đánh gãy Tiêu Hàn suy nghĩ, lúc này, mọi người nội tâm nôn nóng, nhưng là mặt ngoài lại có vẻ rất bình tĩnh. Nửa ngày, Tiêu Hàn rốt cục ngẩng đầu, hắn một mặt kinh ngạc nhìn qua mọi người, thần sắc mê võng, các ngươi nhìn ta làm gì ách mọi người ngạc nhiên, tất cả mọi người đang đợi Tiêu Hàn nghĩ kế, lại không người nghĩ đến, Tiêu Hàn vờ ơ y ma hỏi ra vấn đề như vậy. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, mọi người đang chờ ngươi quyết định. Thiên tử đối Tiêu Hàn cũng không giống như là người khác như vậy kính sợ, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, ngựa khí chi có chút bất mãn. Ta đang suy nghĩ muộn ăn cái gì? Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng trả lời. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ liếc nhau, đều có một loại hoang đường cảm giác, cái này đều là lúc nào. Thiên tử cũng là dở khóc dở cười, hắn mặc dù biết Tiêu Hàn nhiều khi không theo lẽ thường ra bài, nhưng là cũng không nghĩ tới lúc này hắn chả đang nói đùa. Đừng làm rộn, tất cả mọi người sốt ruột chờ. Thiên tử nghiêm túc nói. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, sắc mặt hắn lúc này mới nghiêm chỉnh lại. Tinh không chi là tình huống như thế nào, có tin tức chuyển tới sao lời này là vấn thiên tử. Tiêu Hàn muốn xác định một ít chuyện. Thiên tử biết Tiêu Hàn rốt cục bình thường, hắn mắt tinh quang lấp lóe, nói ra, có, các ngôi sao lớn đều có huyết linh nhất tộc xâm lấn, có chút ngôi sao bị cầm xuống, nhưng là cổ tinh đều tại chống cự. Những địa phương kia nội tình sung túc, không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Vợ y ma đồng thời đối tinh không chi hắn ngôi sao còn động thủ, cái này làm cho tất cả mọi người giật mình. Đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng chủng tộc vậy mà đáng sợ như thế, nghịch thiên tới cực điểm. Tiêu Hàn lại không nói lời nào, hắn đang tự hỏi. Ngươi có chủ ý sao? Thiên tử hỏi. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, ta đang suy nghĩ đầu hàng. Hoa! Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ nói ra như thế tới nói. Đương nhiên, cũng có chút người tán thành, nghe tới thiên tử nói đến huyết linh nhất tộc hướng hắn ngôi sao đồng thời động thủ thời điểm, bọn họ đã hoảng, đến mức đầu hàng, đó là không còn gì tốt hơn. Cũng được, muốn là ngươi có thể chịu được chỉnh cái ngôi sao chi sinh linh bị giết chỉ còn lại có 1%, ngược lại là có thể đầu hàng. Thiên tử từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, chỉnh cái ngôi sao sinh linh bị giết chỉ còn lại có 1%, đây cũng quá khủng bố đi, chẳng lẽ chỉ là đầu hàng còn chưa đủ có tin tức truyền lại trở về, những cái kia bị chiếm lĩnh ngôi sao, sinh linh cùng tu sĩ bị giết chỉ còn lại có 1%, thậm chí càng ít, bất quá muốn thật sự là đầu hàng lời nói, người ta cùng bên người chúng ta người chắc chắn sẽ không có vấn đề, bọn họ cần cường giả trợ giúp bọn họ chinh chiến. Đối tại chúng ta, cường giả như vậy rất khao khát thu nạp, có điều hắn người khó mà nói, chí cường giả đều chưa hẳn có thể sống mệnh. Thiên tử thật sự nói, giống như là thật đang suy nghĩ tìm đến phía sự tình. Vốn là có chút dao động người, lập tức tuyệt đầu hàng suy nghĩ, bọn họ lướt qua mồ hôi lạnh, xem như đầu hàng đều sẽ bị giết, bọn họ đương nhiên sẽ không lại ôm có một tia hy vọng. Không thể đầu hàng, tu sĩ chúng ta cùng thiên địa càn khôn đấu, làm sao có thể thành vì dưới tay người khác cùng công cụ, thay bọn họ mở rộng lãnh thổ, mà lại tiên tinh chi nhiều như vậy sinh linh, chúng ta cần phải bảo vệ bọn họ, không để bọn hắn chịu đến một điểm thương tổn. Một cường giả đứng ra, cái này là một nhân tộc tán tu, gọi là Cẩu Thả Nhâm, thực lực cũng bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, vốn còn nghĩ đầu hàng, nhưng là lúc này lại một điểm loại kêu ý nghĩ đều không có. Liên trí cường giả sinh tử đều muốn nhìn tỷ lệ, huống chi hắn cái này chuẩn vô địch giả, liều chết nhất chiến, có lẽ còn có sống sót hy vọng, đến mức đầu hàng, đoán chừng là chết chắc, 1% thậm chí thấp hơn tồn tại tỷ lệ, tương đương với không có. Không tệ, tuyệt đối không đầu hàng, tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý quỷ mà sống. Thái Tháp đứng lên, hắn khí phách hiên ngang. Đây là đã từng cùng Tiêu Hàn va chạm quá mạnh người, bây giờ cũng là trí cường giả, tại chiến tộc chi thực lực gần với chiến trường sinh cùng chiến cơ, là chiến tộc số thứ 3 nhân tộc. Hắn vừa mở miệng, chiến tộc cường giả đều giống như đánh máu gà mở dạng, la lớn, tuyệt đối không đầu hàng. Bọn họ chiến ý ngút trời, kinh thiên động địa. Mọi người cảm thán, khó trách bọn hắn dám lấy chiến làm tên, xác thực có như thế thực lực cùng bá khí. Chiến tộc người không có đồ hèn nhát, cương liệt tới cực điểm. Thái Thản vừa mở miệng, đại biểu cho toàn bộ chiến tộc ý tứ. Long Tước nhất tộc nguyện ý thề sống chết nhất chiến, thà chiến tử, không vì nô. Long Tước công chúa mở miệng, mặc dù là một nữ tử, nhưng lại cực cương mạnh. Long Hổ Sơn nguyện ý tử chiến, thủ hộ tiên tinh. Trương Tố Cầm đứng lên, từ tốn nói. Minh Phủ cũng không có thứ hèn nhát, dù sao đều là chết qua một lần người, chết lại một lần, cũng không có cái gì. Thần Đô mở miệng, hắn bây giờ phụ trách toàn bộ Minh Phủ sự tình, Minh Vương hoàn toàn ủy quyền cho hắn. Côn Lôn Tiên Cung quyết không đầu hàng. Hắc Nhân đại biểu cho Côn Lôn Tiên Cung mà đến. Từng cái chủng tộc, từng cái môn phái, từng cái gia tộc, như là đánh máu gà mở dạng, bọn họ bị bước lên chiến ý, đoạn một điểm cuối cùng may mắn, muốn thể sống chết nhất chiến. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn cùng Thiên Tử liếc nhau, đều lộ ra nụ cười. Tuy nhiên trước đó không có thương lượng qua, nhưng là bọn họ lại ra ăn ý, phối hợp với tướng sĩ khí khích lệ lên, đánh dụng một số người may mắn. Chương 2297, phản đối. Chương 2297, phản đối vô luận là cái gì cái ngôi sao, còn là chủng tộc gì, tại loại tình huống này, cuối cùng sẽ sinh ra một chút may mắn, còn có đung đưa trái phải người. Loại người này ơ thơ y điếm na y tuyệt đối phải không được, cần đánh dụng trong lòng bọn họ sau cùng may mắn, làm chó cùng rất dậu. Bất quá, thiên tử lại không phải nói bậy, chỉ là truyền đạt một cái chân thực tin tức, tinh không bên trong một mảnh huyết sắc, không chỉ một ngôi sao phát sinh đồ sát. Thậm chí có chút văn minh khoa học kỹ thuật, bị triệt để hủy diệt, trở lại xã hội nguyên thủy. Huyết linh nhất tộc, cùng bọn hắn tên một dạng, huyết tinh vô cùng, đột nhiên xuất hiện, liền trong tinh không nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đưa đi mọi người về sau, Tiêu Hàn cùng thiên tử ngồi trong phòng. Những cái kia quân vương không có xuất thủ sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. Không có xuất thủ, nhưng là có cựu trọng thiên cường giả xuất hiện, thủ vệ một chút ngôi sao, bất quá vẫn là không đủ. Đối phương nhân số quá nhiều, mạnh không hợp thói thường. Thiên tử trầm giọng nói. Lần này sự tình, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, những cái kia quân vương cũng không phải là không có làm ra hành động, chỉ là lại không có khả năng triệt để vãn hồi cục thế. Huyết linh nhất tộc cường đại lạ thường, vô địch giả cửu trọng thiên lưu giữ đang điều động, cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, bọn họ có đồng dạng cao thủ cấp bậc. Thậm chí tại về số lượng không chút nào thấp hơn tinh không bên trong vô địch giả. Huyết linh nhất tộc không nên mạnh như vậy mới đúng, tinh không bên trong lực lượng cũng không làm như thế nào yếu, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Tiêu Hàn cau mày, luôn cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Huyết linh nhất tộc quá mạnh, bọn họ có khổng lồ như vậy lực lượng, đến cùng là ở nơi nào phát triển dĩ nhiên thẳng đến không có bị phát hiện. Bọn họ tụ tập khủng bố như vậy lực lượng, đột nhiên bạo phát. Quả thật làm cho người khó giải quyết. Huyết linh nhất tộc đối với thực lực mình quá tự tin, nếu là từng cái xuất thủ, có thể quét ngang tất cả ngôi sao, không ai ngăn nổi. Thiên tử cười lạnh nói. thoáng cái đối đa số sinh linh ngôi sao động thủ, huyết linh nhất tộc chiến tuyến kéo quá dài, cái này ngược lại làm đến bọn hắn không có lấy được một chút trọng yếu ngôi sao. Cũng chưa chắc, nếu là một cái ngôi sao đi tấn công, chỉ có một kết quả, cái kia chính là để tinh không bên trong cường giả có chuẩn bị, đến lúc đó trong cả trời sao cường giả chắc chắn sẽ liên thủ chống cự bọn họ, khi đó liền xem như bọn họ mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể cầm xuống toàn bộ tinh không. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn có khác biệt cái nhìn. Dù sao tinh không bên trong cường giả cũng không phải ăn chay, thật để bọn hắn liên hợp lại, đó là một cỗ cực lực lượng kinh khủng. Đến mức những cái kia quân vương, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn họ khẳng định là bị cái gì kiềm chế, mà lại liền xem như thuộc về cái này tinh không quân vương, cũng chưa chắc sẽ ra tay, bọn họ có lẽ cũng không ngại huyết linh nhất tộc thống ngự tinh không, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nghĩ tới một số người, giống như là tiên chủ dạng này người, chưa chắc sẽ xuất thủ. Thiên tử rất tán thành, điểm này hắn không hoài nghi chút nào. Quân vương cao cao tại thượng, liền xem như huyết linh nhất tộc thống ngự tinh không, cũng chưa chắc dám đi tìm bọn họ để gây sự, một cái quân vương trả thù, đó là cực kỳ khủng bố. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, chúng ta cần nghĩ đến ứng phó như thế nào trước mắt cục diện, ta có một loại dự cảm, bọn họ cho ra 3 ngày thời gian, khẳng định là tại các cao thủ đến đây. Thiên tử cao mày. Lúc này loại tình huống này, bọn họ còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Nếu là thật sự sẽ vượt qua thất trọng thiên cao thủ đến đây, vậy liền phiền phước, bọn họ ngăn không được. Tiên tinh không tính yếu, nhưng là lúc này bọn họ thật cảm thấy tiên tinh khuyết thiếu lớn nhất đỉnh cấp cao thủ, không có cửu trọng thiên cao thủ tòa chấn, bọn họ lực lượng lộ ra rất ít ỏi. Cao thủ không cần lo lắng, còn có càng qua, thất trọng thiên trở lên cường giả xuất thủ, hắn cần phải có thể ngăn trở, hắn không phải bình thường vô địch giả cửu trọng thiên, hiện trong tinh không tình thế. Ta không tin huyết linh nhất tộc còn có thể phân ra càng rất mạnh hơn người. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Để đầu hắn đau là còn lại những cường giả kia, nếu thật là ngạnh bính lời nói, bọn họ hội tổn thất nặng nề. Có khả năng mời càn qua xuất thủ sao hủy diệt đám người kia lập tức? Thiên tử hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, càn qua muốn xuất thủ lời nói, hắn cũng sớm đã xuất thủ. Trên thực tế, càn qua cũng không giống là cái gì lòng mang người trong thiên hạ. Hắn chỗ lấy che chở Tiêu Hàn, chủ yếu là vì để Tiêu Hàn trưởng thành về sau, trợ giúp hắn báo thù. Về phần người khác, càn qua căn bản cũng không muốn quản, cũng không thèm mở đế y. Thiên tử đầu đau, hắn cũng thỉnh cầu thiên đế các xuất động cao thủ, kết quả nhận được tin tức để hắn vô cùng phiền muộn. Thiên đế các cao thủ đóng tại một chút ngôi sao phía trên, căn bản là không cách nào đi ra. Ngay sau đó trừ liều mạng, chỉ có một cái biện pháp. Tiêu Hàn thật sâu hít một hơi. Thiên tử nhìn về phía Tiêu Hàn. Ám sát. Tiêu Hàn lấy ra ý nghĩ của mình. Đương nhiên, cái gọi là ám sát cũng chỉ có hắn mình có thể xuất thủ, người khác căn bản lại không được, đó là vô địch giả lục trọng thiên cao thủ, liền xem như địa sát tinh xuất thủ, cũng rất khó giết bọn hắn. Một mình ngươi. Thiên tử biến sắc, trong nháy mắt liền nghĩ đến Tiêu Hàn ý tứ. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu. Quá nguy hiểm, ta phản đối. Ngươi tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, hiện tại tiên tinh, ngươi là tuyệt đối người đáng tin cậy. Thiên tử biến sắc, trực tiếp phản đối. Tiêu Hàn một khi xảy ra vấn đề, tiên tinh tuyệt đối ngăn không được những người kia. Ngươi là thông soái, không thể đem chính mình xem như một cái mãng phu, có lúc tất yếu hy sinh, là có thể cho phép. Thiên tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn giải Tiêu Hàn tính cách, nhưng là vẫn cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ quá lòng dạ đàn bà. Đối với hắn mà nói, vì đại cục, có thể hy sinh hết thảy, nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, hắn đem bên người mỗi người đều nhìn rất trọng yếu, cái này không có chút nào là thống soái cần phải có tính cách. Ta không là thống soái, ta chỉ là một người bình thường, ta không hy vọng bên người bất luận kẻ nào bị thương tổn, ta hết sức đi làm ta có thể làm việc tình, cho nên ngươi không dùng khuyên ta. Tiêu Hàn rất kiên định, hắn hết sức chăm chú nói, loại vẻ mặt này là thiên tử không có nhìn qua. Thế nhưng là, ngươi nghĩ tới mình nếu là xảy ra ngoài ý muốn, bên cạnh ngươi người sẽ như thế nào sao? Thiên tử lạnh lùng chất vấn. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tự tin nói, ta sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi có chu tờ tự tin quá mức, đây không phải là một cái hai cái tu luyện giả, mà chính là hơn vạn chiến thuyền cùng một đám vô địch giả lục trọng thiên. Ngươi cho là mình là siêu phàm đâu muốn một cái đánh một đám sao? Thiên tử tức giận nói. ta ngáp một cái đều có thể bắn chết siêu phàm, ta so siêu phàm lợi hại nhiều. Tiêu Hàn cười hì hì nói, lúc này, hắn ngược lại không tức giận. Ta phản đối ngươi đi. Thiên tử lạnh lùng nói, phản đối vô hiệu. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn làm ra quyết định, nếu là có thể cải biến, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Ta phản đối. Lúc này, lại là một thanh âm truyền đến. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hướng cửa trông đi qua, thiên tà y hề đến, vừa mới lời nói cũng là hắn nói. Chương 2298, chủ động đánh lén. Chương 2298, chủ động đánh lén sư tôn, đây là phương pháp tốt nhất. Tiêu Hàn hướng thiên tà y hề giải thích. Thiên tử lời nói, hắn có thể không nghe, nhưng là thiên tà y hề lời nói, Tiêu Hàn lại muốn cân nhắc. Tại Tiêu Hàn muốn đến, thiên tà y hề chắc chắn sẽ lý giải hắn. Còn có một cái biện pháp. Thiên tà y hề trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn lấy thiên tà y hề ta để vô tướng chú tạo một cái che giấu khí tức cùng thiên cơ pháp khí, có thể che phủ lên rất nhiều người, mặc dù vô địch giả lục trọng thiên cường giả cũng phát giác không. Thiên tà y hề từ tốn nói. Trong lòng có chút suy nghĩ, Tiêu Hàn thì minh bạch thiên tà y hề ý tứ. Sư tôn là muốn tất cả mọi người cùng đi đánh lén Tiêu Hàn có chút giật mình. Nếu quả thật có thể làm được thần không biết quỷ không hay lời nói, làm như vậy xác suất thành công cực cao, mà lại đúng là phương pháp tốt nhất, hẳn là có thể đầy đủ tổn thất càng ít người. Sai, là chúng ta đi đánh lén, mà ngươi đi ám sát. Thiên tà y trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Thiên tử nhãn tình sáng lên, hắn vô tay cười to, Diệu à, chúng ta hấp dẫn những người kia chú ý lực, Tiêu Hàn lại ẩn nút đến những cái kia lục trọng thiên cường giả bên người ám sát. Chỉ muốn đắc thủ, đánh giết đối phương một người, chúng ta liền có thể áp chế bọn hắn, biện pháp này tốt. Gặp thiên tử lý giải chính mình ý tứ, thiên tà y lìa lộ ra một vệt nụ cười. Được. Tiêu Hàn tuy nhiên không muốn người bên cạnh thụ thương, nhưng là hắn cũng biết lúc này nên lựa chọn thế nào. Bất kể nói thế nào, thiên tà y cái chủ ý này là trước mắt tốt nhất. Ta đi triệu tập cường giả. Tiêu Hàn mở miệng. Những cường giả kia vốn là không có đi. Nghe được Tiêu Hàn triệu hoán, nhất thời đến đây. Trên cơ bản trừ một chút tán tu cùng ẩn thế không ra tu luyện giả, tiên tinh phía trên tất cả cường giả đều tụ tập ở chỗ này. Tiêu Hàn nói ra phương pháp, nhất thời để mọi người hai mặt nhìn nhau. Phần lớn người có chút bận tâm, lộ ra lòng tin không đủ. Khiến Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, hắn cười lạnh nói, nếu như các ngươi không nguyện ý, cái kia coi như, dù sao lấy thực lực của ta không lo lắng cho mình an nguy. Lời này vừa nói ra, những cái kia vốn đang lo lắng người nhất thời sắc mặt đại biến. Tiêu Hàn là không lo lắng không tệ, nhưng là đồng thời không có nghĩa là bọn họ không lo lắng. Một khi Tiêu Hàn thật từ bọn họ thì thật không có một điểm biện pháp nào. Những người tu luyện này trải qua vừa mới nhiệt huyết, vốn là sinh ra một điểm may mắn, hiện tại thì là chân chính tuyệt loại kia suy nghĩ. Bọn họ duy nhất hy vọng là Tiêu Hàn muốn làm gì, bọn họ theo là được. Nếu không lời nói, không có một chút hy vọng. Không có chuyện gì, làm sao biết không muốn chứ, Tiêu thống lĩnh nói cái gì, chúng ta thì nghe cái gì. Cậu thả nhâm tranh thủ thời gian mở miệng, sợ Tiêu Hàn thật bỏ qua bọn họ mặc kệ. Chúng ta nguyện ý người khác cũng mở miệng. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, hắn cười lạnh nói, đã nguyện ý, cũng không cần có khác tâm tư, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian đi chuẩn bị, mời ra môn phái đại thánh tôn trở lên tất cả cường giả. Người nào cũng đừng hòng ơ thơ y điếm na y tàng tư, nếu là lần này đánh lén thất bại, mọi người đều chớ nghĩ sống. Tiêu Hàn thần sắc rất nghiêm túc, ánh mắt của hắn lạnh lùng, đảo qua mọi người, lần nữa bổ sung, đến mức các môn phái cùng tộc quần bên trong tình huống, ta có một ít giải, ta hy vọng mọi người không nên gạt ta. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, đối với Tiêu Hàn lời nói, bọn họ ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Dù sao Tiêu Hàn bây giờ bị gọi tiên tinh chi chủ. Hắn thủ hạ đến cùng có bao nhiêu người, ai cũng không biết, mà lại mọi người cũng không rõ ràng chút Tiêu Hàn đối tiên tinh có trưởng khống bao sâu. Chỉ có thiên tử biết, Tiêu Hàn là lừa gạt những người này, là một cái hùng chủ, Tiêu Hàn thật có điểm không hợp cách, hắn căn bản liền không có nghĩ tới giám thị khắc môn phái cùng thế lực, cũng liền trong nhân tộc có thần kiếm người, chỉ thế thôi. Thiên tử đương nhiên sẽ không đem những thứ này nói cho những người kia, phần lớn người tư tâm quá nặng, không dùng loại phương pháp này. Bọn họ không sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Một đám cường giả tập kết, đủ có mấy vạn người, đều là đại thánh tôn trở lên cường giả. Số lượng này cùng đối phương so sánh, còn có chút chênh lệch, nhưng là đã đầy đủ cường đại. Bọn họ tập kết cùng một chỗ, vô tướng thần tăng trong tay cầm một cái vỏ rùa, hắn trực tiếp đánh đi ra. Vỏ rùa đem mọi người bao phủ ở chính giữa, sau đó mọi người khí tức giữa thiên địa biến mất. Tiêu Hàn đứng ở bên ngoài, hắn cơ hồ đều không cảm thấy được những người này tồn tại. Nếu không phải Tiêu Hàn trước đó liền biết nơi này có người ở nơi đó, hắn cơ hồ coi là đây là một mảnh chỗ trống. Cái này pháp khí không được, liền hắn đều không thể phát hiện, lại càng không cần phải nói người khác. Xuất phát. Tiêu Hàn mở miệng, hắn đầu tiên không có vào hư không bên trong. Trong biệt thự chúng nữ, có không ít theo tiền đến, các nàng chủ động xin đi dễ dàng, bởi vì thực lực đều đạt tới đại thánh tôn phía trên, tự nhiên không thể tránh trong nhà. Vốn là trong lòng còn có chút oán niệm người, lúc này lại ý tưởng gì đều không có. Mọi người đều biết, Tiêu Hàn coi trọng nhất, cũng là bên cạnh hắn người, đặc biệt là hắn nữ nhân. Hắn là xưa nay không nguyện ý chính mình nữ nhân mạo hiểm, nhưng là lúc này, Tiêu Hàn nữ nhân đều xuất động, bọn họ còn có cái gì dễ nói. Ta có chút khẩn trương. Tô Mộc Thanh nói ra, nàng bây giờ thực lực không yếu, đã bước vào trưởng lão cấp, xem như nhất phương cao thủ. Nhưng là Tô Mộc Thanh lại chưa từng có trải qua thực chiến, tuy nhiên hiểu thủ đoạn không ít, nhưng lại chưa từng có tránh thức cùng người giết được. Cái này là lần đầu tiên muốn đi tranh đấu, cũng đã muốn đối mặt một cái quần quận chiến trường. Không cần lo lắng, chỉ muốn đi theo ta đồng loạt ra tay là được. Bá thần mở miệng, nàng cũng tham dự vào lần này trong chiến đấu. Có bá thần lời nói, Tô Mộc Thanh các nàng đều là buông lỏng một hơi, các nàng biết bá thần thực lực. Chính mình theo nàng sẽ không có vấn đề, nghĩ tới đây, trong lòng các nàng cũng sinh ra một cỗ chiến ý, các nàng rốt cục có thể giúp được việc Tiêu Hàn một ngày. Một đám người tiến vào tinh không bên trong, vô thanh vô tức, bọn họ hướng Thái Dương hệ bên ngoài bay đi, chuẩn bị đánh lén. Đến mức Tiêu Hàn, hắn hiện tại đã đi tới Thái Dương hệ bên ngoài, Tiêu Hàn ẩn núp đến chiến thuyền phụ cận, hắn cảm ứng một phen, sau đó trở về chiến thuyền bên ngoài. Tìm kiếm mấy cái kia vô địch giả lục trọng thiên cường giả. Tiêu Hàn thi triển chữ trận chân ngôn, triệt để che đậy che mình khí tức, hắn giống như là không tồn tại, vô thanh vô tức xuyên thẳng qua tại các đại chiến thuyền ở giữa, cuối cùng, hắn tại một chiếc cự đại chiến thuyền phía trên, tìm Tơ Y Hà Ưng bọn họ. Sáu đại cường giả đang thương lượng, bọn họ lại muốn đánh lén tiên tinh, khiến Tiêu Hàn trong lòng lạnh lẽo. May mắn bọn họ chuẩn bị xuất thủ trước, nếu là đối phương thật đánh lén, bọn họ thì phiền phức. Cái này tiên tinh là bệ hạ nhất định được chi địa, ngàn vạn không thể xuất hiện cái gì sơ suất. Sau nửa canh giờ chúng ta chuẩn bị đánh lén, công hãm cái kia một khỏa ngôi sao, toàn bộ sinh linh tất cả đều giết sạch, một tên cũng không để lại, tuyệt đối không thể cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hà Ưng trong mắt lệ quang lấp lóe, đây là hắn cho ra mệnh lệnh, tàn nhẫn lãnh khốc đến đáng sợ cấp độ. Một hành tinh cổ có sự sống phía trên sinh linh, lại muốn một tên cũng không để lại. Huyết linh nhất tộc quá huyết tinh, đây quả thực là ma quỷ. Chương 2299, Quân Vương Kỳ. Tiêu Hàn mắt lóe ra lệ quang, nhưng lại không có xuất thủ. Lúc này xuất thủ lời nói, tuy nhiên có khả năng kiến công, nhưng là nắm chắc lại không phải rất lớn. Hắn an tĩnh ẩn núp xuống tới, tiếp tục nghe bọn hắn trò chuyện. Cái kia tiên tinh chi chủ là một người mới, đáng tiếc, nếu không phải người nào đó chỉ định muốn đầu hắn, ta thật không muốn giết hắn. Nếu là đem người này thu về chúng ta huyết linh nhất tộc, tương lai huyết linh nhất tộc lại sắp xuất hiện một cái quân vương cảnh giới cường giả. Hà Ưng nói sang chuyện khác, đột nhiên cảm thán nói. Hà đại nhân đã quý tài, cái kia buông tha cái kia tiên tinh chi chủ, để hắn quy thuận. Một cái lục trọng thiên cường giả nói ra, hắn đối Tiêu Hàn thực lực, cũng cực kỳ sợ hãi thán phục, cảm thấy người tài giỏi như thế không thu đáng tiếc. Không tệ, đến mức người kia yêu cầu, đại khái có thể bỏ mặc. Tin tưởng bệ hạ cũng sẽ không buông tha cho dạng này một thiên tài. Lại là một người mở miệng. Bọn họ đều cùng Tiêu Hàn chiến đấu qua, tất cả biết Tiêu Hàn bất phàm. Một người như vậy nếu là có thể biến thành của mình, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Không được, đã đáp ứng người kia yêu cầu, tự nhiên muốn làm đến. Phi Dương đại nhân đừng quên phía sau hắn còn có một cái quân vương. Hà Ưng từ tốn nói, nâng lên quân vương thời điểm, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Lộ ra đến mức dị thường kính sợ. Chỉ cần không có đạt tới quân vương cảnh giới, đối mặt quân vương, không thể không kính sợ. Đó là chân chính cường giả, đứng tại tất cả tu luyện giả chi, có 102. Tại tiên vực chi, quân vương đều là tuyệt đối đại nhân vật. quân vương lại như thế nào chúng ta tộc quần chi quân vương đại nhân không chỉ một vị, nếu không phải cần bọn họ trợ giúp kiềm chế một số người, quân vương đại người mới khinh thường tại để ý tới bọn họ. Phi Dương cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Hà Ưng cười nhạt một tiếng, hắn không tiếp tục tranh luận. Hắn biết Phi Dương lai lịch, thuộc về tộc quần một trong vị quân vương trực hệ hậu duệ, bình thường mắt cao hơn đầu, đối với ngoại giới quân vương càng là nhìn không, đương nhiên sẽ không quá mức để ý vị kia quân vương. Bất quá Hà Ưng cuối cùng không giống nhau, hắn bối cảnh không sâu, tuy nhiên thực lực trái ngược nhau cường đại, nhưng là lại rất cẩn thận. Quân vương loại này cường giả, tuyệt đối không thể đắc tội. Kiến Hà Ưng không nói lời nào, Phi Dương mặt có chút bất mãn, nhưng là cuối cùng không nói gì nữa. Bọn họ đang chờ đợi, sau nửa canh giờ, đánh lén tiên tinh, mệnh lệnh đã hạ đạt đi xuống, nhưng cái kia chiến thuyền đều tại làm chuẩn bị. Tiêu Hàn cũng đang chờ đợi thiên tà y để bọn họ động thủ. Thời gian từng chút đi qua, rất sắp đến nửa canh giờ, Hà Ưng lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, chiến đấu sắp bắt đầu, hắn dường như nhìn đến đầy trời huyết sắc, từng cái sinh linh điêu linh, viết lên hắn chiến công cùng quan huy. Chuẩn bị, xuất phát. Hà Ưng vung tay lên, sau một khắc, từng chiếc chiến thuyền sụp đổ, trong nháy mắt hủy đi mười mấy chiếc chiến thuyền. Khiến Hà Ưng có chút sững sờ, chuyện gì xảy ra hắn là muốn đi đánh lén người khác, không phải để bọn hắn tự hủy chiến thuyền. Sau đó Hà Ưng kịp phản ứng, hắn nhìn đến đen nghịt một đám cường giả, theo chiến thuyền một bên trực tiếp xuất hiện, như là mãnh hổ, trùng kích chiến thuyền, để bọn hắn không ngừng tổn thất nhân thủ. Là tiên tinh cường giả, hỗn đản, bọn họ cũng dám đánh lén, cho ta giết hắn nhóm. Hà Ưng giận dữ, hắn vốn là dự định đánh lén đối phương, lại bị đối phương đánh lén, khiến hắn trong lòng lửa giận cùng thiêu. Chúng ta xuất thủ. Phi Dương sắc mặt nghiêm túc, bọn họ đem chú ý lực tất cả đều tập hợp tại cái hướng kia. Ơ thơ y điếm na y, bên cạnh bọn họ đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Hà Ưng thi triển huyết sắc quân cờ, trong nháy mắt bảo vệ chính mình cùng Phi Dương đám ba người. Cũng không phải là hắn không muốn bảo vệ hai người bọn họ, mà là bởi vì bọn hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Hàn toàn thân thần lực bạo phát, các loại thần thông hợp nhất, vô thần quyền bạo phát, cửu tự chân ngôn, càn khôn nhất kích các loại tất cả đều dung hợp lại cu nở dê nhau, rơi vào một người thân thể. Phúc! Cái kia cái nổ nát vụn, nguyên thần đều trong nháy mắt bị đánh giết, hắn đến chết cũng không nghĩ tới, lại có người tránh ở bên cạnh họ, tại bọn họ chú ý lực bị chuyển di trong nháy mắt xuất thủ, đâm giết bọn hắn. Tiêu Hàn đem luyện yêu hồ đồng thời đánh về phía một người khác, đem đối phương đánh thân thể sụp đổ, bất quá người kia cũng coi là cường đại, nguyên thần vận dụng bí thuật, ngăn trở đây cơ hồ tất sát nhất kích. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra, chạm phá hết thảy. Cường giả kia nguyên thần nổ hống, lại vẫn là không có ngăn trở, bị trực tiếp chém giết. Hôn đàn, người muốn chết. Hà Ưng tức giận, thoáng cái tổn thất hai vị cường giả, đều là cùng hắn một cái đẳng cấp cường giả. Mặc dù lần này chiếm lĩnh tiên tinh, với hắn mà nói, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu khen thưởng. Hắn tay huyết sắc quân cờ hung hăng quét ra đi, thần lực màu đỏ ngòm bạo phát, muốn oanh sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thân thể lông tơ dựng thẳng, hắn cảm nhận được cự đại uy hiếp. Oanh! Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem luyện yêu hồ đập ra đi, cùng huyết sắc quân cờ va chạm. Luyện yêu hồ phun ra nuốt vào lấy tiên quang, cùng huyết sắc quân cờ đụng vào nhau. Sau một khắc, Hà Ưng bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiêu Hàn mắt lệ quang lấp lóe, đối phương 5 người trưởng không cái này quân cờ mới có thể cùng hắn trưởng khống luyện yêu hồ nhất chiến. Bây giờ bị hắn giết 2 người, đã không phải là đối thủ của hắn, huống chi mới vừa rồi là Hà Ưng chính mình trưởng khống quân cờ. Hà Ưng bị chấn không phải, Phi Dương 3 người bạo lộ ở bên ngoài, cái này để bọn hắn hoảng sợ. Tiêu Hàn vô giết tới, hắn cầm trong tay luyện yêu hồ. Không có một chút lưu tình, thẳng hướng bọn họ. Vâng! Phi Dương xuất thủ, 3 người hợp lực ngăn cản Tiêu Hàn. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là bị đánh bay ra ngoài, toàn thân máu thịt bé bét, cốt cách cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Tiêu Hàn cầm trong tay luyện yêu hồ, có thể cùng vô địch giả thất trọng thiên cường giả nhất chiến, thậm chí lực công kích còn muốn càng đáng sợ một điểm, loại kia nghiền ép tính tình trùng kích, có thể xương khủng bố. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa. Luyện yêu hồ phun ra một đạo tiên quang, oanh giết bọn hắn. Hà Ưng không nói hai lời, trực tiếp đem quân cờ cản tại Phi Dương bọn họ trước mặt. Oanh! Nơi này pháp tắc sôi trào, có đáng sợ đạo văn hiện lên, đó là hai cái không cách nào khí tại đối bính. Mơ hồ ở giữa, huyết sắc quân cờ mặt có nhất tôn ma thần dễ rủa lấy đứng lên, quân vương khí tức rủ xuống, kinh người tới cực điểm. Quân vương kỳ khôi phục, ha ha, quá tốt, mặt này đã từng nhuộm qua quân vương nửa người tinh huyết, tương đương với nửa cái quân vương tự mình đến đây, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hà Ưng cười to, tràn ngập khoái ý. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn rất muốn tiếp tục công kích, nhưng là quân vương kỳ chi khí tức, lại làm cho hắn có dám vọng động. Quân vương kỳ, giết hắn, đó là tộc ta đại địch. Hà Ưng hô lớn, hắn ra lệnh quân vương kỳ. Tiêu Hàn lấy luyện yêu hồ phòng bị chính mình, hắn nhìn chằm chằm quân vương kỳ hiện lên cái kia nhất tôn ma thần, hắn đỉnh thiên lập địa, tuy nhiên bóng người là hư huyễn, nhưng lại mảy may không che giấu được cái kia cái thế vô song khí tức. Cái này đã từng là đứng tại đỉnh phong nhất tôn tồn tại, tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là y hải nguyên có ngày xưa khủng bố uy nghiêm. Quân vương không thể địch, chí ít Tiêu Hàn cấp số này cường giả không phải là đối thủ. Chương 2300, Phục Hy lại hiện ra. Nơi xa tinh không, nhất tôn cường giả bóng người mông lung hiện lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Hàn cảm ứng được người kia khí tức, hắn buông lỏng một hơi, đó là càng qua, hắn rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, quân vương kỳ không hề động, cái kia hiện lên ma thần hư ảnh rất mờ mịt, hắn nhìn hướng bốn phía, giống như là tại phân biệt cái gì, lại như là đang nhớ lại cái gì. Hà Ưng sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết quân vương kỳ trối nhuộm quân vương máu, là tới từ tiên tinh. Chẳng lẽ quân vương kỳ ở chỗ này khôi phục, hội khôi phục trước kia trí nhớ, nếu là như vậy lời nói, quân vương kỳ không phải hắn tay lợi khí giết người, mà sẽ trở thành đoạt mệnh lợi khí. Nghĩ tới đây, Hà Ưng sắc mặt khó coi. Quân vương kỳ còn chưa động thủ, ngươi đang do dự cái gì? Hà Ưng hô to. Quân vương kỳ hóa thành cái kia ma thần thờ ơ, hắn nhìn lấy trước mắt tiên tinh, thì thào nói ra, nơi này là ta quê nhà. Tiêu Hàn hơi động lòng, lòng hắn rung mạnh, chẳng lẽ cái này quân vương kỳ cường giả, trước kia là thuộc về tiên tinh. Sau đó, cái kia ma thần đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, sắc mặt hắn y y nguyên mê mang, nhưng là miệng lại nói, thân thể ngươi chạy lấy cùng ta một dạng máu, ngươi là tộc nhân ta. Nhìn đến hắn mở mịt bộ dáng, không biết vì cái gì, Tiêu Hàn tâm đột nhiên sinh ra một cỗ bi thương khí tức, đó là một loại không lý do khí tức, phát ra từ huyết dịch chi, xâm nhập linh hồn chi, khắc vào thực cờ hở tờ ơ bên trong. Hai hàng nhiệt lệ theo Tiêu Hàn gương mặt chảy xuống, đó là bi thương chi nước mắt. Không khóc, ngươi là tộc nhân ta, thuần huyết nhân tộc nhất mạch chiến thiên đấu địa, sao có thể khóc? Cái kia ma thần lắc đầu, có vẻ hơi sinh khí. Vãn bối không khóc. Tiêu Hàn gật đầu, gương mặt nước mắt trong nháy mắt bốc hơi. Đây mới là ta Phục Hy tộc nhân. Ma thần mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiêu Hàn toàn thân rung mạnh, Phục Hy, người hoa thủy tổ, hắn vờ ơ ý ma thật tồn tại. Hiện tại xem ra, cái gọi là người thủy tổ là truyền thuyết, nhưng là đối phương đúng là thuần huyết nhân tộc nhất mạch, vì nhân tộc tổ tiên. Phục Hy, RUNG, ta là Phục Hy Hoàng, thiên hạ vô địch Phục Hy, ta là nhân hoàng, thuần huyết nhân tộc tối cường giả. Phục Hy đột nhiên giống là nhớ tới tất cả trí nhớ, hắn thân thể buộc phát ra kinh người khí tức. Đó là thuộc về chính thức hoàng giả uy nghiêm, cơ hồ siêu việt thiên địa. Thiên địa đại đạo đều theo Phục Hy lời nói tại rung động, không nghe run rẩy, giống như là đáp lại hắn lời nói. Hà Ưng bọn họ sắc mặt tái nhợt, biết không tốt, đối phương vờ ơ ý ma nhớ lại. Ngươi chỉ là quân vương kỳ, còn không nghe lệnh, giết cho ta người này. Hà Ưng hô to, hắn đánh võ ấn, hy vọng có thể thao túng quân vương kỳ. Chỉ là, lúc này quân vương kỳ không có một chút phản ứng. Phục Hy đứng tại tinh không chi, vô tận tinh quang chui vào hắn thân thể chi, để hắn thân thể càng thêm ngưng thực, sau cùng triệt để thành hình. Phục Hy phục sinh sao? Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, sau đó lộ ra đại vui thần sắc. Hà Ưng bọn họ sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết, chẳng lẽ bọn họ vờ ơ y ma dẫn đến Phục Hy phục sinh, đây chính là viễn cổ nhân tộc nhân hoàng A, đã từng một thời đại tối cường giả. Bọn họ từng tại sách cổ chi nhìn đến ghi chép, bọn họ tổ cùng Phục Hy nhân hoàng đại chiến, cuối cùng khó khăn chém giết Phục Hy nhân hoàng, đồng thời đem nhân hoàng tinh huyết phong ấn tiến vào quân vương kỳ chi. Về sau bọn họ cái kia tổ, cũng bởi vì thụ thương quá nặng, hoàn toàn chết đi, tọa hóa tại vạn cổ năm tháng trước đó. Hiện tại Phục Hy khôi phục, bọn họ làm sao có thể đầy đủ chống cự tương đương vì chính mình tộc quần thêm một cái đại địch. Hôm nay, ta trở về. Phục Hy thanh âm chấn động tinh không, rất nhiều người ghé mắt, nhìn hướng phương hướng này. Liền tôn chủ đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, Phục Hy với hắn mà nói, cũng chỉ là tồn tại truyền thuyết người. Phục Hy vẫn lạc, huyết linh nhất tộc xưng bá thiên địa, sau đó có thần nông quật khởi, chỉ huy thuần huyết nhân tộc, phản kháng huyết linh nhất tộc, bọn họ đánh đến trăm vạn năm, cuối cùng mới đoạt lại cái này một mảnh tinh không bá quyền. Mà tôn chủ bọn họ cái này một nhóm người, đều là tại trận này dài đến mấy triệu năm chiến đấu chi xuất hiện, chém giết đấm máu, cuối cùng trở thành quân vương cường giả. Cũng là khi đó, thuần huyết nhân tộc đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, mà huyết linh nhất tộc cũng gần như bị giết tuyệt, triệt để lui ra bên trong thiên địa nhân vật chính tranh bá. Ngươi! Hà Ưng sắc mặt tái nhợt. Không có chờ Hà Ưng đem nói cho hết lời, Phục Hy vung tay lên, Hà Ưng thân thể vỡ nát, nguyên thần tịch diệt. Hắn mấy người muốn chạy trốn, nhưng là còn không có đợi bọn họ hành động, triệt để nổ tung, vẫn lạc tại nơi này. Sau đó, Phục Hy nhìn về phía những cái kia chiến thuyền, hắn muốn xuất thủ. Ơ thơ y điếm na y, một người xuất hiện, hắn toàn thân bao phủ tại tiên quang chi, cản trở Phục Hy xuất thủ. Phương nào tiểu bối cũng dám ngăn cản bản hoàng. Phục Hy sầm mặt lại, trực tiếp một bàn tay đập đi xuống. Đối phương thân thể tiên quang bành trướng, đồng dạng hóa ra một cái đại thủ, cùng Phục Hy tay cầm và chạm. Vâng! Nơi này tinh không sụp đổ, một đầu thời gian trường hà hiện lên, bọn họ tiện tay nhất kích, vờ ơ y ma đánh ra một đầu thời gian trường hà, cái này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Không gì hơn cái này. Phục Hy nhân hoàng lại vô cùng bình tĩnh, không để bụng. Tự nhiên không bằng Phục Hy tiền bối. Người kia mở miệng, tuy nhiên tại khiêm tốn, nhưng là không ai có thể theo hắn lời nói chi nghe được khiêm tốn thành phần. Ngươi là tiên vực chi quân vương, cũng dám quản ta sự tình, thật muốn chết sao? Phục Hy lạnh lùng nói. Hắn rất bình tĩnh, tuy nhiên đối mặt nhất tôn quân vương, nhưng lại nhìn xuống đối phương, vấn trách đối phương, như là đối mặt một cái thần tử như thế tùy ý thời đại khác biệt, Phục Hy tiền bối chỉ sợ còn không phải rất giải. Người tới cười nhạt một tiếng, đối với Phục Hy lời nói có chút xem thường. Phục Hy nhắm mắt, sau một khắc, hắn mở ra con ngươi, mắt sát cơ ngập trời. Chư thiên vạn giới, tiên vực quân vương, các ngươi đáng chết, giết ta con dân, hủy ta quê hương, các ngươi tất nhiên muốn trả giá đắt, ta muốn để cho các ngươi giới hủy người vong. Phục Hy giống to, thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới. Tiên vực chấn động, rất nhiều lao ra hỏa mở to mắt, nhìn về phía cái này một mảnh tinh không. Chư thiên vạn giới chi cũng giống như vậy, cường giả đều quay người, bọn họ nghe được một người gào thét. Hai hu nở dê khỉ hệ tờ vi a tinh không một trong chỗ mật địa chi, có huyết linh nhất tộc quân vương Hai hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, bọn họ theo ngồi xếp bằng không biết bao nhiêu vạn năm thần đài chi đứng lên, hoảng sợ nói ra, ta có vẻ giống như nghe được Phục Hy thanh âm. Phục Hy lại hiện ra. Có một mực giám sát thế gian quân vương mở miệng, nói ra cái này chân tướng. Tại sao có thể như vậy thần đài phát ra dạng này kinh hô? Tuy nhiên huyết linh nhất tộc ghi chép là bọn họ một cái thủy tổ giết Phục Hy, nhưng là bọn họ lại biết, sự tình không phải đơn giản như vậy, bọn họ liên hệ không biết bao nhiêu cường giả, tính kế trăm vạn năm, mới sau cùng đem Phục Hy dẫn vào một cái bầy chi, đem hắn chém giết. Xem như thế, bọn họ cái kia thủy tổ vẫn là vẫn lạc, bây giờ Phục Hy lại hiện ra, bọn họ cảm thấy phiền phức lớn. Hôm nay những thứ này. Chương 2301, không có tránh thức phục sinh. Là hắn nửa người tinh huyết khôi phục, mượn nhờ quân vương kỳ lại hiện ra năm đó bộ phận uy thế. Một mực giám sát thế gian huyết linh nhất tộc quân vương mở miệng. Như thế tới nói, cũng là không cần lo lắng, đã định trước không đủ khó khăn, chúng ta bây giờ xuất thủ đem hắn thu phục đi. Có quân vương đề nghị. Không thể, mặc dù chỉ là bộ phận uy thế, cũng rất đáng sợ, hắn tồn tại không bao lâu. Khó có thể trường tồn thế gian, chờ hắn tự động tiêu tán được, mà lại, đã có người đi ngăn cản hắn. Câu nói này nói xong, huyết linh nhất tộc tổ địa an tĩnh lại, những cái kia quân vương nhìn qua tinh không, bọn họ thực tế cũng xác thực đi không được thân thể. Ngươi muốn ngăn cản ta giết địch? Phục Hy nhìn chằm chằm người tới. Đúng vậy. Người tới thanh âm lộ ra rất nhẹ nhàng. Phục Hy mắt lánh quang chợt hiện, hắn tử tốn nói, bây giờ quả nhiên khác biệt, năm đó một tên tiểu bối. Con kiến hôi đồng dạng tồn tại, cũng dám tới chặn ta, đáng chém. Tiền bối nếu là toàn thịnh thời kỳ, dù cho là 10 cái ta, cũng không dám đến cản trở tiền bối. Nhưng là hiện ở tiền bối không tại toàn thịnh thời kỳ, chỉ là nửa người tinh huyết khôi phục, chỉ có năm đó một bộ phận uy thế. Tuy nhiên đáng sợ, nhưng là cũng không phải là không thể địch. vãn bối tự nhiên muốn thử một chút. Người tới cười nhạt một tiếng. Xem như ta chỉ còn lại có một điểm thân nghiệm, cũng đã định trước không thể nhục, không phải như ngươi loại này còn kiến hôi đồ vật bình thường có thể khinh thị. Phục Hy lạnh lùng nói, hắn ngang nhiên xuất thủ. Đại chiến bạo phát, người tới cùng Phục Hy va chạm mạnh, giữa bọn hắn pháp tắc sôi trào, chư thiên đại đạo tiện tay nhặt ra, trong nháy mắt hóa thành đáng sợ thần thông hạ xuống. Mạnh như Tiêu Hàn, đều không thể nhìn ra hai người tình huống chiến đấu, chỉ là biết rất kịch liệt. Phục Hy không thể nhục, ta là nhân hoàng, làm chư thiên vô địch. Phục Hy giống to, giờ khắc này, hắn toàn thân bắn ra đến hừng hực ánh sáng, tinh không chấn động, giống như là muốn sụp đổ một dạng, thời không đảo ngược, hoàn toàn hỗn loạn lên, quấy cổ kim. Phục Hy ngang nhiên xuất thủ, giờ khắc này, vạn giới đều là rung động, chư thiên đảo ngược, toàn bộ thế giới đều giống như muốn lật úp. Phúc! Một đạo huyết quang bạo phát, người tới bị đánh, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Người tới không tiếp tục xuất thủ, mà chính là quay người trực tiếp chui vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Tiên chủ, vô sỉ nhát gan hạng người. Càn Qua cười lạnh, không có nhập hư không chi. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, vừa mới cái kia là tiên chủ, đây quả nhiên cùng bọn hắn phân tích một dạng, tinh không chi, cũng không phải là tất cả quân vương đều là đứng tại một cái lập trường, có chống đỡ huyết linh nhất tộc người. Giống như là tiên chủ một dạng, hắn rất trắng trợn xuất hiện, muốn ngăn trở Phục Hy. Đánh bại tiên chủ, Phục Hy thân thể khí tức có chút hỗn loạn. Tiêu Hàn tự nhiên nhìn ra Phục Hy không ổn, hắn nhẹ giọng hô, tiền bối, ngươi thế nào? Phục Hy chậm rãi lắc đầu, cảm thán nói, cuối cùng không phải thật sự thân thể, ta chân thân vẫn lạc tại xa xôi cổ đại, hiện tại chỉ còn lại có nửa người tinh huyết. Thực tế, ta là Phục Hy, nhưng là cũng không phải Phục Hy, chính thức Phục Hy đã vẫn lạc, ta chỉ là quân vương kỳ. Thân xác hắn có chút tối nhạt, đã từng cái thế vô song tồn tại, chư thiên vạn giới dám nói vô địch hùng chủ, năm tháng đều khó mà không biết sao hắn, nhưng là chung quy là bị tính kế, sau cùng vẫn lạc, không có chính thức trường tồn cùng thế gian. Mà lúc này Phục Hy, chẳng qua là nửa người tinh huyết, hơn nữa còn hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không lời nói, dư A theo Phục Hy thực lực chân chính, tiên chủ lại như thế nào có thể rời khỏi quân vương cường giả, hắn giết không chỉ một vị. Tiêu Hàn há miệng một cái, lại nói không nên lời cái gì, hắn không biết nên an ủi ra sao vị tiền bối này, hoặc là nói Phục Hy căn bản không cần an ủi. Ta đi, tìm kiếm sau cùng một đường sinh cơ, nếu có thể thành công, có lẽ ta có thể triệt để sống tới, như là không thể thành công, cái này đem là ta một lần cuối cùng xuất hiện tại thế gian. Phục Hy nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn rời đi nơi này, chui vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Tại hắn trước khi rời đi, hướng vạn chiếc chiến thuyền phất phất tay, vạn chiếc chiến thuyền tất cả đều nổ nát vụn. Huyết linh nhất tộc xâm phạm nhân mã hoàn toàn hủy diệt, bị Phục Hy đánh giết. Huyết linh nhất tộc tổ địa, từng cái cường giả đứng ra, bọn họ muốn xuất động, đi đánh giết Phục Hy. Bọn họ cũng nghe đến Phục Hy lời nói, cảm thấy hắn thật có khả năng trở về, tim đập nhanh động, có chút bận tâm. Đây chính là đã từng tính kê trăm ba nở năm, mới xem như đánh giết tồn tại, mặc dù như thế, còn bồi không biết bao nhiêu người, bị Phục Hy chém giết. Hắn nếu là lại phục sinh, cái thứ nhất sẽ tìm huyết linh nhất tộc phiền phức. Chỉ là, bọn họ vừa mới hành động, mấy bóng người ngăn trở bọn họ đường đi. Huyết linh nhất tộc đạo hữu, đều đã nói, chúng ta không xuất thủ, chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm ước định một người mở miệng, chính là chí cao thiên đế. Lúc này hắn toàn thân tản mát ra một cô dưới trời đất duy ta độc tôn khí thế, kinh người tới cực điểm, mặc dù đối mặt quân vương, cũng cực kỳ cường thế, sát ý ngập trời. Không có thần hoàng xuất hiện tại một cái khác phương vị, hắn mắt hàn quang lấp lóe, lạnh hừ một tiếng. Sau đó, thần điện tổ sư hiện thân, sắc mặt hắn âm trầm. Tôn chủ xuất hiện tại một phương hướng khác, toàn thân thần tính cùng ma tính dây dưa, thâm bất khả trắc. Mặc dù chỉ có bốn người hiện thân, nhưng lại để huyết linh tổ chấn động. Bọn họ nhìn chằm chằm những người này, tổ địa chi quân vương sắc mặt khó coi. Trước đó là bọn họ ngăn cản những người này không xuất thủ, bây giờ lại là đối phương chắn tại cửa nhà bọn họ. Thực tế, song phương người nào cũng không nguyện ý đại chiến, một khi triển khai đại chiến, chỉ có một kết quả, đó là lưỡng bại câu thương. Chúng ta cũng không phải là muốn hướng tinh không chi sinh linh động thủ. Một cái huyết linh quân vương mở miệng, hắn gọi là Phi Lan, vì Phi Dương Tổ, tại toàn bộ tổ địa quân vương chi, đều tính toán là cường giả cường giả. Ta không tin. Chí cao thiên đế cười nhạt một tiếng. các ngươi là cố ý. Phi Lan mắt hàn quang lăng liệt, hắn rất muốn ra tay. Chí Cao Thiên Đế lắc đầu, hắn nhìn về phía đối phương ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, ngươi bây giờ mới biết ngươi. Phi Lan tức giận. Tốt, giữ A theo ước định làm việc, chúng ta mặc kệ nhiều như vậy, nếu không lời nói, các ngươi cho rằng huyết linh nhất tộc đến sau cùng có thể sống sót mấy người. Đừng tưởng rằng hiện tại có ít người đứng tại các ngươi bên kia, cho là bọn họ thật cho phép các ngươi làm sàng làm bậy, bọn họ phòng tuyến cuối cùng, các ngươi không thể đụng vào tiếp xúc, bằng không bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ phản bội. Chí Cao Thiên Đế cười lạnh. Huyết linh nhất tộc tổ địa chi, những người kia toàn thân rung mạnh, đều là quân vương, bọn họ tự nhiên biết một chút tình huống. Đừng nhìn hiện ta YBNHN chiếm cư ưu thế, nhưng là một khi thật động thủ, bên cạnh bọn họ cái gọi là minh hữu, có lẽ sẽ phản bội. Tại những cái kia người xem ra, hiện tại có chút tình thế không thể đánh vỡ, nếu không sẽ xúc phạm đến bọn họ căn bản nhất lợi ích, đến lúc đó huyết linh nhất tộc có thể sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Huyết linh nhất tộc cùng bọn hắn kết minh, mượn nhờ những người kia cho Chí Cao Thiên Đế một phương này người tạo áp lực, thực tế sao lại không phải những người kia đang lợi dụng bọn họ, giao huấn Chí Cao Thiên Đế một phương người, gõ đánh bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói, tranh đấu chỉ giới hạn ở quân vương phía dưới, cái này là ranh giới cuối cùng. Chương 2302, Cường Thế Thần Hoàng. Lui về. Vô Thượng Thần Hoàng quát lớn, hắn người này lanh khốc, căn bản là lười nhác nói nhảm. Theo Vô Thượng Thần Hoàng, đánh một chầu có lẽ là lớn nhất tốt giải quyết vấn đề phương pháp. Đến mức kết quả là thế nào, hắn khinh thường tại suy nghĩ. Đây là bởi vì Vô Thượng Thần Hoàng đủ cường đại, hắn tin tưởng vô luận tại tình huống như thế nào cùng vị trí, hắn đều có thể sống sót, bảo vệ được chính mình cùng người bên cạnh. Phi Lan bọn họ giận dữ, từng cái đối Vô Thượng Thần Hoàng trợn mắt nhìn. Cho các ngươi 10 cái đếm thời gian, không lui về đi, vậy liền đánh đi. Vô Thượng Thần Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi khinh người quá đáng. Kinh Mông nộ hống. Hắn là huyết linh nhất tộc trẻ tuổi nhất quân vương, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không kém gì thế hệ trước, bản tính cương liệt, bị Vô Thượng Thần Hoàng khí muốn bạo phát. Vô Thượng Thần Hoàng phóng xuất ra đáng sợ khí tức, nhìn chằm chằm Kinh Ngông, trên người hắn tản mát ra kinh người sát ý, sau đó bắt đầu đếm xem. 10. Người không nên quá tở hờ ân ở, quân vương không thể nhủ. Phi Lan cũng mở miệng, sắc mặt tái xanh. Lúc này ngoại giới hành động, bọn họ nhìn như chiếm thượng phong. Nhưng là chân chính tình huống cũng là bị người chắn trước cửa nhà. 9. Vô Thượng Thần Hoàng căn bản cũng không để ý tới hắn. Thì liên Chí Cao Thiên Đế đều không còn gì để nói, thân thể của hắn lắc một cái, khí tức ngập trời, chuẩn bị nhất chiến. Vô Thượng Thần Hoàng một khi làm ra quyết định gì, khó có thể sửa đổi, liền xem như hậu quả nghiêm trọng đến đâu, cũng giống như vậy, đây là một cái đã nói là làm người. Lần này huyết linh nhất tộc nếu là không lùi, chiến đấu nhất định có thể đánh lên, ai cũng ngăn cản không. Bất quá, dạng này lại ngược lại để Chí Cao Thiên Đế cảm thấy rất đã nghiền, bọn họ sống vạn cổ năm tháng, không biết dài bao nhiêu thời gian không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bây giờ, hắn một lần nữa có loại cảm giác này, chiến ý ngập trời. Tôn chủ lạnh hừ một tiếng, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ phiền phức người. Thần điện tổ sư khặc khặc cười một tiếng, hắn hướng về phía trước tới gần. 8. Vô Thượng Thần Hoàng tiếp tục đếm xem. Phi Lan bọn họ cuối cùng là nhìn ra, đối phương thật không sợ nhất chiến. Một đám người điên, chúng ta đi. Phi Lan lạnh hừ một tiếng, mang theo tất cả mọi người lui lại, Kinh Ngông có chút không cam tâm, hắn vô cùng muốn nhất chiến, không muốn trở về. Kinh Ngông, nghe lệnh. Phi Lan nhìn Kinh Ngông liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Đây là mệnh lệnh, là thân là huyết linh thủy tổ bên trong địa vị tối cao một trong mệnh lệnh. Dù cho là Kinh Ngông, cùng là quân vương, nhưng là lúc này cũng khó lường vi phạm. Thật hận A Kinh Ngông thở dài nói. Hắn cuối cùng vẫn là rời đi, bởi vì cái này thời điểm Vô Thượng Thần Hoàng đã đếm tới 3. Bọn họ lui về tổ địa, Vô Thượng Thần Hoàng cũng đình chỉ đếm xem. Hắn nhún nhún vai, lộ ra một vệt cười xấu xa, nói ra, ta cố ý hoảng sợ bọn họ, không nghĩ tới còn thật đem bọn hắn hoảng sợ trở về. Chí Cao Thiên Đế. Tôn chủ nhìn Vô Thượng Thần Hoàng liếc một chút, cảm thán nói, tốt một cái khó chịu tiểu bối. Thần điện tổ sư mỉm cười, hắn ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Phi Lan bọn họ tự nhiên cũng nghe đến Vô Thượng Thần Hoàng lời nói, bọn họ kém một chút thổ huyết, đến mức Kinh Ngông, càng là quay người thì muốn vọt qua đến, hắn cảm thấy lần này thật sự là quá sỉ nhục. Trở lại cho ta. Phi Lan hô một tiếng, để Kinh Ngông trở về. Kinh Ngông thân thể run lên, hắn oán hận chằm chằm vô thượng thần hoàng liếc một chút, lúc này mới cu nở dê theo một lù cờ tiến về tổ địa. Gia hỏa này về sau sẽ chết trong tay ta. Vô thượng thần hoàng nhớ kỹ Kinh Ngông cái nhìn kia, hắn động sát ý chí cao thiên đế lông mày nhíu lại, hắn biết vô thượng thần hoàng là người, vừa mới căn bản cũng không phải là nói đùa, chỉ là sau cùng vì khí đối phương một chút mà thôi. Đến mức Kinh Ngông, chí cao thiên đế vì hắn mặc nghiệm, bị vô thượng thần hoàng để mắt tới người, hắn tuyệt đối không sống. Chúng ta đi thôi, đến đón lấy thì nhìn cái kia một đám trẻ con, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tôn chủ từ tổ nói, trong miệng hắn cái kia một đám trẻ con, tự nhiên là quân vương phía dưới cường giả. Đáng tiếc, cuối cùng rất nhiều người phải chết. Thần điện tổ sư cảm thán, có chút trách trời thương dân. Muốn trưởng thành, cuối cùng thiếu không chảy máu, để bọn hắn hơi thể nghiệm một chút tốt nhất, sinh tại gian nan khổ cực, đã chết ta y an vui, ngươi không biết không hiểu đạo lý này, năm đó thế gian sinh linh gian nan nhất sau đó, chính là thế gian này huy hoàng nhất thời điểm, chỉ có tránh thức gặp trắc trở, mới có thể tạo nên cường giả chân chính. Tôn chủ lại không để bụng, hắn theo chiến hỏa bên trong đi tới, trải qua hai lần cái này một mảnh tinh không lớn nhất thời đại hắc ám, sống cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện đã nghi thoáng. Cái gọi là đổ máu, đã không thể để hắn có bất cứ ba động gì. Thần điện tổ sư nhún nhún vai, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ ở trong lòng cảm thán, năm tháng cải biến quá nhiều, tôn chủ trước đó là bực nào ôn nhu hiền hòa một người, đối với hậu bối, càng là yêu quý như là chính mình hài tử một dạng. Nhưng là hạo kiếp về sau, hắn tận mắt thấy chính mình chỗ xem như chân bảo hài tử đều vẫn lạc, hắn triệt để tính cách đại biến. Cái này không thể không nói là một loại bi ai, bất quá thần điện tổ sư cũng rõ ràng, chỗ lấy tôn chủ lại biến thành dạng này, nhìn như lanh khốc, nhưng là không bằng nói trong lòng của hắn hay là hy vọng những cái kia hậu bối có thể trưởng thành, có đầy đủ năng lực bảo vệ mình, thì sẽ không còn có trước kia loại bi kịch phát sinh. Bọn họ rời đi. Chí cao thiên đế cùng vô thượng thần hoàng cũng rời đi. Quân vương cường giả không thể tham dự trong chiến đấu, đây là cơ hồ tất cả quân vương cùng một chỗ đàm phán đi ra kết quả. Bất quá, tiên chủ lại vừa tờ biên. Chí cao thiên đế trực tiếp tiến vào tiên chủ một mạch mật địa, hắn đứng ở nơi đó, chỉ là trên thân khí tức, thì làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Từng cái sinh linh quỳ rạp dưới đất, bọn họ đầu cũng không dám nhấc, chỉ có đối mặt tiên chủ thời điểm. Bọn họ mới có thể cảm giác được loại khí tức này, trong lòng bọn họ rõ ràng, đây là một cái cùng tiên chủ ngang nhau tồn tại cường giả. Chí cao thiên đế, chỉ riêng là nghĩ đến cái tên này, thì làm người run sợ. Tiên chủ đi ra, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, một đôi hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm chí cao thiên đế, từ tốn nói, chí cao thiên đế đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Cùng ngươi không có quan hệ. Là chính ta không có sớm nói cho ngươi, bởi vì ta sợ ngươi chạy. Chí cao thiên đế cười nhạt một tiếng, chỉ là trong mắt của hắn lanh ý, lại càng thêm nồng đậm. Ta tại sao muốn chạy? Tiên chủ cười lạnh, thần sắc hắn có chút khinh thường. Bởi vì ngươi vi phạm quy củ, ta muốn trừng phạt ngươi, giết gà dọa khỉ. Chí cao thiên đế nói thẳng, tuy nhiên đồng dạng là quân vương, nhưng là hắn rất rõ ràng so tiên chủ muốn cường thế. Tiên chủ giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt chuyện cười, hắn nhìn qua chí cao thiên đế, thần sắc có chút trào phúng. Đều là quân vương, ngươi dựa vào cái gì trừng phạt ta giết gà dọa khỉ, cũng muốn ngươi có cái kia một phần thực lực mới được. Tiên chủ lạnh lùng nói ra, chí cao thiên đế trên thế gian có vô thượng uy danh, nhưng là tại bọn họ những thứ này quân vương xem ra, cũng bất quá chỉ là một cái nhân tài mới nổi mà thôi, mặc dù cường thế. Lại có thể có bao nhiêu lợi hại tiên chủ căn bản cũng không sợ hắn. Ha ha. Chí cao thiên đế cười, hắn nhìn chằm chằm tiên chủ, thở dài, ngươi láo hồ đồ, đại hải sóng sau đập sóng trước, ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi vậy mà đều cảm giác không thấy. Chương 2303, thương tổn tiên chủ. Tiên chủ cười lạnh, hắn căn bản cũng không có đem chí cao thiên đế lời nói để ở trong lòng. Nhân tài mới nổi bên trong. Hắn chỉ coi trọng một cái thần đế Tiêu Chiến Thiên, mà cảm thấy chí cao thiên đế chỉ là danh tiếng so sánh lớn mà thôi, thực lực chân chính, hơn phân nửa không phải rất mạnh. Hôm nay ta cái này sóng trước, liền muốn dạy ngươi biết cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Tiên chủ ngạo nghễ nhìn chằm chằm Chí Cao Thiên Đế, hắn bị Phục Hy kích thương, thương thế dưỡng không sai biệt lắm, chỉ là hao phí một điểm bản nguyên, lúc này trong lòng ổ lấy một cỗ lửa, vừa vận Chí Cao Thiên Đế tìm tới cửa, tiên chủ dự định hướng Chí Cao Thiên Đế chuốt xuống chính mình lửa giận. Đồng thời sử dụng một trận chiến này nói cho thế nhân, chính mình tuy nhiên thua với Phục Hy, nhưng là đối phương chúng quy là viễn cổ đại năng, vô địch nhân hoàng, hắn tuy bại nhưng vinh. Đồng dạng, cái này cũng không đại biểu hắn không đủ mạnh, hắn đánh bại Chí Cao Thiên Đế, nói cho thế gian cường giả, hắn vẫn là cái kia Chí Cao vô thượng cường đại tiên chủ. Chí Cao Thiên Đế cảm thán, chẳng lẽ mình xem ra thật không lợi hại đã dạng này, hắn liền để tiên chủ mở mang kiến thức một chút khác thủ đoạn. Chí Cao Thiên Đế xưng hô thế này, đồng thời không tùy tiện tê ơ. Vừa nghĩ đến đây, Chí Cao Thiên Đế trên thân khí tức dâng lên, giống như biển động oanh minh, chấn động thiên địa. Tiên chủ cũng bạo phát, hán khí thôn thiên hạ, tiên quang bành trướng, đây là nhất tôn cái thế tiên chủ, khinh thường mà đi, thiên hạ vô song. Đại chiến bạo phát, nhưng lại không có lan đến gần bất luận kẻ nào, chỉ là bên trong trình độ kịch liệt, lại cực kinh người. Bọn họ trong nháy mắt va chạm đâu chỉ hơn vạn lần, vô số loại thần thông bạo phát, sau đó dung hợp lại cu nở dê nhau, nhanh chóng đôi công. Trong chớp nhoáng này va chạm, cũng đủ để hủy đi đếm cái tinh hệ. Bọn họ kịch chiến, sau đó tách ra, không đến nửa giây thời gian. Tất cả mọi người nhìn ốc, đây chính là quân vương ở giữa tranh đấu sao? Bọn họ rõ ràng nhìn đến vũ trụ trong tay bọn hắn hóa sinh tiêu tan, đáng sợ vô biên. Mà lại, tại bọn họ đầu ngón tay, từng đạo tinh hà quấn quanh, sau đó nổ tung, có vô tận tinh quang tán phát ra. Tiên chủ một mạch cường giả đều đang suy đoán, chẳng lẽ đó là chân chính tinh hà, nếu không lời nói. Làm sao lại liền bọn họ đều nhìn không thấu? Chỉ là một lần va chạm, hai người đều thi triển toàn thân thủ đoạn. Đổi lại một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả bọn họ va chạm, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết hơn vạn lần, loại kia thủ đoạn bọn họ không thể thừa nhận. Tiên chủ sắc mặt khó coi, so vừa rồi còn muốn trắng xám. Trong mắt của hắn nổ bắn ra kinh người tiên quang, nhìn chằm chằm Chí Cao Thiên Đế, tất cả mọi người xem nhẹ ngươi, cho là ngươi không bằng Tiêu Chiến Thiên. Trong mắt của ta, ngươi không kém gì hắn. Hôm nay hủy đi thân thể ngươi, xem như trừng phạt, ngày sau nếu là còn dám vi phạm quy củ, giết không tha. Chí Cao Thiên Đế không có trả lời hắn lời nói, hắn lạnh lùng khuyên bảo, sau đó rời đi nơi này, hết thể như trước, nếu không phải tiên chủ thân thể tại Chí Cao Thiên Đế rời đi về sau vỡ nát, tất cả mọi người coi là sự tình đều chưa từng xảy ra đây. Loại thương thế này đối với tiên chủ cấp số này cường giả tới nói, không tính là vết thương chí mạng, hắn nguyên thần phát sáng, huyết nhục trọng sinh, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi. Hiển nhiên, vừa mới một trận chiến này với hắn mà nói, hao phí thật sự là quá lớn. Chí Cao Thiên Đế. Hắn sắc mặt tái xanh, nhìn qua Chí Cao Thiên Đế rời đi phương hướng, hận ý ngập trời. Tiên chủ không có đuổi theo, bởi vì hắn biết mình không phải Chí Cao Thiên Đế đối thủ. Lúc này, hắn đột nhiên nói với hư không. Ngươi vì sao không xuất thủ? Lăng Vân Tổ Vương xuất hiện, hắn áo trắng như tuyết, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm tiên chủ, từ tốn nói, là ngươi vi phạm quy củ. Nghe được Lăng Vân Tổ Vương lời nói, tiên chủ lộ ra buồn cười thần sắc, hắn cười lạnh nói, quy củ cầu thí quy củ, ngươi ta bực này tồn tại, Lu Cờ Na Ho quan tâm qua quy củ chuyện này đúng là ngươi sai. Lăng Vân Tổ Vương nhàn nhạt nói, tiên chủ mãnh liệt xoay người, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân Tổ Vương, ánh mắt sắc bén. Lạnh lùng nói ra, Lăng Vân, ngươi là có ý gì? Chả nở dê lẽ lại là muốn cùng ta mỗi người đi một ngả, ngươi không được quên, năm đó ta đối với ngươi có ân, mà lại nếu là ngươi dám rời đi liên minh lời nói, ngươi nhất mạch kia tuyệt đối không gánh nổi, liền chính ngươi đều phải chết. Ta vẫn nhớ đây hết thảy, cho nên ngươi đệ tử đang vũ nhục Tô Ly vị hôn thê thời điểm, ta không có xuất thủ, ngươi biết ta tao ngộ, biết ta hận nhất bộ dáng gì người. Lăng Vân Tổ Vương biểu lộ có chút ưu ám. Nghe được Lăng Vân Tổ Vương lời nói, tiên chủ biểu lộ hơi trầm lại. Tô Ly chuyện kia, hắn xác thực đối Lăng Vân Tổ Vương có chút áy náy. Thế nhưng là thiên tâm cũng chết, bị ngươi đệ tử giết chết. Tiên chủ lạnh lùng nói. Tô Ly cũng mất tích, không rõ sống chết, hai cái mạng cùng một cái mạng, ngươi để cho ta nghĩ như thế nào? Lăng Vân Tổ Vương hỏi lại. Tiên chủ sắc mặt nhìn không tốt, hắn thấy, cái kia bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi. Có cái gì trọng yếu? Còn Tô Ly, cũng không phải tiên chủ đệ tử, hắn càng là không quan tâm. Bất quá, tiên chủ đương nhiên sẽ không nói ra như thế tới nói, hắn tuy nhiên trách cứ Lăng Vân Tổ Vương, nhưng còn không muốn mất đi cái này trung thành minh hiếu. Như là người khác, tiên chủ còn muốn lo lắng đối phương có thể hay không tại sau lưng mình đâm đao tử, nhưng là Lăng Vân Tổ Vương nhưng tuyệt đối sẽ không, chính hắn không phải người tốt, lại đối Lăng Vân Tổ Vương dị thường tín nhiệm. Hai người đồng thời trầm mặc, nửa ngày đều nói không ra lời. Mà lại, ngươi cho rằng thật sự là Chí Cao Thiên Đế một người tới sao? Ở bên ngoài ta nhìn thấy Vô Thượng Thần Hoàng, đó là một cái không thấp hơn Chí Cao Thiên Đế cao thủ, ta không có nắm chắc tất thắng. Lăng Vân Tổ Vương đầu tiên mở miệng, hắn hướng tiên chủ giải thích. Tiên chủ lúc này mới toàn thân chấn động, hắn không phải Chí Cao Thiên Đế đối thủ, tiên chủ cảm thấy, Lăng Vân Tổ Vương thực lực cùng mình cũng kém không nhiều, Vô Thượng Thần Hoàng đã không thấp hơn Chí Cao Thiên Đế, khẳng định cũng không phải Vô Thượng Thần Hoàng đối thủ. Hắn không xuất thủ vẫn còn là đúng. Ta sai trách ngươi. Tiên chủ chủ động nhận sai lầm. Lăng Vân Tổ Vương lắc đầu, biểu thị không có quan hệ, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Thế gian này vô cùng đáng sợ, mặc dù không giống như là năm đó huy hoàng, nhưng là cũng là cường giả càng không ngừng quật khởi. Vô luận là Vô Thượng Thần Hoàng, vẫn là Chí Cao Thiên Đế, lại hoặc là Thần Đế Tiêu Chiến Thiên, mặc dù đặt ở năm đó tiên vực bên trong, cũng là tuyệt đối đỉnh phong cường giả. Đây là đại phá diệt về sau cảnh tượng, thật khó có thể tưởng tượng, như là năm đó chưa từng có cái kia một trường hạo kiếp, nơi này đến cùng nên có bao nhiêu đáng sợ. Lăng Vân Tổ Vương cảm thán. Hắn sống lâu đời năm tháng, nhìn quá nhiều đồ vật, cho nên mới có dạng này cảm thán. Cũng bất quá thì những người kia mà thôi, không tính là cái gì. Tiên chủ ngược lại là có chu tờ xem thường. Tiên vực bên trong quân vương tuy nhiên không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Hắn đồng thời không cảm thấy xuất hiện mấy cái quân vương có cái gì không dạy nổi. Năm đó nơi này so hiện tại phải cường đại nhiều, không phải là sổ đổ. Người căn bản cũng không hiểu. Lăng Vân Tổ Vương nhìn tiên chủ liếc một chút, hắn khẽ lắc đầu, sau đó biến mất ở chỗ này. Tiên chủ vốn là muốn hỏi chính mình không hiểu cái gì, kết quả lại phát hiện Lăng Vân Tổ Vương rời đi, vốn là muốn nói ra miệng lời nói, trong nháy mắt nuốt xuống, hắn bị nín quá sức. Chương 2304, chạy tới Thái Bạch. Hôn đàn này. Hắn lầm bầm một câu, tương đương phiền muộn. Rất nhanh, càng làm cho tiên chủ sinh khí sự tình phát sinh, tinh không bên trong truyền ra một tin tức, tiên chủ vi phạm ước định, bị Chí Cao Thiên Đế trừng phạt, đánh nổ thân thể. Khiến mọi người xôn xao, có chút quân vương cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chút quân vương vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá, tiên chủ lại thành một chuyện cười. Tại rất nhiều quân vương xem ra, Chí Cao Thiên Đế tuy nhiên trở thành quân vương, nhưng là cũng không mạnh, hiện tại tiên chủ lại bị hắn kích thương trừng phạt, quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tiên chủ trở thành quân vương bên trong chuyện cười, khiến hắn nín thở, rất muốn hô to, để những người kia đi cùng Chí Cao Thiên Đế chiến đấu một chút, liền biết hắn vì sao lại bị đánh bại. Chỉ là, hắn cuối cùng không có làm như vậy, một số thời khắc, tại trở thành chuyện cười thời điểm, trầm mặc là lớn nhất vũ khí tốt. Dạng này đối phương ngược lại sẽ cảm thấy không có gì hay. Huyết linh nhất tộc đại quân bị diệt mất, tiên tinh tu sĩ cơ hồ không có cái gì tổn thất, chỉ có mấy cái đại thánh tôn vẫn lạc, cái này đều dựa vào Phục Hy nhất kích. Tất cả mọi người cao hứng phi thường, đối với Phục Hy cảm ơn tới cực điểm. Cái thế giới này càng ngày càng đặc sắc, liền Phục Hy đều đi ra, ta đang suy nghĩ nữ hoa các loại có phải là thật hay không tồn tại, nếu là tồn tại lời nói. Bọn họ có phải hay không còn sống, bọn họ lại thuộc về cái nào một thời đại đâu? Tiêu Hàn ngước nhìn tinh không, trong ngực ôm Đông Phương Khuynh Thành, nằm tại mái nhà trên ghế nằm, nhìn qua tinh không, ánh mắt có chút thâm thúy. Dù sao ta khẳng định không biết. Đông Phương Khuynh Thành ôm chặt Tiêu Hàn, tại trong ngực hắn tìm tơ y một cái thoải mái nhất tư thế, sau đó nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ mất. Ta cũng không biết, tính toán, không nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Hàn cũng nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này khó được yên tĩnh. Tinh không bên trong chiến đấu, chậm rãi hạ xuống hạt bụi, có chút cổ tinh bị công hãm, nhưng là cũng chỉ có 3 khỏa, trên hắn huyết linh nhất tộc, đều bị đánh lui. Bọn họ đánh vào một chút tiểu tinh thần, giết phía trên kia sinh linh, chiếm cứ những cái kia ngôi sao. Cũng có một chút ngôi sao phía trên sinh linh, không có bị đánh giết, bất quá vô luận là tu sĩ vẫn là phổ thông sinh linh, đều luôn làm nô tài, huyết linh nhất tộc có thể tùy ý giết hại. Khiến rất nhiều cường giả tức giận, thỉnh thoảng sẽ có cường giả công kích huyết linh nhất tộc, bất quá cái này không khác hạt cát trong sa mạc, chính thức thế lực cường đại không liên hợp lại đều dung chuyển không huyết linh nhất tộc, huống chi là một cái hành động. An ổn xuống về sau, huyết linh nhất tộc bắt đầu săn giết tinh không bên trong thiên kiêu cùng tu luyện giả. Trong lúc nhất thời, có không ít tu luyện giả bị đánh giết, thậm chí bao gồm một chút thiên kiêu. Tinh không bên trong, người người cảm thấy bất an, thậm chí ngay cả chuẩn vô địch giả đều tận lực tránh cho đặt chân tinh không, trung cực truyền thừa đều muốn đệ tử gọi trở về, sợ ngộ hại. Huyết linh nhất tộc xuất thế, để trong vũ trụ tranh đấu tất cả đều bình ổn lại. Đương nhiên, cũng có chút người cùng huyết linh nhất tộc liên hệ, muốn cùng bọn họ kết minh, thậm chí ném dựa vào bọn họ. Đối với đây hết thảy, huyết linh nhất tộc ai đến cũng không có cự tuyệt, bọn họ cần nếu như vậy người. Đồng thời, huyết linh nhất tộc phái ra cường giả, cùng một chút bọn họ nhìn chúng thế lực câu thông, thông qua thành hôn thủ đoạn, cùng bọn hắn liên hợp. Đối với đây hết thảy, Tiêu Hàn không có hứng thú, hắn không cách nào bảo vệ nhiều người như vậy, tuy nhiên phẫn nộ những sinh linh kia chết đi, nhưng là cuối cùng bất lực, hắn thực lực không đủ mạnh. Tiêu Hàn, mau tới Thái Bạch Tinh Thần. Một tin tức truyền tới, đó là Nguyên Vương truyền tin. Mang theo Tiêu Cung đến Thái Bạch Tinh Thần. Sau đó, lại là một tin tức truyền đến, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, đây là Lục Diệp truyền tin. Tiêu Hàn tiếp vào tin tức, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn biết chắc là có chuyện gì phát sinh, không phải vậy lời nói, hai nữ nhân không có dạng này yêu cầu. Vô luận là Lục Diệp vẫn là Nguyên Vương, đều vô cùng mạnh hơn, các nàng đã cho hắn truyền tin, tự nhiên là có cái gì không cách nào giải quyết sự tình. Mang lên Tiêu Cung, tự nhiên là hòa Lâm Như Làm có quan hệ. Đối cái này Lâm Nhược Làm, Tiêu Hàn cũng có chỗ giải, đó là một cái cùng bọn hắn xem như cùng thế hệ thiên tiêu, tự thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chí ít tại vô địch giả tứ trọng thiên cảnh giới, loại thực lực này, tại thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, có thể áp chế người nàng không nhiều. Cũng liền hỗn độn tử, hoàng tước các loại dạng này càng thêm yêu nghiệt người, mới có thể tạm thời áp chế Lâm Nhược Làm, đổi lại người khác, tuyệt đối làm không được, cái kia một cái tiềm lực 10 phần nữ tử, mà lại người theo đuổi đông đảo. Bất quá, Tiêu Cung đã coi trọng đối phương, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn hội hết sức vì hai người tác hợp. Lại căn cứ Tiêu Hàn kết, Lâm Nhược Làm đối Tiêu Cung cũng có hảo cảm. Đây là Tiêu Cung đỏ mặt nói cho Tiêu Hàn, để Tiêu Hàn lắc đầu không thôi, cảm thấy đứa con trai này thật không có hắn năm đó loại kia khí phách, đã coi trọng đối phương, trực tiếp ôm về nhà là được, còn không có ý tứ, để hắn đều cảm thấy có chút mất mặt. Đi với ta Thái Bạch Cổ Tinh. Tiêu Hàn tìm Tơ Y Tiêu Cung, hắn ngay tại hướng Thiên Tà Y đi thỉnh giáo phương diện tu luyện vấn đề, nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời toàn thân chấn động. Thành Tiêu Cung kích động nói, hắn trầm ổn đi nữa, nhưng là nghe được loại tin tức này, cũng sẽ kích động. Dù sao việc quan hệ nhân sinh đại sự, Tiêu Cung không có không kích động lý do. Không phải, xảy ra vấn đề, ngươi hai cái A-Z để cho ta mang ngươi tờ y, cho nên ngươi thì không nên cao hứng quá sớm. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, cũng không sợ đả kích đến Tiêu Cung. Tiêu Cung nghiêm sắc mặt, hắn không chỉ có không có có bị đả kích, ngược lại lộ ra nụ cười, quá tốt. Ngươi còn nói tốt. Tiêu Hàn im lặng. Tiêu Cung cười hắc hắc, hắn đắc ý nói ra, lão ba xuất mã, một cái đỉnh hai, ta hôn sự khẳng định thành. Nguyên lai hắn bởi vì cái này cao hứng, Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Đương nhiên, Tiêu Hàn xuất mã, khẳng định là muốn thành công mới có thể trở về. Đối mặt cường đại Thái Bạch Thánh Địa, Tiêu Hàn y lì nguyên có tự tin. Cùng chúng nữ cáo biệt, bọn họ đạp vào tinh không. Mọi người cũng không lo lắng Tiêu Hàn an toàn. Hắn có luyện yêu hồ nơi tay, tăng thêm cửu tự chân ngôn, quân vương không xuất thủ, vô địch giả cửu trọng thiên muốn giết hắn, đều vô cùng khó khăn. Mà lại, ở bên cạnh hắn còn theo càng qua, đó là một cái chính thức vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, nếu là có siêu việt thất trọng thiên cường giả hướng Tiêu Hàn xuất thủ, càng qua thì sẽ ra tay. Tinh không bên trong so trước kia tịch mịch rất nhiều, không có chu tờ giấu người, mà lại rất nhiều nơi đều có chút mùi máu tươi. Một chút hài cốt trôi nổi trong tinh không, còn có đứt gãy binh khí. Đây đều là trước đây không lâu một trận đại chiến chỗ lưu lại, tu luyện giả chết quá nhiều, tăng thêm đoạn thời gian này huyết linh nhất tộc chặn giết, càng làm cho tinh không bên trong khắp nơi đều có thi thể lưu lại. Loại cảnh tượng này, để Tiêu Cung phẫn nộ, hắn thở hổn hển, nếu không phải thực lực bất quá, hắn hiện tại thật muốn hủy diệt huyết linh nhất tộc. Ngược lại là Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn cũng sớm đã đoán được đây hết thảy. Thậm chí hắn thấy, cái này kém xa hắn tưởng tượng bên trong thảm liệt. Nhìn quen sinh tử, Tiêu Hàn trong lồng ngực có lẽ có chút phẫn nộ, nhưng lại cũng không nồng đậm, chỉ là hắn ánh mắt cũng là cực lạnh, chỉ là không có đạt tới bạo phát cấp độ mà thôi.